Loại biện pháp này, lúc trước Phương Vân đối với Trần Sở dùng qua, lần này tuy nhiên là hoàn toàn bất đồng chứng bệnh, thế nhưng mà đạo lý nhưng lại đồng dạng, chỉ là tương so với, lần này lại càng thêm cố sức. Bởi vì này loại hắc ma bệnh sức cuốn hút cùng lực sát thương, đều là địa cầu thượng thiên hoa mười mấy lần, Phương Vân cần độ nhập càng nhiều nữa tiên khí, kích thích Lê Mị càng nhiều nữa huyệt đạo. Nếu như đem Lê Mị sức miễn dịch ví von thành hạt giống, như vậy Phương Vân tiên khí tựu là tẩm bổ hạt giống chất dinh dưỡng, Phương Vân cần phải làm là, lại để cho cái này khỏa hạt giống nảy mầm, tại trong thời gian ngắn nhất, phát triển thành một khỏa che trời đại thụ, lại để cho chính nó đi đối kháng tử vong ăn mòn. Nửa giờ thời gian, Phương Vân cơ hồ hết sức chăm chú, mỗi một châm chính xác rơi vào Lê Mị huyệt trên đường. Tiên khí tầm bổ, càng làm cho Lê Mị sắc mặt, khó được lộ ra trao chuốt, Phương Vân không dám có bất kỳ thư giãn. Bất luận là xuất phát từ đảm nhiệm gì mục đích, đương Phương Vân đối mặt một bệnh nhân thời điểm, hắn đều muốn phát huy ra 100% y y thuật. Tạp Lỗ ở ngoài cửa, lo lắng cùng đợi kết quả, trong nội tâm kinh nghi bất định, hắn cũng không biết, Phương Vân cái gọi là chữa cho tốt, phải chăng xác thực, thế nhưng mà hắn không thể không tin, không thể không tiếp nhận Phương Vân trị liệu. Lê Mị cùng mấy trăm cái tộc nhân cánh mạng, tất cả đều ký thác vào Phương Vân trên người, lại để cho hắn không thể không vì thế nóng nổi. Rốt cục, Phương Vân từ trong nhà đi ra, mang trên mặt vẻ vẻ vải. Phương Vân huynh đệ, Lê Mị thế nào? Tạp Lỗ liền vội vàng kéo Phương Vân, bức thiết mà hỏi. Tu dưỡng hai ngày, có lẽ có thể khỏi hẳn. Phương Vân nhẹ nói nói. Ngươi nói là sự thật. Tạp Lỗ không dám tin nhìn xem Phương Vân. Nàng đang ở bên trong, chính ngươi vào xem một chút đi. Phương Vân có chút gật đầu nói. Tạp Lỗ vội vàng nhảy vào trong phòng, Lê Mị sắc mặt rõ ràng hồng nhuận rất nhiều, hô hấp cũng suôn sẻ rất nhiều, so sánh với phía trước gần chết trạng thái, không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Mang ta đi nhìn xem hắn bệnh nhân của hắn. Phương Vân tại Tạp Lỗ thân rồi nói ra. Hảo hảo hảo, Tạp Lỗ vội vàng nói, kích động trong lòng, cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh, nhìn xem Phương Vân ánh mắt, hoàn toàn tựu thay đổi. Cái loại nầy cảm ơn, cái loại nầy kích động, còn có cái loại nầy rung động. Trong truyền thuyết ma thần nguyền rủa, hắc ma bệnh, tàn sát bừa bãi mấy ngàn năm tử vong chi dịch, rõ ràng tại đây ngắn ngủn nửa giờ, xuất hiện rung động toàn bộ thế giới chuyển cơ. Mà cái này kỳ tích, nhưng lại phát sinh ở xa xôi nắm nỉ hệ vẹo là nửa nhân ma bộ lạc, phát sinh ở cái này tiểu thảo trong phòng. Phương Vân đau đầu nhìn xem 368 cái nửa nhân ma, trị liệu một cái Lê Mị, đã lại để cho hắn dùng 1/2 phần 10 tiên khí, nhiều như thế người bệnh, không nói hắn là hay không có nhiều như vậy tinh lực, chỉ cần là thời gian, hiển nhiên tiểu không đủ. Tạp Lỗ chứng kiến Phương Vân khó xử sắc mặt, không khỏi lo lắng, Tạp Lỗ tuy nhiên ngu dốt, thế nhưng mà hắn lại hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Phương Vân huynh đệ, chỉ cần có thể chữa cho tốt của ta tộc mọi người, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta Tạp Lỗ tuyệt không nói nữa chứ không. Phương Vân lắc đầu nói, không phải ý tứ này, đã ngươi đem ta trở thành bằng hữu, ta tự nhiên sẽ không đi ham ngươi cái gì, chỉ có điều ngươi cũng phải biết, loại này bệnh ta một người trị liệu, cơ hồ không cách nào đem tất cả mọi người chữa cho tốt. Hơn nữa thời gian cũng không có như vậy đầy đủ, hắc ma bệnh mỗi thời mỗi khác, đều ăn mòn những người bệnh này sinh mệnh lực. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Tạp Lô không khỏi lo lắng nhìn xem Phương Vân. Cái này từng cái tộc nhân, tất cả đều là huynh đệ của hắn, thân nhân của hắn, hắn không muốn mất đi bất kỳ một cái nào, thế nhưng mà hắn cũng minh bạch Phương Vân nỗi khổ tâm. Đúng rồi, các ngươi trong bộ lạc, có bao nhiêu vị thất giai cùng bát giai đã ngoài cường giả? Phương Vân hỏi. Bát giai chỉ có ta cùng với Tề Lỗ lao ba, thất giai tổng cộng 64 cái. Tạp Lỗ không rõ Phương Vân ý tứ. Đem các ngươi trong tộc những cường giả này toàn bộ tìm đến, nếu như ngươi tương tin ta. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. Tốt, Phương Vân huynh đệ, ngươi chờ. Tạp Lỗ lập tức xoay người rời đi. Sau một lúc lâu công phu, Tạp Lỗ bên người theo tới một người cao lớn lao nửa nhân ma, sau lưng còn có mười mấy cái nửa nhân ma, Phương Vân đương nhiên đưa hắn coi như Tạp Lỗ trong miệng Tề Lỗ lao ba. Phương Vân đem vừa mới chuẩn bị tốt bản vẽ, giao cho hai người, hiện tại người dựa theo bản vẽ bên trên bố trí ma pháp trận chỗ đứng, người bệnh cũng muốn dựa theo đồ giấy phương vị bày đặt. Đây là cái gì bản vẽ? Tạp Lỗ dù sao nhìn xem bản vẽ, hắn cùng với đại bộ phận nửa nhân ma đồng dạng, chữ to đều không nhìn được một cái, nhìn xem cái này phức tạp đến mức tận cùng bản vẽ, càng là xem đầu váng mắt hoa. Nếu như các ngươi quan tâm tộc nhân của mình, hy vọng bọn hắn khỏi hẳn, vậy thì toàn tâm toàn ý dựa theo thượng diện trận pháp bố trí. Nếu như các ngươi liền như vậy quyết tâm đều không có, vậy thì lại càng không dùng ta cái này ngoại nhân quan tâm. Phương Vân nghiêm túc nói. Lao Tề Lỗ nhìn xem Phương Vân ánh mắt, liên tục gật đầu nói, Tạp Lỗ, cái này người bằng hữu có thể giao, hắn so thế lực này người, chân thành thật nhiều, hắn là cái hảo huynh đệ. Đó là đương nhiên. Tạp Lỗ đắc ý nói. Phương Vân cũng không cần mọi chuyện thân lực thân vi, có một số việc, giao cho chính bọn hắn làm, có lẽ hiệu quả rất tốt. Hung hãn linh trận. Loại này trận pháp cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa trận pháp, hung hãn linh trận hội đem mỗi người đích ý chí lực, tăng phúc gấp 10 lần, gấp 100 lần, ý tứ hàm xúc dung chuyển thiên địa chi ý, đồng thời hội đem tinh thần của bọn hắn, ý chí của bọn hắn hoàn mỹ đồng đều bán phân phối trong trận pháp mỗi người. Lại để cho những người bệnh kia cũng nhận được cái này dung chuyển thiên địa đích ý chí lực, mà nhiều khi, ý chí chính là bọn hắn lực lượng nguồn suối, ủng hộ bọn hắn chiến thắng bệnh ma quyết tâm. Phương Vân cùng sở hữu nửa nhân ma đều chưa từng đoán được, bọn hắn hôm nay sở tác sở vi, đem tại trong vực sâu, nhấc lên một hồi phong bạo. Mà một hồi thay bay vạ gió, càng là sáng tạo ra một cái cường thế chủng tộc quật khởi. Chương 237, Chiến hồn tẩy lễ. Bất khuất, ương ngạnh, chấp nhất. Rất khó tưởng tượng, một cái thâm nguyên chủng tộc sẽ có được như vậy tinh thần, hơn nữa hay vẫn là một cái ở vào nửa man hoang trạng thái chủng tộc. Thế nhưng mà chính là bởi vì như vậy một cái, cũng không tính thượng đẳng thâm nguyên chủng tộc, lại sáng tạo ra một cái truyền kỳ một loại quật khởi con đường trải qua. Tại nhân loại trong suy nghĩ, thậm chí là tại vị diện khác chủng tộc trong nội tâm, thâm nguyên là cái khủng bố địa phương, chỗ đó chủng tộc đều là dã man, tàn nhẫn. Đương nhiên, cái này tự nhiên là phiến diện mà thôi, cái nào chủng tộc đều có tàn bạo một mặt, đồng dạng cũng có kiên cường một mặt. Nửa nhân ma cái kia xem có chút ngu dốt bề ngoài xuống, nhưng lại ẩn sâu lấy, chủng tộc khác không sở hữu kiên định. Hung hãn linh trận cũng không có tạp lỗi trong tưởng tượng khó khăn, trên thực tế đương bọn hắn quyết định, muốn cống hiến ra lực lượng của mình thời điểm, trận pháp cũng đã khắc ở trong lòng của bọn hắn. Đây cũng là một loại ngộ. Bọn hắn hung hãn linh trận là một loại phi thường có linh tính trận pháp bản thân sẽ đi cảm ngộ người tâm, tâm trí không kiên người, thì không cách nào bố trí ra chính thức hung hãn linh trận. Phương Vân thỏa mãn nhìn xem những nửa người này ma, có thể bố trí ra hung hãn linh trận, cũng nói rõ ánh mắt của hắn không có nhìn lầm. Từng nửa nhân ma chỗ đứng, cơ hội hoàn mỹ chuẩn xác trận pháp, từng nửa nhân ma tầm đó, lẫn nhau cũng có thể cảm giác được lẫn nhau tâm ý, giờ khác này bọn họ là một cái chính thể, một người không biết sợ hãi sợ, vô kiên bất tồi dũng giả. Phương Vân làm là trận nhãn, thao túng hung hãn linh trận, chỉ một thoáng khí thế phóng lên trời, từng nửa nhân ma trên người, tản mát ra một cỗ màu xanh đậm sáng rọi. Mà những ánh sáng màu lam này, bắt đầu lây hung hãn linh trong trận mỗi người, kể cả trên mặt đất những bệnh hoạn kia. Không biết vì cái gì, tạp lỗ đột nhiên muốn ca hát, muốn hát bọn hắn trong tộc lưu truyền tới nay, là bọn hắn hành khúc, tối nghĩa mà trầm trọng âm điệu theo tạp lỗ trong miệng chảy ra. Thế nhưng mà theo tạp lỗ trong miệng hát đi ra, lại đặc biệt hùng tráng, một tiếng khởi trăm âm thanh ứng, tất cả mọi người bắt đầu đáp lại lấy tạp lỗ hành khúc. Trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, càng làm cho hành khúc lộ ra hùng hồn phong khoáng. Bình thường nửa nhân ma bắt đầu phát ra âm thanh, bọn hắn đã ở hưởng ứng lấy tạp lỗ, hưởng ứng lấy hành khúc, cách đó không xa một cái nửa nhân ma bắt đầu gõ lấy trống trận, lại để cho hành khúc thanh thế càng đủ, giống như muốn cùng thượng thương cuồng lôi một tranh giành cao thấp giống như. Phương Vân ý chí cao vút, làm là trận nhãn, hắn đồng dạng lây nhiễm nửa nhân ma cái chủng loại kia không đi chiến hồn, nếu như giờ phút này bọn họ là trên chiến trường, cái này sẽ là một chi bách chiến bách thắng hùng binh, nếu như bọn hắn hiện tại gặp phải chính là tuyệt lộ. Bọn hắn cũng sẽ là một chỉ uy vũ không đi cường tráng hồn. Phong Tiêu Tiêu này dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không còn nữa còn. Hung hãn linh trận bản vi chiến trận, về sau bị Phương Vân lấy được, cải thành thông thiên trận pháp, trận này dám lay trời, dám động địa. Phương Vân khu động cái này bất diệt chiến hồn, một đạo ánh sáng màu lam tụ tại đầu ngón tay của hắn phía trên, Phương Vân nhẹ nhàng một ngón tay, một đạo ánh sáng màu lam nương theo lấy Phương Vân tiên khí, bắn về phía nằm trên mặt đất một cái nửa nhân ma. Cái kia nửa nhân ma trong miệng phát ra hừ hừ thanh âm, ung dung tỉnh lại, thế nhưng mà trong lòng lại như rót vào thuốc kích thích giống như, phấn khởi không thôi. Dẫn tiên lôi, hung hãn thiên địa, không sợ hết sức lông đồng tại. Phương Vân lần nữa một ngón tay, lại là một đạo ánh sáng màu lam bắn ra. Ném đầu lâu, rơi vãi nhiệt huyết, một lời trung hồn hỏi thương thiên. Hùng binh trăm vạn độc bộ đi, một người đã đủ giữ quan hải vạn quốc khô. Phương Vân mỗi đọc lên một câu ẩn chứa hùng vĩ tráng lệ khẩu quyết thời điểm. Sẽ gặp bắn ra một đạo ánh sáng màu lam, kích phát trong đó một cái nửa nhân ma bệnh hoạn ý chí chiến đấu. Đây cũng là hắn làm nghề y y chi đạo, bệnh không nhất định muốn dùng dược y y, chính thức y y thuật mọi người, là không câu nệ tiểu tiết, Phương Vân đã là như thế đặc lập độc hành. Nhà cỏ nội, màn cửa chậm rãi kéo ra, Lê Mị nhẹ bụm lấy đầu của nàng y y nguyên hôn mê, thế nhưng mà ý chí lại rõ ràng vô cùng. Tựa hồ là bên ngoài tiếng ồn ào, đem nàng giật mình tỉnh lại, thế nhưng mà nàng chẳng những không cảm thấy phiền chán. Ngược lại cho nàng một loại kỳ quái thoải mái dễ chịu cảm giác, tựa hồ sở hữu ống đau, tất cả đều bị cái thanh âm này xua tán đi một loại. Lê Mị nhìn nửa nhân ma đám người phía trên, một thiếu niên tiểu như chúng tinh cùng nguyệt giống như, đứng tại chính giữa trên đài cao, trong miệng hắn cứ gọi ra mỗi một câu từ ngữ, đều cùng nửa nhân ma tiếng ca phù hợp. Cái này một cái chớp mắt, Lê Mị làm như thấy được một chi trên chiến trường đấu tranh anh dũng hùng binh, mà thiếu niên kia, chính là cái hung hãn không sợ chết tướng quân. Thân mặc dù chết, ý vẫn còn tại, muôn đời lưu danh anh linh tồn. Phương Vân cuối cùng một đạo ánh sáng màu lam bắn ra, thân thể nhẹ nhàng lay động, người đã theo trên đài cao quẳng xuống. Dầm dầm, vốn là chỉnh tề trận hình, lập tức phát ra một hồi hỏng bét loạn, tạp lô luôn cuống, vội vàng xông lên trước. Nhìn xem nguyên một đám tỉnh lại tộc nhân, tạp lô đã rơi lệ không ngớt, tuy nhiên hắn không cách nào minh bạch, Phương Vân rốt cuộc là làm như thế nào đến, thế nhưng mà hắn biết rõ, Phương Vân vi tộc nhân của hắn làm cố gắng. Tạp lô đem Phương Vân giơ lên cao cao, giống lớn nói, thân mọi người, các huynh đệ. Phương Vân huynh đệ vì chúng ta nắm nì hệ vẻo lạ làm nhiều như vậy. Chúng ta nên làm như thế nào? Không dùng hồi báo. Chiến hồn tẩy lễ, tất cả mọi người chăm miệng một lời quát. Chiến hồn khởi. Tạp lỗ một tiếng gào thét, xa xa vang lên chỉnh tề chống trận, sở hữu ở đây nửa nhân ma, toàn bộ đầu cắn nát bàn tay, đem máu tươi bôi ở trên mặt. Đạp đạp, tạp lỗ đầu lĩnh, chân to trà đạp mặt đất, sở hữu nửa nhân ma, đồng thời bước ra một cước, mặt đất run nhẹ nhẹ. Thiên không mây đen cuồn cuộn, cuồng phong gào thét. Ý Dệ đã lẳng lặng dựa tại đoạn xương cốt thân thể, ánh mắt xuất thần nhìn lên trời tế. Thanh lão có chút nghi hoặc, thiếu chủ, bọn hắn làm cái gì vậy? Ý Dệ đã cái kia thâm thúy ánh mắt, suy nghĩ làm như trở lại đã lâu đích niên đại, không nghĩ tới nắm nỉ hệ vẹo lạ bộ lạc, rõ ràng truyền lưu rơi xuống cái này chi chiến hồn ca. Cái gì là chiến hồn ca? Thanh lão khó hiểu mà hỏi. Ý Dệ đã nhìn thật sâu mắt thanh lão, tựa hồ thâm nguyên chủng tộc đã đem rất nhiều truyền thừa vứt bỏ rồi. Thanh lão cúi đầu xuống. Trong lòng của hắn hốt hoảng, không biết vì cái gì, mỗi lần đứng tại Ý Dệ Đạ bên người, hắn đều cảm giác, mình tựa như là cư trú tại một chỉ tuyệt thế hung thú bên người giống như. Tờ giờ UIE, N của tôi mà cái này rõ ràng là một cái còn chưa đủ để chính mình một nửa tuổi thiếu niên, lại luôn dùng cổ xưa giọng điệu đối với hắn nói chuyện. Chiến hồn ca là man hoang bộ lạc chỗ chỉ mới có đích một loại nghi thức, loại này căn cứ chiến hồn ca bất đồng, cũng sẽ có bất đồng hiệu quả, mà cái này trận đầu hồn ca. Thì là chiến thần phú. Chiến thần phú. Thanh lão hay vẫn là không rõ. Đại bộ phận man hoang bộ lạc, đều tín ngưỡng chiến thần, mà chiến hồn ca tương truyền tiểu là chiến thần truyền xuống thần khúc, chiến thần phú tiểu là trong đó cực hạn, hơn nữa rất khó thành khúc, chỉ có trên dưới một lòng, mới có thể thu hút chiến thần đích thân tới, ban thưởng hạ chiến thần chúc phúc. Thanh lão trừng to mắt, nhưng hắn là đối với những che giấu này lần đầu mới thấy, tiểu như nghe lấy đầm rồng hang hổ giống như. Chiến thần chúc phúc. Chỉ thấy thiên không quần quận lôi vân. Thời gian dần trôi qua hóa thành một cái trống trời cự nhân, cái kia cự nhân cao tới vạn trượng, khí thế tràn ngập thiên địa, thân hình chậm rãi cúi xuống, cự nắm giữ hướng mặt đất. Nửa nhân ma không có kinh hoàng, không có hỗn loạn, hành khúc càng thêm to, chiến thần cực lớn bàn tay, cơ hồ đem trọn cái bộ lạc bao phủ trong đó. Kia tâm chi ý, tà tâm chi đạo. Trên bầu trời chính là cái kia cự nhân, chậm rãi nói ra, mây đen hóa thành cự trường, thời gian dần trôi qua trào xuống, mà mỗi rơi xuống một phần. Bàn tay tiểu thu nhỏ lại một phần, thế nhưng mà cũng càng phát ra ngưng thực. Đương đến tạp lỗ chính phía trên thời điểm, đã biến thành mấy trượng đại bàn tay. Tạp lỗ ánh mắt kiên định, hai tay giơ cao lên Phương Vân, đồng thời đáp lại lấy trên bầu trời cự nhân, ta tâm chi đạo, kia tâm chi ý. Cự nhân nhẹ nhàng nắm lên Phương Vân thân hình, đồng thời duỗi ra cái tay còn lại, tại trong hư không nhẹ nhàng một chảo, sở hữu nửa nhân ma chiến hồn ca ngạc nhiên tới, sở hữu nửa nhân ma đều giống như bị lấy hết trên người lực lượng giống như. Cố hết sức té trên mặt đất. Tạp lô cũng giống như thế, một gối nửa quỳ trên mặt đất, thô thở phì phò. Thu miệng. Cự nhân đem cái tay còn lại, nhẹ nhàng ân tại trên tay phải Phương Vân trên người. Phương Vân hít sâu một hơi, ý thức mơ hồ hắn, cảm giác được một cỗ mênh mông đến không cách nào tưởng tượng lực lượng, đang tại trùng kích thân thể của hắn, mà cỗ lực lượng này cũng không phải tại phá hư thân thể của hắn, có thể có phải thế không tại quán chú cho hắn lực lượng. Loại cảm giác này phi thường chi huyền diệu, Phương Vân tiên khí. Tại dưới cố lực lượng này, rõ ràng sinh ra cộng minh, giống như là sinh ra hóa học tác dụng giống như, tiên khí rõ ràng tung tăng như chim sẻ không thôi. Kim, lam, bạch ba màu ánh sáng chói lọi theo Phương Vân trong cơ thể bắn ra, hóa thành ba phiến ngàn trượng cánh sen, quay chung quanh tại Phương Vân bên người. Cực lớn cánh sen tựu như thìa giống như, xẹt qua phía chân trời, đem thiên địa linh khí, đều nhét vào trong đó, sau đó hoàn mỹ phù hợp khép lại, mà ngay cả cự nhân thân hình, đều giấu che. Ngay sau đó, ba phiến cánh sen hình thành một khỏa nụ hoa chấm nở nụ hoa, tản ra to lớn cao ngạo khí tức. Thanh lão hai đầu gối mềm nhũn, không khỏi quỳ trên mặt đất, trên mặt vô cùng thành kính kinh hãi, thần tích hàng lâm. Cái kia đóa luyện hóa nụ hoa dần dần thu nhỏ lại, chậm rãi rơi trên mặt đất, dựng đứng trên mặt đất đồng thời sinh ra rễ cây, tựu như một đóa suốt liên hoa nụ hoa giống như. Tại ngoài trăm dặm xương thiết vương, ánh mắt ngưng tụ, sau lưng trên trăm cái xương thiết ma nhân, tất cả đều nhìn lên hướng nửa nhân ma bộ lạc phương hướng. Ha ha, nhất định là bảo vật xuất thế. Xương thiết vương đột nhiên hưng phấn đại cười, đám tiểu tể tử, cùng ta giết đi qua. Giống giống, sở hữu xương thiết ma nhân, phát ra một hồi thị huyết gào thét, trong mắt hiển thị rõ tàn nhẫn tùy ý hào quang. Một phương hướng khác, hai cái dáng người thấp bé ra màu xanh địa tinh, nhìn xem nửa nhân ma bộ lạc thiên không, xuất hiện như thế dị tượng, đồng dạng kinh nghi bất định. Trong đó một cái da màu xanh điệu tinh thu hồi nhìn qua kính mắt đồng dạng đồ vật, lão bản, hình như là nắm nỉ hệ vẹo lạ nửa nhân ma bộ lạc chiến hồn tẩy lễ. Ồ, chẳng lẽ tạp lô muốn phái vị? Làm sao có thể con của hắn mới 4 tuổi, làm sao có thể tiếp nhận chiến hồn tẩy lễ? Hơn nữa khoảng cách trước đó lần thứ nhất chưa đủ 30 năm, đám kia ngu ngốc điên rồi sao? Lão bản, chúng ta làm sao bây giờ? Mang lên lễ vật, đi cho bọn hắn hạ lễ đi. Điệu tinh lão bản nói ra. Lễ vật? Chúng ta ở đâu có chuẩn bị cái gì lễ vật? Trên người của ngươi có mấy miếng ma tệ? Toàn bộ lấy ra. Lão bản, đây chính là của ta. Ngươi như thế nào không xuất ra chính ngươi? Bởi vì ta là lão bản, cho nên ta có thể cho ngươi lấy ra, ngươi không thể để cho ta lấy ra. Giam ba câu xuống, cái này hai địa phương tinh rõ ràng ốn éo đánh cùng một chỗ, hoàn toàn không có một điểm cao thủ có lẽ có phong phạm. Chương 238, tập lỗ chi kiếp. Với anh, một tiếng vang thật lớn. Nắm nỉ hệ vẹo là nửa nhân ma bộ lạc cửa trại ầm ầm phá vỡ một cái miệng khổng lồ, xương thiết vương cùng 100 cái xương thiết ma nhân đã hàng lâm tại trong bộ lạc. Tạp lỗ, ngươi cái ngu ngốc, cút ngay cho ta đi ra. Xương thiết vương hung hăng càn quấy thanh âm, vang vọng toàn bộ bộ lạc. Xương thiết vương, ngươi đây là ý gì? Tề lỗ xuất hiện trước rồi, chỉ là xem sắc mặt của hắn, lộ ra có chút mỏi mệt. Lao già kia, gọi con của ngươi lăn ra đây. Xương thiết vương đầy người phỉ khí, khiêng cự phủ, vẻ mặt khinh thường. Tề Lỗ sắc mặt tái nhợt, coi như là ngu ngốc cũng nhìn ra đến, Xương Thiết Vương lai giả bất thiện. Tạp Lỗ có việc trong người, ngươi có lời gì sự tình liền trực tiếp nói với ta. Tề Lỗ cố nén tức giận, tuy nhiên hắn bối phận, so về Xương Thiết Vương, cao hơn một đời trước. Thế nhưng mà không phải không thừa nhận, Xương Thiết Vương cường đại, đạo xương cốt rừng rậm đột biến lãnh địa, đã bao nhiêu năm không có xuất hiện một cái cửu giai khủng bố tồn tại, thế nhưng mà Xương Thiết Vương tiểu là thành công rồi. Dựa vào xương thiết ma nhân khủng bố huyết mạch truyền thừa, hắn thành công tấn thăng đến cửu giai. Bất quá, cũng bởi vì xương thiết vương tùy ý giày xéo tộc nhân của mình, mặc dù cá nhân hắn thành công tấn chức cửu giai, toàn bộ chủng tộc thực lực cũng không có được bay vọt về trước, mà hắn ngược lại làm tầm trọng thêm giày xéo tộc nhân của mình. Bất quá, cũng đang bởi vì như thế, mặt khác năm cái thế lực mới đắc ý thở phào, tại trong mắt của bọn hắn, xương thiết vương tiểu là cái chỉ biết là rất thích tàn nhẫn tranh đấu mãng phu. Hoàn toàn cũng không biết như thế nào phát triển thế lực của mình. Mà hắn đối với chính mình xương thiết ma nhân bộ lạc, càng không có chút nào lòng trung thành, trong mắt hắn, xương thiết ma nhân cũng chỉ là trong tay hắn món đồ chơi một loại. Xương thiết vương nếu có một chút trí tuệ, có lẽ sẽ là đạo xương cốt rừng rậm chung quanh mặt khác năm thế lực lớn tai nạn, cũng may mắn như thế, lục đại thế lực mới bảo trì loại này vi diệu cân đối. Tại hắn người trong mắt, xương thiết vương so tạp lỗ còn muốn ngốc, bởi vì tạp lỗ tuy nhiên ngu dốt. Thế nhưng mà hắn hiểu được bảo hộ tộc nhân của mình, quý trọng thân nhân của mình, thế nhưng mà xương thiết vương tiểu là hoàn toàn lục thân không nhận, dùng cung bạo khuỵu tay hành hạ lấy xương. Lao ra hỏa, đây là thủ lĩnh ở giữa đối thoại, ngươi là thủ lĩnh sao? Xương thiết vương khinh thường nhìn xem Tề Lỗ, ngươi cùng ngươi cái kia ngu ngốc nhi tử đều đồng dạng, nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ tại hắn sinh ra thời điểm, tiêu bóp chết hắn, miễn cho loại này ngu ngốc sinh ra đến mất mặt xấu hổ, hơn nữa ngươi còn đem tộc trưởng vị trí chuyển cho cái kia ngu ngốc, ha ha. Quả nhiên là có cái dạng gì ngu ngốc lao ba, sẽ có cái đó dạng nhi tử. Im ngay. Tề Lỗ nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên nhảy, một quyền hướng về mặt đất xương thiết vương. Bắt giai đỉnh phong thực lực, càng là tại nổi giận phía dưới Tề Lỗ, bộc phát ra khủng bố lực lượng. Phóng nhãn tầm hơn 10 trượng mặt đất, lập tức sụp đổ, quyền kình còn chưa rơi xuống, khủng bố lực lượng cũng đã hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Trung quanh xương thiết ma nhân, tất cả đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Bọn hắn mạnh nhất cũng chỉ có thất giai đỉnh phong, cùng Tề Lỗ thực lực khác khá xa. Hơi chút yếu một ít xương thiết ma nhân, càng là đã bị Tề Lỗ lực lượng ảnh hưởng đến, thân thể lập tức thịt nát xương tan, liền huyết nhục đều không có để lại, hoàn toàn bị khủng bố lực lượng xé thành bụi phấn. Mà thân ở trong sức mạnh khu vực xương thiết vương, lại mặt mũi tràn đầy khinh thường, giống như không hề ảnh hưởng giống như, nhìn lên phía chân trời Tề Lỗ. Đối với bên người tộc nhân chết thảm, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Với hắn mà nói, những tộc nhân này chết sống cùng hắn không quan hệ, dù sao còn có càng nhiều tộc nhân, có thể đương hắn cẩu, mặc hắn đem ra sử dụng. Lao già kia, cái này sẽ là của ngươi toàn bộ lực lượng sao? Xương Thiết Vương khinh thường nói. Xương Thiết Vương hít sâu một hơi, đột nhiên hướng phía thiên không một tiếng gào thét, tại hắn dưới chân đại địa, đột nhiên cố lấy một tòa tiểu sơn đồi. Cái này tiểu sơn đồi hình thái, vậy mà cùng Xương Thiết Vương khuôn mặt đồng dạng, chỉ lên trời dương cử động không, phát ra giống như thiên vạn đạo tia chớp đồng thời nổ vang thanh âm. Tiếng gầm càng là như thực chất một loại, vạch phá phía chân trời, bất luận là những còn sót lại kia xương thiết ma nhân, hay vẫn là phụ cận nửa nhân ma tộc nhân, tất cả đều bịt lấy lỗ thai, miệng mũi trong thai phun ra huyết hoa. Mà đứng mũi chịu sào tế lỗ, sắc mặt kịch biến, đến không kịp né tránh, chỉ có thể bảo vệ thân thể chỗ hiểm, thế nhưng mà kinh khủng kia tiếng gầm, lập tức liền xẹt qua thân thể của hắn. Tế lỗ căn bản không cách nào ngăn cản loại này gần như vô địch lực lượng, khủng bố năng lượng, tàn sát bừa bãi lấy hắn giả và yếu thân hình. Hắn có thể cảm giác được, huyết nhục của mình đang tại cùng linh hồn hắn chia lịa, trên bầu trời mây đen, đều bị cái này âm thanh gào thét, phá tan một cái lỗ thủng. Cái này dĩ nhiên là đã vượt qua nhân lực có khả năng thừa nhận phạm chủ, loại này tiếp cận lực lượng của ma thần, là Xương Thiết Vương hung hăng càn quấy tiền vốn. Xương Thiết Vương cũng không phải là có nhiều nổi tiếng, trên thực tế so sánh với dĩ vãng Xương Thiết ma nhân tộc trưởng, Xương Thiết Vương cơ hồ có thể dùng ngu muội để hình dung, tư chất càng là tạm được. Chẳng qua là Xương Thiết ma nhân nhiều đời đặc thù truyền thừa, bên trên một đời tộc trưởng đem bản thân lực lượng truyền thừa cho đời sau, như thế nhiều lần mấy trăm đại mới sáng tạo ra hôm nay Xương Thiết Vương. Tề Lỗ lao ba. Tạp Lỗ nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân tiếp được vẫn lạc Tề Lỗ, trên mặt càng là cực kỳ bi thương. Nhìn xem trong ngực Tề Lỗ lao ba, mình đầy thương tích, thân thể giống như là bị bóc đi một lớp da đồng dạng, máu chảy đầm địa, càng là kích thích Tạp Lỗ vô tận lửa giận. Xương Thiết Vương, ta muốn giết ngươi. Tạp Lỗ đỏ ngầu mắt, nhìn hằm hằm lấy Xương Thiết Vương. Nắm nỉ hệ veo là nửa nhân ma, bọn hắn tại mặt đối với chính mình tán thành bằng hữu thời điểm, tổng hội biểu hiện khiêm tốn lễ nhượng, mặc dù là bị đối phương chiếm được tiện nghi, bọn hắn cũng sẽ biết khờ nhưng cười cười xong việc. Nhưng khi bọn hắn mặt đối với chính mình cựu thị địch nhân thời điểm, bọn hắn sẽ biểu hiện tàn nhẫn, thị huyết. Giờ phút này Tạp Lỗ, tựu như một chỉ bạo đi dã thú giống như điên cuồng, cái trán ba đầu gai xương, càng là tăng vọt vài phần, xem giống như là một thứ từ địa ngục ở chỗ sâu trong bò lên ác quỷ giống như. Xương Thiết Vương đôi má có chút co lại, cái này ngu ngốc thực lực, xa xa thấp hơn hắn, thế nhưng mà không biết vì cái gì, tại tiếp xúc đến Tạp Lỗ ánh mắt thời điểm, tự tin của hắn vẹn vẹn run lên. Tạp Lỗ, người rốt cục chịu đi ra. Xương Thiết Vương trên mặt lần nữa hiện ra một tia ngạo mạn, nghe nói ngươi đem chúng ta lục đại thế lực tội phạm quan trọng tàng đi lên, nhanh lên giao ra đây. Còn có vừa rồi cái kia dị tượng có phải hay không có bảo bối gì xuất thế, cũng cho ta giao ra đây. Bằng không thì ta huyết tẩy ngươi cái này phá địa phương. Tạp Lỗ nhẹ nhàng buông Tề Lỗ, trong miệng răng nanh phát ra xoẹt rồ ẹ tiếng vang, huyết hồng đồng tử, tản ra điên cuồng sát ý, hai tay tiểu như dã thu giống như móng vuốt sắc bén, tàn nhẫn mà thị sát khát máu ma sát lấy. Phốc, Tạp Lỗ thân hình đột nhiên lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, trong không khí truyền đến vù vù tiếng vang, mặt đất truyền đến cực kỳ bé nhỏ đạp âm thanh. Xương Thiết Vương không khỏi cười, Tạp Lỗ tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, cùng hắn cái kia lộ ra mập mạp thân hình, rất không đối xứng, thậm chí đã vượt qua tốc độ của hắn. Thế nhưng mà, gần kề nương tựa theo tốc độ, là không đủ để chiến thắng hắn, nếu như nói bát giai là đối với thiên địa lực lượng khống chế, như vậy cửu giai, cái kia chính là hóa thân thành cái này phiến thiên địa. Tạp Lỗ tốc độ mau nữa, y y nguyên không cách nào đảo thoát Xương Thiết Vương khống chế, Xương Thiết Vương tựu như mèo vờn chuột giống như, theo tay vung lên, mặt đất vẹn vẹn bạo khởi một đạo sắc bén như đao cuồng phong. Chỉ nghe trong không khí truyền đến một tiếng buồn bực thanh âm, trên mặt đất lưu lại một phiến máu tươi, chỉ là cái này cũng không có thể ngăn cản Tạp Lỗ bước chân. Xương Thiết Vương trên mặt vui vẻ càng tăng lên, hắn không vội mà giết Tạp Lỗ, hắn đã thật lâu không có đùa như vậy tận hứng, Tạp Lỗ tự cho là nhanh tuyệt tốc độ, ở trước mặt của hắn, chẳng qua là phí công giấy rùa. Xương Thiết Vương thậm chí chẳng muốn vận dụng tay phải của mình cùng trong tay cự phủ, mà là tùy ý huy động tay trái. Tại hắn tiện tay huy động xuống, phương vân trong phạm vi mấy trăm trượng địa thế, cũng đã xảy ra biến hóa kinh người. Xương Thiết Vương tựa hồ là chơi chán rồi, đem cự phủ dơ cao khỏi đỉnh đầu, hắn cố ý chậm dần tốc độ, hơn nữa ủ nhương càng cường đại hơn một kích. Tạp Lỗ, ngươi nếu không ra, phương viên ngàn trượng ở trong nửa nhân ma, muốn đều bị ta chém giết. Ha ha, Xương Thiết Vương không kiêng nể gì cả mà cười cười. Không. Tạp Lỗ hiện thân ở giữa không trung, trên người sớm đã mình đầy thương tích. Mặc dù hắn phát huy ra 200% thực lực, quay mắt về phía không thể địch nổi Xương Thiết Vương, y lý nguyên chỉ có làm nục phần. Xương Thiết Vương đã sớm có thể giết hắn, chỉ có điều cố ý trì hoãn thời gian, trêu đùa hí lộng lấy hắn. Xương Thiết Vương thiếu, cự phủ chém ra kinh thế chém, toàn bộ không gian tại dưới chém này, tựa hồ cũng bị chém thành hai khúc, không khí đã bắt đầu vặn mèo, đại địa đang run sợ, mà mặt đất đá vụn giống như là đã mất đi trọng lực giống như, tất cả đều lăng không mà lên, lơ lửng ở giữa không trung. Cái này là cựu giai lực lượng, mặc dù là cái này dùng cường giả lấy xương thâm nguyên vị diện, cựu giai cường giả cũng không quá đáng chính là 10 người. Tạp Lỗ đã chảy ra huyết lệ, mặc dù là thịt nát xương tan, hắn cũng sẽ không khiến cái này chém rơi xuống. Tạp Lỗ trong miệng không ngừng tuôn ra bọt máu, trong mắt cương nghị cùng tuyệt nhiên, lại để cho thân thể của hắn đốt đốt. Ha ha, cho dù ngươi thiêu đốt của mình sinh mệnh lực, cũng không có khả năng ngăn trở. Xương Thiết Vương bạo ngược tiếng cười, quanh quẩn tại toàn bộ trong bộ lạc. Xương Thiết Vương khu xử toàn bộ lực lượng, trong tay cự phủ vạch phá bầu trời, kéo lên một đạo hoàn mỹ màu đen đường vòng cung. Tạp Lỗ cảm giác được một cỗ hủy diệt lực lượng vung mạnh rơi vào trên người của hắn. Hắn thậm chí liền một phần 10 giây thời gian đều không có ngăn trở, thân thể đã không bị khống chế rớt xuống. Đột nhiên, một cỗ khiếp người khí tức từ đằng xa lan tràn mà đến, cỗ hơi thở này đến không hiểu, nhẹ nhàng tiếp được Tạp Lỗ truy lạc thân hình, đồng thời lại nhẹ nhàng đảo qua vô cùng lực lượng, Xương Thiết Vương đúa thế lập tức chết đi khai, trực tiếp trên không trung quét ngang qua. Mặt đất lập tức nổi lên một trận cuồng phong, Xương Thiết Vương sững sờ, Tạp Lỗ cũng là sững sờ, trên mặt có chút ít không hiểu, không biết làm sao. Vốn là ôm hẳn phải chết chi tâm, lại không hiểu thấu được người cứu xuống, cái này lại để cho hắn có chút không biết làm sao. Xương Thiết Vương nhưng lại nhíu mắt, trong lòng không khỏi bay lên một cỗ bất an, hắn rõ ràng không cách nào bên cạnh đoạn cỗ lực lượng này nguồn gốc từ phương nào, mạnh cỡ bao nhiêu, thế nhưng mà cái kia cỗ hơi thở, gần kề dựa vào một cỗ khí, có thể công kích của hắn độ lệnh, chỉ lần này một điểm, cũng đã nói rõ cái kia khủng bố tồn tại, thực lực tuyệt đối không tại. Hắn phía dưới, Y Dệ đã nằm trên mặt đất, con mắt hơi khép hờ lấy, Thanh lão cũng đã rung động không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình, nhưng hắn là tiếp cận nhất Y Dệ đã người, hắn ở đằng kia một cái chớp mắt, chỗ cảm giác được, là rõ ràng nhất. Tuy nhiên chỉ là trong chớp mắt, thế nhưng mà tại thời điểm này, Y Dệ đã chỗ phóng xuất ra khí tức, vượt qua cái kia cuồng ma một loại Xương Thiết Vương nghìn lần vạn lần, Thanh lão thậm chí cho rằng, hắn tiểu là một thần chi. Y Dệ đã trong miệng ồn ào nói, phương vân, ta có thể làm cứ như vậy nhiều hơn. Kế tiếp hãy nhìn người đó. Tại cách đó không xa, một mảnh cánh sen nhẹ nhàng bạc nhược yếu kém, một đạo lưu quang theo cánh sen bên trong tràn ra. Kế tiếp, tiểu giao cho ta a. Chương 239, thần lĩnh vực. Cánh sen chậm rãi bong ra từng mảng, tầng ngoài cùng cánh sen tiểu như huyễn mộng biến thành giống như, cẩn thận thăm dò tản ra. Phương Vân ngồi ngay ngắn ở tòa sen ở bên trong, bên người vầng sáng vạn trượng, tiểu như thần chi giống như, tản ra một cỗ khó có thể hình dung uy nghiêm. Y Dệ đã ngóng nhìn lấy Phương Vân thân ảnh, trong mắt kinh nghi bất định, không nghĩ tới. Chiến hồn tẩy lễ rõ ràng lại để cho hắn lại đột phá. Phương Vân chậm rãi đứng, trên người thần hoa bắt đầu khởi động, cánh sen hóa thành ba phiến trăng lưới liềm, tựu như ba màu trăng tròn giống như, tại Phương Vân bên người chuyển động, cánh sen bên trên không ngừng hiện ra tối nghĩa khó hiểu đạo văn, đan vào ra ẩn chứa thiên địa chí lý đường vân. Phương Vân mình cũng không nghĩ tới, một lần tiên khí hao hết, ngược lại nhân họa đắc phúc, rõ ràng lại để cho chính mình tu vi tăng vọt mấy không chỉ gấp 10 lần, trực tiếp tấn thăng đến tập trung tư tưởng suy nghĩ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa xa, có thể tụ khí ngưng thần, bách luyện kết đan. Thân thể càng là thoát thai hoán cốt giống như, mi tâm một điểm màu son, làn da mỡ bạch như ngọc, Phương Vân có chút ngoài ý muốn nhìn xem bàn tay của mình. Dùng hắn hiện tại thân thể cường độ, cơ hồ so ra mà vượt ở kiếp trước nguyên anh kỳ thân thể trình độ, mặc dù là tay không bắt lòng, cũng không nói chơi. Tuy nhiên Phương Vân phía trước đã hôn mê, thế nhưng mà không có nghĩa là hắn không biết bên người chỗ chuyện đã xảy ra. Hắn cảm kích Tạp Lỗ, cảm kích Tế Lỗ, cảm kích những đưa hắn này coi như bằng hữu nắm nỉ hệ véo là nửa nhân ma. Phương Vân nhìn nhìn xa xa Y Dệ Đạ, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Y Dệ Đạ nhắm mắt lại, hắn muốn đúng là Phương Vân nhân tình, cho nên mới phải ra tay, cứu Tạp Lỗ một mạng. Xương Thiết Vương trước mắt đột nhiên sáng ngời, đúng rồi. Nhất định là thần khí. Vừa rồi cái kia cỗ hơi thở nhất định là thần khí phát ra. Xương Thiết Vương tựa hồ là vì chính mình đã tìm được một cái thuyết phục lý do của mình, lập tức trở nên hưng phấn, Tạp Lỗ, mau đem thần khí cho ta giao ra đây, bằng không thì ta giết sạch ngươi bọn này ngu ngốc tộc nhân. Tạp Lỗ toàn thân là huyết đương tại Xương Thiết Vương trước mặt, Tề Lỗ đồng dạng đứng tại Tạp Lỗ sau lưng, chỉ là thân thể của hắn càng là vô cùng thê thảm, mỗi một bước mặt đất đều lưu lại một huyết dấu chân. Sở hữu nửa nhân ma, tất cả đều ngăn tại Xương Thiết Vương trước mặt, bọn họ là hung hãn không sợ chết cường giả. Bọn họ là trung can nghĩa đảm liệt hồn. Phương Vân cứu được 300 cái nắm nỉ hệ vẹo là nửa nhân ma tộc nhân, bọn hắn nắm nỉ hệ vẹo là nửa nhân ma có thể dùng toàn tộc tánh mạng, bảo hộ Phương Vân. Hảo hảo hảo. Đã đều đã đến, ta đây tiểu trước hết giết sạch các người, lại đi tìm cái kia thần khí, ha ha. Xương Thiết Vương không giận ngược lại cười, chỉ là nụ cười kia càng giống là một chỉ không kiêng nể gì cả chó điên, hoành hành không sợ. Hôm nay sẽ không còn có một cái nửa nhân ma sẽ chết. Tại nửa nhân ma đám người sau lưng, một thanh âm bình thản nói, bình tĩnh mà thong dong, lại lộ ra một cỗ tự tin. Phương Vân huynh đệ, ngươi thối lui. Cái này là chúng ta nắm nỉ hệ vẹo lạ bộ lạc sự tình. Tập lỗ giờ phút này là mình đầy thương tích, thế nhưng mà hắn y lìa nguyên chấp nhất đem mọi chuyện cần thiết, toàn bộ khiêng tại trên vai của mình. Ngươi nói như vậy là không đem ta làm bằng hữu sao? Phương Vân mỉm cười đi đến trước, vỗ nhẹ nhẹ chụp tạp lỗ thân hình. Tạp lỗ đột nhiên cảm giác, một cỗ dòng nước gấm theo Phương Vân trong lòng bàn tay vọt tới, thân thể ra thịt, rõ ràng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khép lại lấy. Không chỉ là ngoại thương, tạp lỗ nội thương, đã ở dùng không cách nào tin tốc độ, rất nhanh khỏi hẳn, tiêu hao đấu khí, đồng dạng đang không ngừng tăng trở lại. Bằng hữu của ta cũng không nhiều, thế nhưng mà ngươi nhưng lại trong đó một cái. Ta cho tới bây giờ tiểu không thích, lại để cho bằng hữu của mình cho ta ngăn đỡ mũi tên. Phương Vân bình thản nói, trong ánh mắt lại tràn đầy cố định. Tuy nhiên vẫn chưa tới thời gian một ngày, thế nhưng mà Tạp Lô đã dùng hắn chân thành, lại để cho Phương Vân thật sâu cảm động. Phương Vân huynh đệ, ta Tạp Lô càng là chiến ý hùng lên, muốn cùng Phương Vân kể vai chiến đấu. Ngươi hôm nay đã thiêu đốt một nửa sinh mệnh lực, sợ là liền 100 tuổi đều sống không đến, thật sự nếu không nghỉ ngơi, ta sợ con của ngươi cũng không kịp leo lên tộc trưởng vị. Ngươi tiểu chơi xong rồi. Phương Vân nói móc nói, còn ngươi nữa Tể Lỗ lão ba, vội vàng đỡ hắn xuống dưới nghỉ ngơi, lại để cho Tể Lỗ lão ba cùng mặt khác bị thương tộc nhân tụ tập, đến lúc đó ta sẽ hỗ trợ trị liệu. Tiểu tử, ngươi tiểu là không ai cách nhi tử trong miệng chính là cái kia gian tế. Xương Thiết Vương nhìn xem Phương Vân, thiếu niên này xem, hoàn toàn không giống như là có thể tương mạc cách thương thành người như vậy. Phương Vân nhìn xem Xương Thiết Vương, xem đối phó cửu giai, hay vẫn là không nhỏ độ khó. Tiểu tử, xem ngươi vẫn không rõ, thần cùng người ở giữa chênh lệch. Xương Thiết Vương cao ngạo nhìn xem Phương Vân. Tự xưng là vi thần, đủ để chứng minh Xương Thiết Vương tự cho là đúng, mặc dù là thần cấp cường giả, cũng không dám tự xưng là thần, huống chi là một cái cựu giai cường giả. Đột nhiên, Phương Vân mi tâm một điểm màu son hiện lên một đạo tia sáng yêu dị, một cái mênh mông hình ảnh xuất hiện tại Phương Vân sau lưng. Thần, dường như đại con sâu cái kiến. Phương Vân cũng là sửng sờ, không hiểu quay đầu lại. Hắn có thể cảm giác được, cái này hình ảnh làm như cùng hắn có một loại khó có thể nói rõ liên hệ, cái này hình ảnh tựa hồ tiểu là nửa nhân ma bộ lạc chỗ tín ngưỡng chiến thần. Chơi ạ, hắn là chiến thần trên mặt đất hành giả. Nửa nhân ma ở bên trong, đột nhiên buộc phát ra một hồi kinh hô, tạp lô kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân, mặt mũi tràn đầy rung động, nhiều. Đã bao nhiêu năm, chiến thần trên mặt đất hành giả rốt cục xuất hiện. Mỗi một thời đại nắm nỉ hệ vẹo là nửa nhân ma đều vi mới kế nhiệm tộc trưởng. Tiến hành chiến hồn tẩy lễ, tiếp nhận chiến thần chúc phúc. Mỗi một thời đại tộc trưởng, tại tẩy lễ trước, đều tưởng tượng chính mình sẽ trở thành vi chiến thần trên mặt đất hành giả, thế nhưng mà hôm nay trên địa này hành giả, rõ ràng xuất hiện tại một cái ngoại tộc người trên người. Người là ai? Phương Vân nghiêng đầu, khó hiểu nhìn xem thân ảnh ấy. Chỉ là, cái này cái cự đại hư ảnh, cũng không trả lời Phương Vân vấn đề, trên mặt rõ ràng lộ ra cùng Phương Vân đồng dạng nghi hoặc. Hắn là chiến thần hình chiếu. Ý dễ đã tại thanh lão viện ta xuống, chậm rãi đi tới, mà ngươi trải qua chiến thần chúc phúc, đạt được chiến thần thừa nhận, đạt được hắn hình chiếu. Ý dễ đã chậm rãi nói, nhìn xem cái kia hư ảo thân ảnh, trong mắt vậy mà toát ra một tia ghen ghét. Đạt được hắn thừa nhận. Thì tính sao? Phương Vân càng thêm khó hiểu mà hỏi, hắn tựa hồ cũng không thể mang đến cho ta bất luận cái gì trên thực lực tăng lên. Ngươi biết ngươi bây giờ là cái gì sao? Thần sứ giả. Ý dễ đã phức tạp nhìn xem Phương Vân, từng cái thần sứ giả đều có được lấy thuộc thần hình chiếu, mà cái này hình chiếu tắc thì hội trực tiếp nhất phản ứng ra tâm cảnh của ngươi, nói là thần hình chiếu, càng xác thực nói là chính ngươi hình chiếu. Ngươi còn không có nói đến mấu chốt. Phương Vân có chút không kiên nhẫn nói. Từng thần đều ủng lĩnh vực của chính mình, mặc dù đây chỉ là một hình chiếu, hắn cũng có được lấy thần lĩnh vực. Ý dễ đã ghen ghét nói như vậy ngươi rõ chưa? Thần lĩnh vực, tâm cảnh của ngươi. Đây cũng là hắn có khả năng mang đến. Thần lĩnh vực. Phương Vân mi tâm một điểm hào quang đột nhiên bạo lên, chiến thần hình chiếu đột nhiên theo trên người, tản mát ra một cỗ uy áp. Cái này cỗ uy áp cũng không phải vô hạn mở rộng, mà là hình thành một cái trăm trượng đại hư vô cái trụ, đem trăm trượng ở trong người, toàn bộ bao phủ trong đó. Ý dễ đã đồng dạng bị bao phủ trong đó, tại lĩnh vực ở trong, ngươi là gần như vô địch tồn tại. Tạp lỗ kinh nghi bất định nhìn xem Ý dễ đã, cái này Phương Vân huynh đệ, chỗ đàm luận tất cả đều là bọn hắn nắm nỉ hệ vẹo lạ bộ lạc vài vạn năm trước ghi lại. Chiến thần lĩnh vực, chiến ý ban cho cùng cấp đoạn. Tạp Lỗ lẩm bẩm nói. Phương Vân giống như là có chút hiểu ra, quay đầu nhìn về phía Xương Thiết Vương, nhẹ nhẹ một chút, Xương Thiết Vương trên người, vậy mà bắn ra một đạo ánh sáng màu lam, rơi vào Phương Vân trong lòng bàn tay. Xương Thiết Vương trên mặt, lập tức toát ra hoảng sợ, dưới chân liên tục lui ra phía sau. Không biết vì cái gì, đột nhiên tầm đó, hắn cảm giác được một cỗ không hiểu sợ hãi, tựa hồ đây hết thảy đều là vì cái kia thần hình chiếu chỗ sinh ra. Phương Vân nhìn xem trong tay ánh sáng màu lam, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, giữa lam quang chiến ý, chỉ là cái này cổ chiến ý cũng không hùng hậu, ngược lại vẫn đục không rõ. Phương Vân trong đầu, lập tức thanh minh, thì ra là thế, nguyên lai cái này là thần lĩnh vực. Phương Vân tiện tay đem cái này cổ chiến ý phóng tại Ý Dệ Đạ trên người, Ý Dệ Đạ vốn là sức sở, trên mặt lập tức tiểu lộ ra phẫn nộ thần sắc. Phương Vân, ngươi muốn khiêu khích tôn nghiêm của ta ư? Nếu như là như vậy, ta liền cùng ngươi một trận chiến. Phương Vân cười, nguyên lai cái này là cái gọi là thần lĩnh vực. Theo tay khẽ vẫy, lại đem Ý Dệ Đạ trên người ánh sáng màu lam thu tay lại ở bên trong, Ý Dệ Đạ lập tức như hư thoát giống như, cả người co quắp té trên mặt đất, sắc mặt càng lộ ra vô lực. Xương Thiết Vương không cách nào ngăn chặn trong lòng khủng hoảng, Phương Vân từng bước một tới gần Xương Thiết Vương, Xương Thiết Vương dưới chân một vấp, rõ ràng té lăn trên đất. Phương Vân dưới cao nhìn xuống nhìn xem Xương Thiết Vương, Xương Thiết Vương che con mắt, không dám cùng Phương Vân nhìn thẳng, cảm giác kia thật giống như, trước mặt Phương Vân, là một cái không cách nào chiến thắng thần chi giống như. Phương Vân đột nhiên xuất ra phía trước theo thanh lão cái kia mang tới tinh thần chi hoàn, đeo tại không hề phản kháng dũng khí Xương Thiết Vương trên đầu, hơn nữa dùng chính mình thần niệm đem chi cùng Xương Thiết Vương tinh thần liên tiếp cùng một chỗ. Từ giờ trở đi, ngươi là nắm nỉ hệ vẹo là nửa nhân ma bộ là cậu. Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem Xương Thiết Vương, giết hắn đi tịnh không đủ để giải trong lòng của hắn mối hận, như vậy mới phù hợp tác phong của hắn, chỉ có lại để cho hắn thống hận người, cảm giác được sợ hãi, cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy hối hận, lúc này mới có thể đạt tới báo thù rửa hận mục đích. Hắn muốn cho cao cao tại thượng Xương Thiết Vương, cả đời đắm chìm tại trong tuyệt vọng, muốn phá hủy hắn tôn nghiêm, lại để cho hắn trở thành vốn là tùy ý đồ sắt nắm nỉ hệ vẹo lạ nửa nhân ma bộ lạc nô lệ. Thanh lão sắc mặt biến hóa, tựa hồ là nghĩ lại tới, dĩ vãng cũng không đẹp rượu nhớ lại. Tạp Lỗ cùng sở hữu nửa nhân ma, cũng còn không có theo Phương Vân thân phận chuyển biến trong rực mình tỉnh lại, rồi lại bị cái này cái cự đại ngoài ý muốn, cho sợ tới mức không nhẹ. Cái này tại đạo xương cốt rừng rậm lãnh địa hoành hành không sợ Xương Thiết Vương, rõ ràng luân lạc tới hôm nay bộ dạng này bi thảm kết cục. Bất quá, đối với cựu hận người, Tạp Lỗ chưa bao giờ hội keo kiệt chính mình tàn nhẫn, ta không muốn hắn làm chúng ta bộ lạc nô lệ, ta muốn vì những chết ở kia trong tay hắn tộc nhân báo thù. Tùy ngươi. Phương Vân cười khanh khách nói, dù sao hắn hiện tại quy ngươi xử trí. Tạp Lỗ trợn mắt tròn xoe, từng bước một hướng đi Xương Thiết Vương. Xương Thiết Vương hoảng sợ sợ hãi trên mặt đất, không muốn. Không muốn giết ta. Và ngươi, ta nguyện ý đem của ta hết thảy đều cho các ngươi. Đúng rồi, ta còn có thể nói cho các ngươi rất nhiều bí mật. Chương 240, địa tinh gian thương. Mang theo bí mật của ngươi, xuống địa ngục đi thôi. Tạp Lỗ mắt lộ ra hung quang, không có chút nào hồi tâm chuyển ý, với hắn mà nói, không có gì so giết Xương Thiết Vương, càng cảm thấy hứng thú sự tình. Không muốn không muốn. Ngươi giết ta. Các ngươi nắm nỉ hệ vẹo là bộ lạc cũng sẽ biết gặp nạn. Toàn bộ đạo xương cốt rừng rậm lục đại thế lực, đều gặp nạn Xương Thiết Vương không ngừng lùi bước, hoảng sợ nhìn xem Tạp Lỗ. Phương Vân lông mày nhíu lại, ngăn lại Tạp Lỗ. Mang theo vui vẻ nhìn xem Xương Thiết Vương, ngươi ngược lại là nói xem, rốt cuộc là bí mật gì? Các ngươi không giết ta. Xương Thiết Vương thất kinh nhìn xem Phương Vân. Cái này muốn xem, bí mật của ngươi có đáng giá hay không ngươi cái này mệnh. Phương Vân cười khanh khách nói. Khắc khắc. Đột nhiên, một hồi cười quái dị truyền đến, hai cái dáng người chưa đủ ba thước ra màu xanh địa tinh, cũng không biết từ nơi này nhảy ra. Hoa. Gia lô. Các ngươi làm sao tới rồi hả? Tạp Lỗ chứng kiến hai cái địa tinh đến, trên mặt lập tức lộ ra chân thành tha thiết dáng tươi cười. Cái kia gọi ra lô địa tinh, một cước đá vào hệt trên mông đít, còn không cho lấy ra ta. Hệt nhất thời vô ý, trực tiếp theo phế tích bên trên lăn xuống đến, lập tức phẫn nộ nhảy, lão bản, một cước này có thể coi là tai nạn lao động. Ít nói nhảm, nếu như ngươi không muốn cái này huyết nguyệt lịch không có tiền lương. Gia Lô ngạo mạn nói, hệt lúc này mới hậm hực từ trong túi tiền móc ra một bó to ma tệ. Có đại ngạch cũng có tán không đích tiền đồng, tất cả đều nhét vào Tạp Lỗ trong tay. Tạp Lỗ, đây là ta đưa cho ngươi hạ lễ. Hệt nói ra, chúc mừng các ngươi bộ lạc lại có mới đích tộc trưởng. Gia Lô một cước phi đạp, cái kia thấp bé thân hình, nhưng lại có hoàn toàn không thuộc về cái này thân hình lực đạo, một cước đá ra, trực tiếp đem ệt đạp bay ra vài chục trượng bên ngoài, còn có ta. Phương Vân sững sờ nhìn xem cái này hai cái kẻ dở hơi, rất khó tưởng tượng, gian trá vô cùng địa tinh, cùng tạp lỗ sẽ là như thế phải tốt bằng hữu. Cái gì mới tộc trưởng? Con của ta mới 4 tuổi. Không đúng, là 5 tuổi. Tạp lỗ sờ lên đầu nói ra. Ta đây làm sao thấy được chiến hồn tẩy lễ rồi hả? Ngươi có phải hay không cố ý dùng chiến hồn tẩy lễ, gạt ta hạ lễ? Ngươi hơi quá đáng, không được. Ngươi muốn đem bán cho thương minh thị hỏa thảo giảm xuống 10 cái ma tệ. Ed lập tức giận dữ. Hảo hảo. Tiêu hàng 10 cái ma tệ. Tạp lỗ liên tục gật đầu. Ed mắt nhìn chung quanh tổn hại kiến trúc. Tạp lỗ, xem ngươi tại đây vừa muốn trùng kiến rồi. Nhắc tới vào việc này, tạp lỗ trên mặt lần nữa đằng đằng sát khí, ánh mắt chuyển hướng Xương Thiết Vương. Xương Thiết Vương. Tinh thần chi hoàn. Ed cùng ra lô kinh ngạc phát hiện, cái kia sợ hãi trên mặt đất người cao to, lại là Xương Thiết Vương. Tạp lỗ, đem tên đầy tớ này cho ta đi, ta miễn phí vì ngươi trùng kiến bộ lạc. So cái này càng thêm rộng thùng thình, càng thêm xa hoa. Ân, càng thêm tiến tiến. Ed hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Xương Thiết Vương. Không. Ta muốn giết hắn, cho tộc nhân của ta báo thủ. Tạp lỗ trong mắt, lộ ra kiên quyết thần sắc. Gia Lô cùng Ed có chút đáng tiếc nhìn xem Xương Thiết Vương, cũng không có nhiều lời. Hai người bọn họ cùng tạp lỗ tương giao vài thập niên, biết rõ tạp lỗ tính nết, tạp lỗ chỉ cần tán thành bằng hữu, bất luận cái gì sự tình, cũng có thể thương lượng. Thế nhưng mà một khi ai tổn thương tộc nhân của hắn, như vậy hắn tiểu sẽ biến thành một chỉ nổi giận dã thú. Xương Thiết Vương hoảng sợ nhìn xem tạp lỗ, vội vàng cầm lấy Phương Vân đùi, tôn kính các hạ, ta biết rõ một cái liên quan đến lục đại thế lực sinh tử tồn vong bí mật, ta nguyện ý dùng này với tư cách trao đổi điều kiện, chỉ cần các ngươi không giết ta. Lục đại thế lực. Ngươi nói là ám dạ nhất tộc tại mưu đồ bí mật, đem chúng ta lục đại thế lực người tập hợp, sau đó toàn bộ giết chết, cũng dùng máu của chúng ta triệu hoán ma vương sao. Gia Lô khinh thường nói. Ngươi. Làm sao ngươi biết? Xương Thiết Vương quá sợ hãi, hoảng sợ nhìn xem Gia Lô. Ám dạ nhất tộc sứ giả có phải hay không nói cho ngươi biết, bí mật này chỉ nói cho một mình ngươi, chỉ cần ngươi bang bọn hắn hoàn thành kế hoạch, bọn hắn để lại ngươi một con đường sống, hơn nữa còn cho ngươi thống trị toàn bộ đạo xương cốt rừng rậm. Xương Thiết Vương sắc mặt, lập tức trở nên tái nhợt, Gia Lô mỗi một câu, cũng như một bả lưỡi dao sắc bén, không ngừng đâm vào hắn cuối cùng phòng tuyến. Thật sự là ngu ngốc. Cũng chỉ có loại người như ngươi ngu ngốc mới có thể bị ám dạ nhất tộc chỗ lợi dụng. Gia Lô khinh thường nói, tại lục đại trong thế lực, Gia Lô cầm đầu thương hội, căn bản chính là một đám hám lợi thương nhân, bọn hắn đối với thống trị đạo xương cốt rừng rậm, căn bản là chẳng thèm ngó tới. Tạp lỗ thì là quá mức chất phác, cũng không thích hợp cùng hắn hợp tác, mà mặt khác ba gia tộc, càng là khôn khéo vô cùng, ai sẽ tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ. Cũng chỉ có Xương Thiết Vương người như vậy, lại không có đức vô năng, dã tâm vừa lớn ngu ngốc mới có thể bị ám dạ nhất tộc chỗ lợi dụng. Tạp lỗ, đã ngươi không chịu bán đi tên đầy tớ này, như vậy ta chỉ có thể thu lấy ma tệ. Ngươi cũng biết, ta là buôn bán nhỏ. Tạp lỗ khó xử gãi gãi đầu, nắm nỉ hệ vẹo là bộ lạc tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà cũng không giàu có, càng không có bao nhiêu, có thể sáng tạo tài phú sức lao động, ngoại trừ từng huyết nguyệt lịch, bán cho Gia Lô cùng ẹt 1000 chói thị hỏa thảo bên ngoài, cơ hồ sẽ không có hắn tiền của hắn nơi phát ra. Đột nhiên, tạp lỗ vô đầu một cái. Đúng rồi. Tạp lỗ từ trong lòng móc ra đan dược, trực tiếp đưa cho Gia Lô, ngươi xem cái này khỏa thất phẩm đan dược, giá trị bao nhiêu ma tệ. Phù phù, Gia Lô không có đứng vững, trong tay đan dược thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, sắc mặt đại biến, thanh âm đều run rẩy. Ngươi. Ngươi nói là. Đây là thất phẩm đan dược. Đúng vậy a. Đây là Phương Vân huynh đệ đưa cho ta. Tạp lỗ hảo phóng chỉ vào Phương Vân nói ra. Ngươi. Ngươi. Ngươi. Ngươi đem thất phẩm đan dược. Đương lễ vật đưa cho tạp lỗ. Gia Lô cái kia bi phẫn lục mặt, quả thực giống như là chết cha mẹ đồng dạng, bi phẫn gần chết. Điều này chẳng lẽ tiểu là cái gọi là ngốc người có ngốc phúc, hắn cả ngày cúi đầu, cũng không thấy nhặt được một cái ma tệ, thế nhưng mà tạp lỗ rõ ràng có thể đụng với bực này chuyện tốt. Đối với bằng hữu mà nói, cái này cũng không xem như cái gì quý trọng lễ vật. Phương Vân nhún nhún vai, vô vị nói. Cái kia từ giờ trở đi, chúng ta tiểu là bằng hữu tốt nhất rồi. Gia Lô lập tức phóng khoáng nói. Gia Lô, 10 năm trước ngươi cũng là như vậy cùng ta nói. Tạp Lô ghen ghét nói. Vậy ngươi cùng Phương Vân huynh đệ có phải hay không bằng hữu tốt nhất? Gia Lô hỏi. Tạp Lô sững sờ, nhìn nhìn Phương Vân, lại nhìn một chút Gia Lô, sau đó gật gật đầu. Gia Lô cưỡng từ đoạt lý nói, đã ngươi cùng hắn là bằng hữu tốt nhất, ta với ngươi cũng là bằng hữu tốt nhất, như vậy nhất bạn tốt nhất bạn tốt, có phải hay không cũng là bằng hữu tốt nhất? Tốt. Hình như là. Phương Vân nghẹn ngào bật cười. cái này gia lô không hổ là địa tinh danh tiếng, đương nhiên, Phương Vân cũng không phải là tạp lỗ. Nói như vậy chúng ta là bạn tốt rồi. Phương Vân mỉm cười nhìn gia lô. Đương nhiên, gia lô sắc mặt đại hỉ. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, Phương Vân lại nói, cái kia tạp lỗ bộ lạc thụ này trọng thương, ngươi tiểu không biết xấu hổ thu tiền tại sao. Cái này, ngươi cũng biết, ta là buôn bán nhỏ gia lô khó xử nhìn xem Phương Vân. Đúng vậy a, Phương Vân. Gia lô vẫn luôn là buôn bán nhỏ. Tạp lô rất nghiêm túc nói ra. Chỉ là, tạp lô tại gia lô nghe tới, nhưng lại là lạ, Phương Vân khẽ cười một tiếng, là buôn bán nhỏ a. Ta vốn là còn muốn nắm gia lô bán và một ít tứ phẩm, ngũ phẩm đang ăn dược, nếu là buôn bán nhỏ, quên đi, ta hay vẫn là khác tìm hắn người a. Phương Vân thở dài, trên mặt là một hồi thất vọng, gia lô sắc mặt nhưng lại liên tục mấy lần biến ảo, không nhỏ không nhỏ. Hơn nữa chúng ta thương minh thích nhất bán đan dược, ngươi đan dược vừa vặn. Đúng rồi, ngươi cái kia đan dược có bao nhiêu? Một chút, tứ phẩm 500 khỏa, ngũ phẩm 20 khỏa. Phương Vân vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nam, 500 khỏa tứ phẩm đan dược, 20 khỏa ngũ phẩm đan dược. Gia lô hô hấp đã trở nên rồn rập, nuốt ngụm nước miếng, con mắt trở nên mơ hồ. Hắn giống như có lẽ đã chứng kiến vô số ma tệ ở trước mặt hắn rơi xuống, thế nhưng mà tay của hắn lại toàn bộ trào không. Hay vẫn là hệ thấy tình thế không ổn, lập tức nói ra, tạp lỗ, xem ngươi cũng rất khó khăn, chúng ta lần này tiểu thâm hụt tiền buôn bán, giúp ngươi trước tiên đem tiền đệm lên, về sau ngươi nếu là có chức rồi, lại còn cho chúng ta thương minh là được. Cái này có thể hay không quá miễn cưỡng à? Tạp lỗ do dự nhìn xem gia lô cung ếch, hắn lo lắng bởi vì chính mình bộ lạc trùng kiến, mà lại để cho thương minh tao ngộ cái gì khốn cảnh, như vậy hắn sẽ trong nội tâm bất an. Không có. Mặc dù sẽ có một chút phiền toái, chẳng qua nếu như có cái gì mua bán có thể bổ khuyết cái này cái lỗ thủng, cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Ed khoe mắt, thủy chung tại Phương Vân trên người du đãng. Phương Vân đã minh bạch, vì cái gì gia lô cùng Ed cái này hai cái gian thương, sẽ cùng tạp lỗ như thế muốn tốt rồi. Ngày mai lúc này thời điểm, đến ta cái này lấy hàng. Phương Vân nói ra. Bất quá, mặc dù là lại gian trá thương nhân, ý nghĩa nguyên đạo cũng có đạo, địa tinh thương minh tuy nhiên thường xuyên chiếm tạp lỗ cùng bộ lạc tiện nghi, thế nhưng mà cũng không có một mực lại để cho tạp lỗ chịu thiệt, mà bọn hắn cũng là tại đây dạng quanh năm hợp tác xuống, sinh ra một loại bên ngoài người không thể bằng được ăn ý. Đúng rồi tạp lỗ, ta nghe nói các ngươi bộ lạc gặp được hắc ma bệnh, chúng ta thương minh gần đây chế tạo một đám ngăn cách khí, ngươi muốn, ta tiễn đưa ngươi mấy đỉnh. Gia Lô Hảo Phong nói, không cần. Chúng ta bộ lạc hắc ma bệnh tộc nhân, đã hoàn toàn bị Phương Vân huynh đệ chữa cho tốt rồi. Tạp lỗ cảm kích nhìn Phương Vân. Phù phù, hai cái kẻ dở hơi rất khoa trương ngã trên mặt đất, ngửa đầu mặt mũi tràn đầy không dám tin, chăm miệng một lời nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Chúng ta bộ lạc người bệnh, đã đều bị Phương Vân chữa cho tốt rồi. Tạp lỗ nói ra, không có khả năng. Gia Lô cùng nệt hét lớn, hắc ma bệnh làm sao có thể trị được tốt? Điều này sao có thể? Chắc chắn 100. Tạp lô rất nghiêm túc nói ra. Phương Vân, ngươi, ngươi thật sự có thể chữa cho tốt hắc ma bệnh. Gia Lô nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, tràn đầy kính sợ cùng không dám tin. Kỳ thật, ta chỉ là biết rõ phương pháp trị liệu, chính thức chữa cho tốt hắc ma bệnh, là bọn hắn đồng bào của mình. Phương Vân nói ra, hiện tại nắm nỉ hệ véo là bộ lạc, là duy nhất có thể dùng chữa cho tốt hắc ma bệnh chủng tộc. Gia Lô cùng nệt ánh mắt, đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, hoảng hốt nhìn xem tạp lô, hắn nói là sự thật. Phương Vân huynh đệ là đã dạy chúng ta như thế nào làm, thế nhưng mà ta cũng không xác định, có phải thật vậy hay không có thể chữa cho tốt hắc ma bệnh. Tạp lỗ ấp a ấp đúng nói. Vạn năng hỗn độn thần A. Toàn năng hiểm ma A, sở hữu thần A. Thỉnh nói cho ta biết, đây không phải là thật. Các ngươi làm sao vậy? Tạp lỗ nhìn xem hai cái bi vẫn gần chết địa tình, xem bọn hắn đã nhanh muốn khóc lên. Gia Lô đột nhiên nhảy, một tay lấy hệt phốc té trên mặt đất, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi còn nói ngươi dưới những tay kia. Có thể tại trong 100 năm, nghiên cứu ra trị hết hắc ma bệnh phương pháp, ngươi rõ ràng còn để cho ta đầu tư 1.000 vạn ma tệ. Ngươi trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Chương 241, hủy diệt hành động. Tuy nhiên Gia Lô cùng Ed, nhìn về phía trên là từ thuộc quan hệ, nhưng trên thực tế hai người nhưng lại hợp tác quan hệ, đương nhiên, càng là một đôi bằng hữu cũ. Ai có thể muốn đến, tàn sát bừa bãi gần vạn năm hắc ma bệnh, sẽ ở một cái nho nhỏ trong bộ lạc, phát sinh kỳ tích. Coi như là nói ra, cũng không trông thấy mê người tin tưởng, thế nhưng mà đây hết thể tiểu là đã xảy ra, một đám ở vào nguyên thủy bộ lạc nửa nhân ma bộ lạc, rõ ràng có được trị hết hắc ma bệnh năng lực. Phải biết rằng, hàng năm đã chết tại hắc ma bệnh thâm nguyên chủng tộc, ít nhất vượt qua ngàn vạn, thậm chí mỗi cách vài thập niên, sẽ xuất hiện một ít trong cỡ nhỏ chủng tộc, bởi vì hắc ma bệnh mà chịu khổ diệt sạch. Ed cùng gia lô đầu tư nghiên cứu trị liệu hắc ma bệnh ước nguyện ban đầu, có thể không phải là vì cứu vớt Thâm Nguyên, trong đương này lợi ích, quả thực tiểu không cách nào tưởng tượng khổng lồ. Chỉ cần bọn hắn có thể tìm được, trị hết hắc ma bệnh đích phương pháp xử lý, bọn hắn sẽ trở thành, giàu có nhất thương nhân. Bất quá, hôm nay lại nắm giữ ở tạp lỗ trong tay, gia lô cùng Ed cơ hồ phải bắt cuồng. Bất quá, hai cái giảo hoạt kẻ dở hơi, lập tức liền đem nóng bỏng ánh mắt, rơi vào tạp lỗ trên người, tạp lỗ bằng hữu cũ. Ta muốn chúng ta cần muốn hảo hảo đàm nói chuyện. Tạp lỗ chất phác, đã chú định hắn cùng với nửa nhân ma bộ lạc, sẽ biến thành hai cái gian thương trong tay kiếm tiền công cụ. Đương nhiên, dùng hai người bọn họ tính cách, cũng sẽ không biết làm quá chuyện gì quá phận. Phương Vân lúc trước ước nguyện ban đầu cũng không phải là như thế, chẳng qua hiện nay đại cục đã định, Phương Vân cũng không cách nào cải biến kết quả. Nắm nỉ hệ vẹo là nửa nhân ma bộ lạc, nhất định sẽ vang vọng toàn bộ Thâm Nguyên. Đúng rồi Gia Lô. Các ngươi tại sao phải tiếp nhận gia nhập ám dạ nhất tộc, dùng các ngươi tính nết, ám dạ nhất tộc chưa hẳn có thể cấp cho các ngươi đầy đủ chỗ tốt ta. Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Ai nói cho ngươi biết, chúng ta gia nhập. Gia Lô khinh bỉ nhìn Phương Vân, trên thực tế, chuyện này ngoại trừ Xương Thiết Vương tên ngu ngốc này, nóng nhất chung bên ngoài, mặt khác năm cái thế lực, cũng không hoàn toàn tiếp nhận. Vậy tại sao gờ ngươi gia tộc dùng ta là gian tế vì do, các ngươi sẽ ra động đuổi bắt ta? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Chỉ có ngu ngốc mới sẽ tin tưởng ngươi là gian tế. Ta đã tin tưởng tạp lô rất không có ý tứ giơ tay lên, đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Đúng vậy à, ngươi tiểu là cái ngu ngốc, cái này rõ ràng tiểu là gờ ngươi gia tộc cùng Phương Vân quá thiết, mượn nhờ tay của ngươi chuyện truyền ra tin tức giả, ngươi có thể chứng kiến thế lực khác có xuất động sao. Gia lô không lưu tình chút nào nói, không chút nào cho tạp lô có lưu mặt. Xương Thiết Vương không phải cũng xuất động sao? Hắn cũng là ngu ngốc. Hôm nay Xương Thiết Vương tiểu là một chỉ chó rơi xuống nước, Gia Lô cũng sẽ không cho hắn lưu nửa điểm mặt, nói tận tranh chua. Đang cùng Gia Lô nói chuyện ở bên trong, Phương Vân cũng đã minh bạch, cái gọi là gian tế, trên thực tế cũng chỉ là muốn khiến cho nắm nỉ hệ vẹo là nửa nhân ma cùng với Xương Thiết ma nhân đối với Phương Vân vây quét. Về phần thế lực khác, nếu như tin tưởng đó là tốt nhất, mặc dù không tin đối với gờ ngươi gia tộc, cũng không có bất kỳ chỗ hỏng. Gờ ngươi gia tộc. Phương Vân trong mắt hàn quang hiển thị rõ. Xem không đem ngươi chạm thảo trừ căn, ngươi là sẽ không đưa ta một mảnh thanh tĩnh. Thế nào, sẽ đối gờ ngươi gia tộc động thủ? Gia Lô lập tức hưng phấn, chúng ta thương minh thế nhưng mà có đủ nhiều lính đánh thuê, diệt một cái gờ ngươi dư xài. Đối với bất luận cái gì cùng sinh ý có quan hệ chủ đề, Gia Lô tiểu sẽ có vẻ đặc biệt hưng phấn. Không cần phải các ngươi, chúng ta nắm nỉ hệ vẹo là bộ lạc, toàn lực ủng hộ Phương Vân. Phương Vân có thể là chúng ta bộ lạc đại ân nhân, hơn nữa hay vẫn là chiến thần trên mặt đất hành giả. Tạp lỗ lập tức nói ra. Trên thực tế, nắm nỉ hệ vẹo là nửa nhân ma bộ lạc, cũng thường xuyên làm có mấy thế lực lính đánh thuê, cùng gia tộc khác tiến hành chiến đấu. Đối với bọn hắn mà nói, nếu như tộc nhân chết trên chiến trường, vậy thì là bọn hắn quy túc, bởi vì vì bọn hắn tín ngưỡng đúng là chiến thần. Bọn hắn sẽ không đi căm hận chính mình giết chết tộc nhân địch nhân, ít nhất tại chiến trường ngoại trừ địa phương, bọn hắn sẽ không đi căm hận. Phương Vân mắt nhìn Xương Thiết Vương, trên mặt không khỏi lộ ra một hồi cười xấu xa. Không cần phải các ngươi cho ta dốc sức liều mạng, chúng ta không phải có rất tốt đội cảm tử đến sao. Xương Thiết Vương cùng hắn Xương Thiết ma nhân tộc nhân, tự là bọn hắn tốt nhất vũ khí. Một tên đáng thương. Gia Lô mắt nhìn Xương Thiết Vương, dị vãng không ai bị nổi Xương Thiết Vương, hôm nay lại muốn luân vì người khác nô lệ, loại này tỷ lệ nhập siêu lại để cho Gia Lô cũng không khỏi vì Xương Thiết Vương cảm thấy bi ai. Ma phụ, ta đã đem tiểu tử kia sự tình, cáo chi mặt khác năm cái thế lực rồi. Hơn nữa ta nghe nói nắm nỉ hệ vẹo là nửa nhân ma bộ lạc, Xương Thiết ma nhân bộ lạc cùng địa tinh thương minh, tất cả đều xuất động. Bà Đạt Khoa hưng phấn nói. Không ai cách ánh mắt âm lánh liếc mắt bà Đạt Khoa, ba thác đức gia tộc cùng khảm nạp tư gia tộc đâu này. Bọn hắn còn có động tác. Tựa hồ không có. Bà Đạt Khoa tiếp xúc phóng không ai cách âm trầm ánh mắt, vội vàng thu liễm khởi hưng khởi tâm tình, túi đầu nói ra. Dùng cái kia lưỡng tên tiểu tử thực lực, cho dù nắm nỉ hệ vẹo là bộ lạc. Xương Thiết ma nhân cùng địa tinh thương minh bắt không được bọn hắn, ít nhất cũng có thể lưỡng bại câu thương, hừ hừ không ai cách trên mặt hiện ra một tia âm tàn, đáng tiếc ba thác gia tộc cùng khảm nạp tư gia tộc, rõ ràng không có động tĩnh. Ma phụ, chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Đem nóng đến nhanh cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, trong mắt âm tình bất định. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta lại thu thập tàn cuộc, tốt nhất chính là lưỡng tên tiểu tử, đem tam đại thế lực, lấy tới tàn phế. Đến lúc đó ta có thể trực tiếp tiếp thu lãnh địa của bọn hắn. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-T-U-I-N-E-T ma phụ, cái kia lượng tên tiểu tử, thực sự mạnh như vậy. Hừ, thành sự không có bại sự có dư phế vật. Không ai cách lạnh quét mắt một vòng bà Đặc Khoa, cái kia lượng tên tiểu tử, cho dù không có kiểu giai, cũng không khác nhau lắm, xem tuổi của bọn hắn, còn không có ngươi đại, ngươi đời này đều khó có khả năng đến bọn hắn cái loại nấy cấp độ. Ma phụ, cái kia lượng tên tiểu tử cũng không phải là người bình thường. Bà Đạt Khoa trong lòng run nhẹ nhẹ, trong mắt toát ra một tia sợ hãi. Ý dễ đả cái kia phất tay, miểu sát mấy ngàn thực nhân ma cảnh tượng, cho đến ngày nay, hắn đều không thể quên. Ma phụ, ngài có thể nhớ rõ ba ngày trước. Và năm nhất ngộ họa tinh thực nguyệt, một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống. Không ai cách nhau mắt, người muốn nói cái gì? Chúng ta trong lãnh địa một cái lao hạt tử đang khắp nơi cùng người nói, họa tinh thực nguyệt, ngôi sao thai họa đến thế gian, hắc chiều lên. Người nói, có thể hay không cùng cái kia lượng tên tiểu tử có quan hệ? Không ai cách sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, bất quá chợt lại khôi phục bình thường. Một cái lao phong tử, ngươi cũng tin tưởng, ngươi đời này cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Trên thực tế, không ai cách cũng nghe nói cái này nghe đồn, chỉ là chưa bao giờ đem chi để ở trong lòng. Cái gì hát triều, cái gì ngôi sao thai họa, hắn thay đổi không tin, huống chi hắn cũng chỉ là một phương lãnh chúa, cho dù thiên hạ đại loạn, cũng cùng hắn không quan hệ, huống chi thâm nguyên vị diện, cho tới bây giờ sẽ không có bình định qua. Đột nhiên, một cỗ không hiểu uy áp, từ trên trời giáng xuống, cái này cổ uy áp đến đột nhiên, lại hùng hậu vô cùng lực đạo, càng là trầm trọng như núi. Không ai cách không có chút gì do dự, một bả nhấc lên bả Đặc Khoa, hướng lên ném đi, người đã tung bay ra vài chục trượng bên ngoài. Bà Đạt Khoa căn bản là không có minh bạch chuyện gì xảy ra, trên bầu trời một đạo hắc quang hiện lên, thân thể của hắn đã hóa thành ngây ngất đê mê. Xương Thiết Vương đầu tóc rối bời, hai mắt đỏ thẫm, xem giống như là một người điên giống như, nhìn xem thoát đi không ai cách thân ảnh. Xương Thiết Vương cự miệng hé mở, giống như sư tử mạnh mẽ gào thét giống như, toàn bộ nhà cửa lập tức tan vỡ, hoàn toàn ở giống to phía dưới, hóa thành bột phấn. Giết cho ta, giết, giết. Xương Thiết Vương giống như tại phát tiết trong lòng đích oán hận giống như. Hắn hận. Hận Phương Vân, hận Tạp Lỗ, ác hơn của ngươi gia tộc, hắn hận bà Đạt Khoa cho hắn tin tức giả, lại để cho hắn luân lạc tới hôm nay hoàn cảnh, hắn rất không ai cách âm hiểm xảo trá, nếu như không có không ai cách, không có bà Đạt Khoa, hắn tiểu cũng không chạy tới nắm nỉ hệ véo lạ bộ lạc, càng sẽ không gặp gỡ cái kia tên sát tinh. Không ai cách kinh hãi phát hiện, cái kia khủng bố thân ảnh, thình lình tiểu là Xương Thiết Vương, da đầu của hắn run lên, vì cái gì cái này ma đầu sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn không phải đi tìm cái kia hai cái tiểu sát tinh đi sao? Không chỉ là Xương Thiết Vương, hắn một đường trốn đến, ven đường lộ vẻ Xương Thiết Ma Nhân cùng thuộc hạ của hắn chiến đấu, toàn bộ lãnh địa đều lâm vào trong biển lửa. Xương Thiết Vương điên rồi. Hắn rõ ràng đối với ngươi gia tộc phát động toàn diện công kích. Không ai cách hoảng sợ chạy thuộc mạng lấy, căn bản là vô tâm ham chiến. Tại đạo xương cốt dày đặc lâm phương tròn vạn dặm ở trong, ai là Xương Thiết Vương đối thủ, lưu lại cùng hắn quyết đấu, là nhất không lựa chọn sáng suốt. Trên bầu trời bắn ra ba đạo lửa khói, đó là cùng với khắc lượng gia tộc liên lạc tín hiệu, mà cái tín hiệu này nơi nhằm vào là Xương Thiết Vương cùng hắn Xương Thiết Ma Nhân bộ lạc. Bởi vì, ngươi gia tộc, ba thác đức gia tộc cùng khảm nạp tư gia tộc đã từng ước hẹn, vì hạn chế Xương Thiết Vương lực lượng, tam đại gia tộc sẽ liên hợp, bất kỳ một cái nào gia tộc đã bị Xương Thiết Vương công kích, mặt khác hai đại gia tộc đều toàn lực xuất kích, bảo hộ gia tộc kia. Mặc dù nói loại này bảo hộ chưa chắc là thiệt tình, thế nhưng mà bất kỳ một cái nào gia tộc bị diệt, Xương Thiết Vương thế lực nhất định tăng nhiều, đến lúc đó mặt khác lượng gia tộc thì càng khó chống cự, đây là bọn hắn chỗ không hy vọng chứng kiến, cho nên vì tự bảo vệ mình, bọn hắn cũng không khỏi không quẳng đi ngăn cách, ra tay bảo hộ thụ công kích gia tộc. Còn bên kia mặt, khảm nạp tư gia tộc tộc trưởng Khảm Bồi, ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời ba đạo lửa khói, sắc mặt âm tình bất định. Xương Thiết Vương rõ ràng đối với người gia tộc phát động thế công, hắn chẳng lẽ không biết, chúng ta tam đại gia tộc liên minh sao? Khảm Bồi trong nội tâm cái kia do dự, nếu như gia nhập trận chiến tranh này, mặc dù chiến thắng Xương Thiết Vương, hắn khảm nạp tư gia tộc, cũng đem gặp tổn thất thảm trọng. Lúc này thời điểm, một gã nô bộc vội vàng chạy vào, chủ nhân, kéo vim mà không rơi tù trưởng Tạp Lỗ đại nhân đến đây bài kiến. Tạp Lỗ? Hắn lúc này thời điểm tới làm cái gì? Khảm Bồi trong lòng giật mình, đây là trùng hợp sao? Nếu như đây không phải trùng hợp, cái kia lại sẽ là cái gì? Khảm Bồi không dám đa tưởng, hắn ẩn ẩn cảm giác được, mới có thể hôm nay bắt đầu, đạo xương cốt rừng rậm thế lực, sẽ mất đi cân đối. Tạp Lỗ cao lớn tròn vo thân ảnh, xuất hiện tại Khảm Bồi trước mặt, Khảm Bồi sờ lên cái mũi, Tạp Lỗ, ngươi hôm nay tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Ta là tới cáo chi ngươi một tiếng, hôm nay ngươi gia tộc chuyện đã xảy ra, ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay. Tạp Lỗ đã không có ngày bình thường cái chủng loại kia khiêm tốn, cái này chất phác nửa nhân ma, rõ ràng dùng kính báo giọng điệu. đối với Khảm Bồi nói ra. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ nắm nì hệ vẹo là nửa nhân ma bộ là sao? Khảm Bồi lông mày nhíu lại, tức giận hỏi. Ta chỉ là thế hệ truyền lời, của ta Phương Vân huynh đệ nói cho ta biết, nếu như Khảm Nạp Tư gia tộc, nhất định phải nhúng tay, Xương Thiết Vương thứ hai mục tiêu, tự là Khảm Nạp Tư gia tộc, mà nếu như các ngươi thành thành thật thật xem của vui, hắn cam đoan Xương Thiết Vương đời này cũng sẽ không bước vào Khảm Nạp Tư gia tộc một bước. Khảm Bồi trong mắt không phải phẫn nộ, mà là hoảng sợ. Tạp Lỗ đây là ý gì? Đe dọa? Uy hiếp? Hay vẫn là nói thật truyền lời? Khảm Bồi suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, Tạp Lỗ, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ý của ta rất đơn giản, ai dám nhúng tay vào ngươi cùng Xương Thiết Vương chiến tranh, cái kia chính là đồng thời cùng ta nắm nỉ hệ vẹo là nửa nhân ma bộ lạc, cùng với Điệu Tinh Thương Minh đối đầu. Tạp Lỗ tốt chẳng nói. Ngươi đã minh bạch không vậy? Chương 242, bao vây chặn đánh. Khảm Bồi có chút kinh ngạc, cái tên mập mạp này hay vẫn là cái kia chất phát trung thực Tạp Lỗ sao? Như thế hùng hổ dọa người ngữ khí, như thế vênh váo hung hăng khí thế, thậm chí không có để lại cho hắn một điểm mặt. Thế nhưng mà, đúng là như thế hùng hổ dọa người Tạp Lỗ, lại để cho Khảm Bồi vốn là bay lên một tia đối kháng ý niệm trong đầu, mất đi tại trong lúc vô hình, Tạp Lỗ cảnh cáo lại để cho hắn kiên kỵ. Xương Thiết Vương cùng nắm nì hệ vẹo lạ bộ lạc cùng với Điệu Tinh Thương Minh kết minh rồi hả? Khảm Bồi có chút không tin hỏi. Cái kia cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì Xương Thiết Vương, sẽ cùng một người ngu ngốc, cùng với một cái da màu xanh Điệu Tinh kết minh, cái này cũng quá khó làm cho người tin phục đi à nha. Tạp Lỗ mắt nhìn Khảm Bồi, không phải kết minh. Là chúng ta nắm nỉ hệ vẹo lạ bộ lạc, đã nô dịch Xương Thiết Vương cùng hắn Xương Thiết Ma nhân bộ lạc. Tạp Lỗ bình tĩnh đích thoại ngữ, lại như một quả bom nổ dưới nước giống như, tại Khảm Bồi trong lòng, lập tức nhấc lên cơn sóng gió động trời. Ngươi nói cái gì? Khảm Bồi không dám tin nhìn xem Tạp Lỗ. Chẳng lẽ thật sự thời tiết thay đổi sao? Tạp Lỗ lại còn nói ra như thế làm càn. Nô dịch. Hắn biết rõ nô dịch ý tứ sao? Đây không phải là thần phục, không phải liên minh. Giống như là gia tộc của chính mình trong nuôi dưỡng những cường giả kia đồng dạng, nô lệ một loại tồn tại. Cùng một thời gian điểm, Gia Lô cùng Ed hai cái kẻ dở hơi, chính vinh váo tự đắc đứng tại nắm chịu trên mặt bàn, bất quá bọn hắn cái kia thấp bé thân hình, mặc dù là đứng tại trên mặt bàn, y lì nguyên so cao lớn nắm chịu, còn muốn thấp nhỏ rất nhiều. Như vậy tỷ lệ, lại để cho bọn hắn xem giống như là lưỡng con khỉ, mà nắm chịu thì là khỉ làm xiếc người. Đương nhiên, thực tế tình huống là, cái này lưỡng con khỉ chính vô cùng tận ngôn tử, nói móc lấy nắm chịu. Lao kéo chịu, không phải ta nói ngươi hệt vẻ mặt hận hắn không tranh giành, ngươi nói cùng với kết minh không tốt, càng muốn cùng không ai cách cái kia ngu ngốc kết minh, hiện tại tốt rồi. Kết minh kết xảy ra chuyện đã đến. Nắm chịu thì là giữ im lặng nhìn xem hai người, trong nội tâm suy nghĩ xoay nhanh, ra lô mắt nhìn nắm chịu, nhìn có chút hả hê nói, hiện tại tốt rồi, chờ Phương Vân huynh đệ báo thù xong, nhất định sẽ đến thăm đến hương sư vấn tội. Đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ta cùng với hắn lại không có oán thủ, hắn tìm ta báo thủ làm cái gì? Nắm chịu bất mãn nói. Nắm chịu bây giờ là cực lực thoát khỏi, cùng không ai cách, cùng có giữ ngươi quan hệ của gia tộc. Ngươi đây cũng không cần cùng ta nói, dù sao Phương Vân tiểu tử kia, thế nhưng mà lòng dạ nhỏ mọn, chỉ cần ai cùng hắn có cửu oán, hắn coi như là đào sâu ba thước, cũng phải đem bất luận cái gì cùng cửu nhân có liên quan người, một mẻ hốt gọn, ngươi cũng không biết thủ đoạn của hắn. Suy suy. Nắm chịu bị hai người nói kinh hồn táng đảm, trong nội tâm âm thầm so đo, trên thực tế tại sớm đi thời điểm, hắn cũng đã nghe nói, Phương Vân tại dọc đường gợi người gia tộc lãnh địa thời điểm, đã từng đổ sát đếm rõ số lượng ngàn thực nhân ma, không ai cách một đầu cánh tay, càng là tại xung đột gián đoạn tuyệt. Nếu như Phương Vân đúng như cái này hai cái địa tinh nói như vậy, có thù tất báo, hắn ngược lại thật sự có điểm hàm đoàn không ai trắng rồi. Tuy nhiên bọn hắn tam đại gia tộc, Minh Vi kết minh, kỳ thực cũng ở vào đối địch trạng thái. Bọn hắn kết minh bất quá là vì đối kháng, Xương Thiết Vương cường thế mà thôi. Hơn nữa, nếu như ta nói cho Phương Vân huynh đệ, ngươi vừa rồi tại chỉnh quân chuẩn bị xuất kích đối phó hắn, không biết hắn biết làm cảm tưởng gì. Hết cười dịu dàng nhìn xem Nắm Chịu. Nắm Chịu đã đầu đầy đại hãn, đôi má run rẩy, hắn hiện tại liền giết người diệt khẩu tâm đều đã có. Nếu như không phải cái này hai cái địa tinh, chạy trốn năng lực, thật sự là quá xuất sắc rồi, hắn hội không chút do dự đem hai người nhét vào hầm cầu ở bên trong. Kỳ thật ta đây không phải là xuất binh, chẳng qua là chứng kiến của ngươi gia tộc có địch xâm lấn, cho nên làm tốt chính mình gia tộc phòng ngự công tác mà thôi, các ngươi không muốn suy nghĩ nhiều quá. Nắm Chịu vội vàng giải thích nói. Là như thế này sao? Gia Lô liếc mắt Ed bĩu môi, ta thấy thế nào lấy không giống à, nhìn ngươi liền các ngươi gia tộc thứ hai đại cường giả toái sọ người A Mông Đặc đều phái ra. Đúng vậy a, Ta xem chúng ta hay vẫn là trở về, nói cho Phương Vân chúng ta chỗ đã thấy tình hình thực tế được rồi. Gia Lô nói xong tiểu nhảy xuống cái bàn, làm bộ phải đi. Nam Triệu liền vội vàng kéo Gia Lô, đúng rồi. Chúng ta ba thác đức gia tộc gần đây tìm được một mảnh hắc thiết mỏ, chỉ là khổ nổi cũng không đủ khai thác năng lực, vẫn muốn tìm một cái hợp tác đồng bọn. Ân, xem lên xác thực không thế nào như xuất binh bộ dạng, lão bản. Ta xem chúng ta còn phải lại nghiên cứu một chút để chậm rãi nói ra. Vì cái gì thủ hộ gia tộc, còn muốn dùng đến chiến tranh khoa đa thu à? Gia Lô khó hiểu mà hỏi. Nam Triệu thiếu chút nữa muốn mắt trắng dã, cái này hai cái gian thương, nói rõ tiểu là xảo trá, thế nhưng mà người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, làm cả đời tộc trưởng, hắn đã sớm nhìn thấu việc này. Đúng rồi, đúng rồi. Ta gần đây muốn mua sắm 10 cái cao cấp hỏa ma chi noãn, không biết thương minh còn có hàng hiện có. Có Gia Lô cùng Nệt lúc này mới mặt mày hớn hở, vẻ mặt gian tướng hoàn toàn bại lộ ra. Nam Triệu giờ phút này sớm đã đem cái này hai cái ra màu xanh địa tinh, trong lòng mắng máu chó xối đầu, hết lần này tới lần khác trên mặt còn muốn giả ra định nọt bộ dáng. Xương thiết ma nhân cũng không có chiếm cứ hoàn toàn ưu thế, trái lại ẩn ẩn có bị áp chế dấu hiệu, dù sao luận nhân số, luận cường giả số lượng, xương thiết ma nhân đều không bằng gờ người gia tộc. Nếu như không phải xương thiết vương tồn tại, chỉ sợ xương thiết ma nhân cũng sớm đã bị tàn sát hầu như không còn. Bất quá, Xương Thiết Vương cũng không đi quan tâm tộc nhân của mình, hắn càng quan tâm chính mình con mồi, người kia tuyệt đối không thể trốn, đây chính là Phương Vân Khâm điểm con mồi. Không ai cách đã tránh được nửa cái lãnh địa, thế nhưng mà Xương Thiết Vương y hiển nguyên tại sau lưng theo đuổi không bỏ, mà hắn tuyệt vọng phát hiện, Khảm Nạp Tư gia tộc cùng ba thác ngươi gia tộc, tựa hồ cũng không có tính toán xuất binh tương trợ. Nếu như bọn hắn xuất binh, là hội cất đi lửa khói tín hiệu. Thế nhưng mà trọn vẹn nửa giờ thời gian, đều không có chứng kiến hai đại gia tộc tín hiệu. Bọn hắn như thế nào có thể như vậy? Bọn hắn như thế nào có thể vứt bỏ ta gờ ngươi gia tộc? Hai tên khốn kiếp này không ai cách tại trong lòng gào thét, thế nhưng mà hắn giờ phút này căn bản là không có thời gian phát tiết lửa giận trong lòng. Xương Thiết Vương tại sau lưng, theo đuổi không bỏ, nếu như không phải không ai cách mượn địa hình, cùng với tốc độ bên trên một chút ưu thế, chỉ sợ giờ phút này cũng đã biến thành Xương Thiết Vương đúa hạ vong hồn rồi. Đột nhiên, sau lưng Xương Thiết Vương nổi giận gầm lên một tiếng, không ai cách trước mặt mặt đất nổi lên một mặt trăm trượng cự tường, không ai cách không có bất kỳ dừng lại, phương hướng một chuyến, trực tiếp dọc theo cự tường chuyển hướng mà đi. Cái này ngu ngốc trong một khoảng cách xa, rõ ràng còn dừng lại phóng thích kỹ năng, hắn chẳng lẽ không minh bạch, như vậy ngăn trở, đối với ta căn bản cũng không có hiệu quả gì sao. Không ai cách trong lòng chửi tới, nếu như hắn có được Xương Thiết Vương lực lượng như vậy, hắn có thể so với Xương Thiết Vương vận dụng càng thêm thuần thục. Hai người ngươi truy ta trốn, Xương Thiết Vương không ngừng tại sau lưng bay lên cự tường, ngăn trở không ai cách đường đi, mà không ai cách mỗi lần đều trực tiếp lựa chọn đi ngang qua cự tường, mà không phải lựa chọn leo tường đi qua, hoặc là trực tiếp vây mặc. Thế nhưng mà, chạy trốn, không ai cách trong lòng đột nhiên bay lên một cỗ không muốn dự cảm. Xương Thiết Vương nói như thế nào cũng là nổi tiếng đã lâu cường giả, làm sao có thể liên tục phạm loại này cấp thấp sai lầm. Rõ ràng tốc độ tiểu không phải của hắn cường hạng. Hắn còn nếu không đoạn cho hết thời gian, dừng lại sử dụng kỹ năng, hơn nữa đối với căn bản không có hiệu quả kỹ năng, còn không ngừng phóng thích. Đột nhiên, không ai cách trong đầu hiện lên một cái khủng bố nghĩ cách, hắn đây là đang bước ta bước vào mai phục. Không ai cách giờ mới hiểu được, vì cái gì Xương Thiết Vương sẽ làm ra như thế khác thường cử động, thế nhưng mà mặc dù hắn hiện tại đã biết rõ Xương Thiết Vương dụng ý, Y Lệ Nguyên không dám dừng lại xuống, hắn cũng không muốn nếm thử Xương Thiết Vương cái kia vô cùng lực lượng. Một cái thân ảnh quen thuộc, chắn không ai cách trước mặt, Phương Vân cái kia đại biểu tính tà ác dáng tươi cười, xuất hiện tại không ai cách hoảng sợ trong mắt. Dù vậy hoàn cảnh, không ai cách vẫn không có buông tha cho, thân thể đột nhiên tán loạn, hóa thành một đoàn hắc khí, vượt qua Phương Vân bên người. Cái này là sa đọa ma nhân đặc tính, tại nguy hiểm cho thời điểm, bọn hắn có thể đem thân thể hoàn toàn tán loạn thành hắc ám năng lượng, dùng tránh né địch nhân truy kích, hoặc là công kích. Đương nhiên, loại công kích này có thể rất hữu hiệu tránh né vật lý tổn thương. Thế nhưng mà đối với ma pháp tổn thương, hoặc là nói là năng lượng tổn thương lại cơ hồ không có gì chống cự lực, thậm chí vốn là cường hoành thân thể có thể ngăn cản công kích, tại dưới loại hình thái này, cũng sẽ biết trở nên rất không còn chút sức lực nào. Múa dịu qua mắt thợ, gió lớn khởi, Phương Vân hừ nhẹ một tiếng, chung quanh đột nhiên nổi lên một hồi gió lốc đem sở hữu hắc khí toàn bộ cuốn lấy, cái kia hắc khí tựa hồ đang cực lực dây rủa gió lốc, thế nhưng mà tại Phương Vân không chế xuống, gió lốc hấp lực càng phát ra mạnh mẽ. Mặc cho hắc khí như thế nào dễ rủa, cũng không cách nào dễ rủa gió lốc lôi kéo. Đây cũng là trong tu chân giới, nổi danh nhất tiên thuật, hô phong hoán vũ. Hắc khí tại trong gió lốc, không ngừng ngưng thực, cuối cùng hóa thành hình người, không ai cách gào thét một thân, trên người bộc phát ra mạnh mẽ ở bên trong lực lượng, đem gió lốc đánh sơ xác. Nhìn phía xa không ngừng tới gần Xương Thiết Vương, hắn không có quá nhiều thời gian cùng Phương Vân dây dưa, cánh tay trái vận khởi toàn thân lực lượng, một quyền vung hướng Phương Vân. Phương Vân giơ tay lên chỉ, nhẹ nhẹ một chút, không ai cách một kích toàn lực, ngạc nhiên tới. Không ai cách nghẹn đỏ mặt, quyền bên trên lực lượng lại như thế nào cũng phóng không xuất ra đi, hắn cũng không biết, Phương Vân điểm này trò, chính là trong chốn võ lâm nổi danh nhất linh tê nhất chỉ, có thể kháng cự hung binh, có thể ngự vạn pháp. Không ai cách lực lượng tuy nhiên hung hành, thế nhưng mà khí thế vô cùng vội vàng sao động, căn bản cũng không có vận dụng vũ kỹ, so sánh phía dưới, càng thì không cách nào công phá Phương Vân linh tê nhất chỉ. Phương Vân nhẹ nhàng bắn ra, không ai cách nắm đấm kịch liệt đau nhức, chỉnh đầu cánh tay mãnh liệt co lại, chỉnh đầu cánh tay cốt cách, đã hoàn toàn thốn thoái. Phương Vân cái này bắn ra lực lượng, đâu chỉ vạn quân lực, lần nữa thoát thai hoàn cốt phía dưới, đã lại để cho thân thể của hắn, cường hoành đến một cái trình độ khủng bố, loại trình độ này, đã sớm không cách nào dùng thân thể phàm thai để hình dung. Tu chân giả ngoại trừ dựa chính mình tiên thuật bên ngoài, lớn nhất dựa hay vẫn là gần như bất diệt thân thể, bởi vì rất nhiều tu chân giả đều cần trải qua thiên kiếp trùng trùng điệp điệp, tại dưới thiên kiếp, sở hữu tiên thuật đều không thể sử dụng, chỉ có dựa vào lấy nghịch thiên pháp bảo, còn có cường hoành thân thể chống cự. Cho nên mỗi một lần tấn trước, tu chân giả thân thể, đều có một cái bay vọt về chất. Xương Thiết Vương hô một thân, đã rơi vào không ai cách sau lưng, mà Phương Vân tắc thì đứng tại không ai cách trước mặt, hai người một trước một sau làm châu không ai cách đường đi. Xương Thiết Vương, ngươi vì cái gì nhất định phải đuổi tận giết tuyệt? Không ai cách phẫn nộ rít gào nói. Chỉ là, Xương Thiết Vương lại không để ý đến hắn, mà là cung kính nhìn xem Phương Vân, chủ nhân, ta đã hoàn thành ngài phân phó nhiệm vụ, đưa hắn dụ dỗ đến ngài bên này rồi. Chương 243, khắc tinh dấu hiệu. Chủ nhân, vô cùng đơn giản hai chữ, lại tương mạc cách một quyền nện nhập địa ngục chỗ sâu nhất. Không ai cách hoảng sợ nhìn xem Xương Thiết Vương, hắn hy vọng là chính mình nghe lầm, hay hoặc giả là Xương Thiết Vương nói sai rồi. Đương nhiên, cái này hai chủng khả năng ước bằng không, Phương Vân nhìn xem không ai cách, mặc dù hắn ngồi dưới đất, dáng người y lì nguyên so Phương Vân cao rất nhiều. Ngươi đến cùng là người nào? Không ai cách sợ hãi nhìn xem Phương Vân. Đột nhiên tầm đó, hắn phát hiện kế hoạch của mình đã xảy ra độ lệch, Phương Vân chẳng những không có chết ở Xương Thiết Vương trong tay, Xương Thiết Vương ngược lại thành Phương Vân nô lệ. Đây hết thể lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia gầy yếu thân hình ở bên trong, tản ra một loại hắn không sở hữu lăng tiêu khắc nghiệt, đứng tại vậy thì như một thanh từ trên trời giáng xuống thiên kiếm, trên người tản ra tí ti hắc khí, huyết nguyệt làm nổi bật xuống, lộ ra đặc biệt yêu dị. Người không phạm ta, ta không phạm người. Phương Vân vui vẻ sát cơ giật rào, thế nhưng mà, nếu như dám mạo hiểm phạm ta. Không ai cách toàn thân run lên, trong mắt toát ra tuyệt vọng, cái kia một cái chớp mắt. Hắn vậy mà hồi tưởng lại phía trước con mình nói, trong miệng phát ra mật không thể nghe thấy thanh âm, Hỏa Tinh. Ngươi là Hỏa Tinh. Chỉ là thời gian một ngày, đạo xương cốt rừng rậm thế lực, đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Xương Thiết Vương cùng Xương Thiết Ma nhân thần phục, nắm nỉ hệ vẹo là nửa nhân ma bộ lạc quật khởi, địa tinh thương minh cùng nắm nỉ hệ vẹo là bộ lạc kết minh, gọi ngươi gia tộc hủy diệt. Cái này biến cố, cơ hồ khiến đạo xương cốt rừng rậm phụ cận thế lực khác, trở tay không kịp, rất nhiều người đều không rõ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà tiểu là đã xảy ra. Mà cái này gần kề chỉ là một thiếu niên một tay gây nên, tuy nhiên ý dễ đã không ngừng thúc giục, thế nhưng mà Phương Vân hay vẫn là trì hoãn 3 ngày, mới khởi hành ly khai nắm nỉ hệ vẹo lạ bộ lạc. Nắm nỉ hệ vẹo lạ bộ lạc bên ngoài, đứng đấy vô số nửa nhân ma, chống trận lôi động, hành khúc tái khởi. Đây là nắm nỉ hệ vẹo lạ nửa nhân ma tống biệt thân nhân thời điểm, mới có thể hát lên hành khúc, tạp lỗ không có quá nhiều cảm kích cùng không bỏ ngôn từ. Hắn tại hàng trước nhất nhảy lên nắm nỉ hệ vẹo lạ chiến vũ. Hành khúc cùng chiến vũ phối hợp, phát ra trận trận khí thế, ngụ ý chờ đợi, cùng đợi Phương Vân lần nữa trở lại. Cùng đợi chiến thần trên mặt đất hành giả trở về. Ed cùng gia lô hai người ngồi ở vừa mới dựng thẳng lên môn trụ bên trên, nhìn xem Phương Vân bóng lưng. Ed, ngươi nói nếu là hắn như vậy đi rồi, những cực phẩm kia đan dược phân thành, chúng ta như thế nào cho hắn? Đương nhiên là ta bang Phương Vân đảm bảo. Ed đương nhiên nói. Dựa vào cái gì là ngươi đảm bảo, muốn đảm bảo cũng là ta cái này lão bản đảm bảo. Hai người ba lượng câu không hợp, lập tức lại vốn éo đánh cùng một chỗ. Thanh lão trên đường đi đối với Phương Vân cùng Y Dệ đã tất cung tất kính, tuy nhiên trên đầu của hắn đã không có tinh thần chi hoàn hạn chế, thế nhưng mà tại đây hai cái tiểu sát tinh bên người, vậy cũng tuyệt đối so với tinh thần chi hoàn, càng làm cho nhân thần phục. Phương Vân cùng Y Dệ đã đối thoại, mỗi lần đều có thể khiến cho thanh lão chú ý, thế nhưng mà đại bộ phận thời điểm. Thanh lão đều nghe không hiểu bọn hắn đối thoại nội dung, mỗi lần bọn hắn luôn dùng thâm ảo giọng điệu, bàn về thanh lão nghe không hiểu nội dung. Thâm Uyên thay đổi thật nhiều, ta ly khai quá lâu thời gian, cái này đã không thuộc về của ta thời đại. Ý dệ đạ trong ánh mắt, toát ra một tia bi ai. Ngươi xác định hiện tại ma động nhất tộc, liền là gia tộc của ngươi sao? Phương Vân nhàn nhạt mắt nhìn Ý dệ đạ nói. Ta cũng không biết. Ý dệ đạ lắc đầu, hiện tại ma động nhất tộc lực ảnh hưởng, giống như có lẽ đã không còn tồn tại, hơn nữa bọn hắn tựa hồ qua vô cùng vất vả. Theo thanh lão chỉ chữ vài câu ở bên trong, Ý dệ đạ biết được, ma động nhất tộc tại ma thành hoàng đô, tuy nhiên là bốn thế lực lớn một trong, thế nhưng mà tựa hồ bị mặt khác tam đại thế lực, liên thủ áp chế, cũng chẳng phải như ý. Đằng sau nữ nhân kia, nàng là chủng tộc gì hay sao? Phương Vân ánh mắt góc phụ, liếc mắt phía sau hỏi. Nàng hẳn là huyết tinh linh, xem như chủ vị diện ám dạ tinh linh thân tộc, bọn hắn đều nguồn gốc từ cao đẳng tinh linh. Ý dệ đã nói ra. Huyết tinh linh. Thanh lão sững sờ, hắn đoạn đường này cũng không phát hiện, sau lưng có người nào đó đi theo. Phương Vân đem ra sử dụng đoạn xương cốt dừng lại, mắt nhìn xa xa, ngươi là muốn như vậy trốn trốn tránh tránh, đi theo chúng ta đến ma thành hoàng đô sao. Lê Mị cái kia mảnh mai mê người thân ảnh, chậm rãi theo hắc ám trong đi tới, chỉ là nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, thủy chung mang theo một tia cảnh giác. Ta nên xưng hô người cái gì? Nhân loại, hay hoặc giả là sa đọa ma nhân? Lê mắt đẹp quang lập lòe nhìn xem Phương Vân. Phương Vân lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra một tia sắc cơ, ta tựa hồ có lẽ giết người diệt khẩu. Lê Mị lập tức thất kinh lui ra phía sau vài bước, vội vàng nói, ngươi không muốn hồi chủ vị diện đến sao? Làm sao ngươi biết ta muốn trở về? Phương Vân sững sờ. Từng vị diện, đều có một ít dân du cư, bọn hắn hoặc là cố ý hay là trong lúc vô tình, lưu lạc đến vị diện khác, mà đại bộ phận dân du cư, bọn hắn đều tìm kiếm trở về phương pháp. Lê Mị hiện tại tiểu là tại đánh bạc Phương Vân chính là loại dân du cư. Nói ra ngươi mục đích. Phương Vân nói thẳng. Hắn không biết là, Lê Mị đi theo hắn mà đến, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, chỉ là vì vạch trần thân phận của hắn. Ta muốn ngươi giết sạch huyết giả nhất tộc bên trong đích huyết tộc. Lê Mị trong mắt toát ra cừu hận con mắt quang, đó là một loại bất cộng đái thiên cừu hận, Phương Vân phảng phất từ Lê Mị trong mắt, thấy được lúc trước hắn đối mặt Lý Gia thời điểm, cái loại nầy oán hận ánh mắt. Xinh đẹp dưới dung nhan, là bị cừu hận vặn vẹo tâm linh, Phương Vân thậm chí có thể cảm giác được, Lê Mị cái kia tràn đầy hủy diệt đích ý chí. Chủ nhân, huyết dịch nhất tộc chia làm huyết tộc cùng huyết nguyệt người sói, hai đại chủng tộc, mà huyết tinh linh thì là huyết tộc phụ thuộc. Thanh lão giải thích nói, hôm nay hắn đã minh bạch vì cái gì Phương Vân cùng Ý dễ đạ, đối với thâm nguyên như thế lạnh nhạt, nguyên lai bọn hắn căn bản cũng không phải là vị diện này tồn tại, tuy nhiên nội tâm rung động, thế nhưng mà hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Ít nhất, hắn không cho rằng Phương Vân cùng Ý dễ đạ, sẽ đối với thâm nguyên sinh ra cái gì nguy hại. Ngươi lại làm thế nào biết, ta có thể hủy diệt huyết tộc. Phương Vân cười cười, hỏi. Ta không biết, ta chỉ là ở đánh bạc. Lê Mị trong mắt, lóe ra kiên quyết, nàng giống như có lẽ đã được ăn cả ngã về không. Ta không cho rằng ta có năng lực, đi hủy diệt một cái to như vậy chủng tộc. Phương Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Hắn không rõ ràng lắm, huyết giả nhất tộc thực lực chân chính, nội tình, loại này siêu cấp gia tộc, có thể xa so Lý gia khổng lồ vô số lần. Huống chi, Phương Vân không có không cho rằng, chính mình có tất yếu vì về nhà, mà đi hủy diệt một cái cùng mình không oán không cựu gia tộc. Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành báo thủ, ta nguyện ý đem chính mình giao cho ngươi. Lê Mị sắc mặt thẹn thùng đỏ bừng. Trong đôi mắt ẩn ẩn hàm lệ quang, khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, khẩn cầu nhìn xem Phương Vân. Không phải không thừa nhận, Lê Mị là Phương Vân gặp được, đẹp nhất tươi đẹp nữ nhân, mặc dù nói nàng là khuynh quốc khuynh thành, cũng hào không đủ. Gần như hoàn mỹ trên dung nhan, mang theo thật sâu xót thương, trong mắt bên trong đích kiên quyết càng là bằng thêm vài phần hàm xúc thú vị, hơi gió nhẹ nhàng quét khởi nàng tông tóc dài màu đỏ, xem có chút mất trật tự, nhưng lại mang theo kinh tâm động phách lực hấp dẫn, tâm trí hơi chút mỏng yếu một ít người. Khả năng trực tiếp tiểu rơi vào tay giặc tại trong đôi mắt của nàng. Ta đối với như vậy giao dịch không có hứng thú. Phương Vân nhún nhún vai, thay đổi qua đoạn xương cốt thân hình, liền chuẩn bị rời đi. Ngươi Lê Mị thống khổ ánh mắt, tuyệt vọng nhìn xem Phương Vân bóng lưng rời đi. Ngươi không muốn bảo hộ bằng hữu của ngươi tạp lỗ cùng tộc nhân của hắn sao? Phương Vân đột nhiên dừng lại, chạm đầu nhìn về phía Lê Mị. Đạo xương cốt rừng rậm khoảng cách Ma Thành Hoàng Đô, đâu chỉ 10 vạn dặm, huyết dạ nhất tộc tồn tại. Thì như thế nào hội uy hiếp được tạp lỗ cùng bộ lạc của hắn? Ngươi cho rằng ta tại sao phải xuất hiện tại nắm nì hệ véo lạ bộ lạc? Lê mắt đẹp quang lập lòe nhìn xem Phương Vân. Vì cái gì? Phương Vân cho mày, hắn ưa thích tạp lỗ, ưa thích hắn ngay thẳng, ưa thích hắn chất phác, ưa thích hắn chân thành, hắn không thích người khác tính toán hắn, mặc dù bọn hắn không phải đồng loại, thậm chí không phải cùng một cái thế giới người. Huyết dạ nhất tộc. Không, phải nói Ma Thành Hoàng Đô tam đại thế lực, đều tại làm riêng phần mình chuẩn bị. triệu hồi ra thuộc về riêng phần mình vương, tiến hành cuối cùng nhất quyết chiến. Lê Mị dừng một chút tiếp tục nói ra. Huyết Dạ nhất tộc tiến hành chính là đi ngược chiều huyết đạo cấm thuật, bọn hắn muốn dùng cái này thuật phục sinh 6000 năm trước huyết hoàng. Lê Mị lặng lặng nói, mà vào đi ngược chiều huyết đạo cấm thuật, cần 12 đặc biệt chủng tộc chi huyết, nửa nhân ma tiểu là 12 chủng tộc một cái trong đó. Phương Vân nhìn về phía Ý Dễ Đạ trong mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, hướng về Phương Vân gật gật đầu, như là tại xác nhận Lê Mị. Phương Vân ánh mắt lộ ra một tia hàn quang, vậy ngươi đi nắm nỉ hệ vẹo lạ bộ lạc, là vì cái gì? Ta vốn là bị huyết tộc đuổi giết, bị thương chạy trốn tới đạo xương cốt rừng rậm phụ cận, chỉ là bị tạp lỗ cứu, tiến vào nắm nỉ hệ vẹo lạ bộ lạc, vốn chỉ là một cái trùng hợp, cho tới nay, ta thậm chí nghĩ tìm một cơ hội, cáo chi tạp lỗ, bộ lạc của bọn hắn chỗ gặp phải nguy cơ, thế nhưng mà ta lo lắng hơn, làm như vậy ngược lại khiến cho huyết giả nhất tộc chú ý. Lê Mị bất đắc dĩ nói. Ý Dễ Đạ ánh mắt lập lòe nhìn xem Lê Mị, theo ta được biết, đi ngược chiều huyết đạo cấm thuật là bị cấm chỉ sử dụng, huyết giả nhất tộc dám mạo hiểm này đại không vi. Trên thực tế, huyết giả nhất tộc cũng không là người thứ nhất vận dụng cấm thuật thế lực, mà là ma động nhất tộc người, bọn hắn đã thi triển khắc tinh náo động thuật, muốn triệu hoán vạn năm phía trước, ma động nhất tộc tuyệt thế ma vương hàng lâm, thế nhưng mà khắc tinh náo động thuật, giống như có lẽ đã thất bại. Ý Dễ Đạ nói ra. Ha ha, Ý Dễ Đạ cười. Chỉ là trong tiếng cười lại mang theo vô tận bi thương, bọn hắn rõ ràng đã lưu lạc không sai, rõ ràng đem hy vọng ký thác vào loại này cấm thuật phía trên. Vì cái gì những thế lực này lại đột nhiên lớn như thế động tác? Không phải nói bốn thế lực lớn một mực bảo trì cân đối sao? Phương Vân hỏi. Bởi vì ma hoàng mẹ phỉ sở tổ tại một năm trước, đã thành công tấn chức thập giai, trở thành danh xứng với thực ma hoàng, mà thôi thực lực của hắn cùng thủ đoạn, tất nhiên sẽ không lại cho phép mặt khác tam đại thế lực tiếp tục tồn tại. Lê Mị nói ra, ma động nhất tộc triệu hoán vạn năm phía trước vương, huyết giả nhất tộc phục sinh sớm đã chết đi huyết hoàng, cái kia giả ma nhất tộc bọn hắn lại vận dụng cái gì cấm thuật? Phương Vân tò mò hỏi, giả ma nhất tộc chỗ thi triển chính là thiên ma thực nguyệt, đồng dạng là ở mấy ngày phía trước thi triển, thế nhưng mà tựa hồ là ma động nhất tộc cùng giả ma nhất tộc đồng thời thi triển cấm thuật, lẫn nhau mâu thuẫn, cả hai cấm thuật đều dùng thất bại chấm dứt. Lê Mị nói ra, thiên ma thực nguyệt, Ý Dễ Đạ trong mắt toát ra một tia khiếp sợ, quả nhiên điên rồi. Tất cả mọi người điên rồi. Chương 244, thị trấn nhỏ huyết dạ. Tam đại cấm thuật ở bên trong, đi ngược chiều huyết đạo cấm thuật xem như kỳ lạ nhất ác, dùng kẻ sống chi huyết, quan chú tại sớm đã chết đã lâu người chết trên người, lại thông qua đặc thù nghi thức, phục sinh người chết, tuy nhiên chưa tính là chính thức phục sinh, lại có lấy kẻ sống hết thể đặc thù. Khắc tinh náo động thuật cùng thiên ma thử nguyện, tắc thì cần đặc biệt thời gian điểm, đặc biệt là khắc tinh náo động thuật. Cần vạn năm nhất ngộ họa tinh xẹt qua phía chân trời thời điểm, lại vừa thi triển, triệu hoán đặc biệt đối tượng, cái này đối tượng có thể là kẻ sống, cũng có thể là người chết, chỉ là loại này triệu hoán đi ra đối tượng, là không bị khống chế cùng ước thúc. Hơn nữa loại này triệu hoán, thường thường có rất nhiều không xác định nhân tố, nhiều khi, đều triệu hồi ra, so sớm định ra mục tiêu, càng tăng kinh khủng tồn tại. Về phần thiên ma thực nguyệt tắc thì cần 300 năm một lần thực nguyệt, mới có thể thi triển. Bởi vì thiên ma thực nguyệt sở muốn triệu hoán không phải người, mà là thai nạn. Tục truyền mỗi khi huyết nguyệt bị che đậy, sẽ hàng lâm hạ thai nạn, mà khi huyết nguyệt bị hoàn toàn che đậy, thâm nguyên đem sẽ phát sinh long trời lỡ đất hỗn loạn. Dạ ma nhất tộc là dùng cái này cấm thuật, đem hỗn loạn trói buộc tại một cái đối tượng trong thân thể, loại này hỗn loạn chi lực, không phải chân tránh lực lượng, lại có đáng sợ lực ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu như gần kề chỉ là thi triển so đối với thâm nguyên từng cái chủng tộc ảnh hưởng, còn không coi vào đâu. Chính thức làm cho người cảm thấy sợ hãi địa phương ở chỗ, cấm thuật đối với toàn bộ Thâm Uyên đều có không cách nào dự tính ảnh hưởng. Lê Mị chứng kiến Phương Vân thần sắc, nàng biết rõ nàng đã thuyết phục Phương Vân, tuy nhiên nàng chưa bao giờ cùng Phương Vân tiếp xúc qua, thế nhưng mà hai ngày này nhưng vẫn đang âm thầm quan sát đến Phương Vân. Nàng có thể cảm giác đến, Phương Vân đối với Tạp Lô thiện ý, Lê Mị tại đánh bạc Phương Vân nhất định không muốn, nhìn xem Tạp Lô cùng tộc nhân của hắn đã bị như thế kiếp nạn. Hiển nhiên, nàng đánh bạc thắng. Phương Vân nhìn Lê Mị, có phải hay không các ngươi huyết tinh linh, cũng là đi ngược chiều huyết đạo cấm thuật cần có một chi chủng tộc. Lê Mị trong mắt lập tức toát ra một tia sắc khí, trong mắt hận ý, sớm đã thăng tới cực điểm. Ta đã không có tộc nhân. Lê Mị cắn răng, bởi vì sự bất lực của ta chỉ có thể nhìn tộc nhân của ta, nguyên một đám vẫn lạc tại trước mặt của ta, nhìn xem tỷ muội của ta, nhìn xem cha mẹ của ta, chết thảm tại trước mặt của ta, thế nhưng mà ta cái gì đều không làm được. Ta cái gì đều không làm được. Lê Mị không có rơi lệ, nàng sớm đã không có nước mắt có thể lưu, nàng đã từng thề, tại không có báo thù tầm đó, nàng không hề mất một giọt nước mắt. Ý Dễ Đạ khoe miệng, có chút câu dẫn ra một đạo đường vòng cung, đã ngươi đã hạ quyết tâm, tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, huyết dạ nhất tộc có thể xa so với ngươi gia tộc cường đại gấp 10 lần. Ngươi nói ta muốn hay không bang thoáng một phát tộc nhân của ngươi. Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem Y Dệ Đạ. Với ta mà nói, bọn hắn đã không hề là tộc nhân của ta, tại bọn hắn đem ta khu trục đi ra ngoài thời điểm. Y Dệ Đạ sắc mặt tâm trầm, trong mắt bao hàm đoán hận chi ý. Vậy ngươi còn hồi gia tộc của chính mình Hiểm Ma Chi Mộ làm cái gì? Phương Vân mang theo một tia trào phúng nói ra. Hiểm Ma Chi Mộ. Lê mắt đẹp quang lóe lên, Hiểm Ma Chi Mộ hôm nay là ma hoàng tư nhân quyền sở hữu, các ngươi muốn đi Hiểm Ma Chi Mộ làm cái gì? Hiểm Ma Chi Mộ như thế nào thành ma hoàng tư nhân quyền sở hữu? Y Dệ Đạ thất kinh hỏi, đây không phải là ma động nhất tộc cấm địa sao? Ta đây không biết, dù sao Hiểm Ma Chi Mộ từ lúc ngàn năm trước, cũng đã bị ma hoàng chiếm đoạt lĩnh, lúc kia ta còn chưa ra đời. Lê Mị hồi đáp, tại trong vực sâu, từng chủng tộc tuổi thọ kém rất lớn, có chút cao đẳng chủng tộc, có thể sống 1-2 ngàn tuổi, có chút thì là chính là hơn 10 năm, đương nhiên, đa số chủng tộc đều có hơn 100 đến 200 năm tuổi có thể sống. Phương Vân mắt nhìn Y Dệ Đạ, xem sự tình cũng như ngươi kế hoạch đơn giản như vậy. Ngươi hay vẫn là trước quan tâm thoáng một phát chính mình à, huyết dạ nhất tộc cũng không có trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng đối phó như vậy, còn có dạ ma nhất tộc, bọn hắn không có khả năng như vậy thôi. 10 ngày sau Hắc Ma Tinh Thực Nguyệt, ta muốn bọn hắn sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Y Dệ đã nhắc nhở, hơn nữa bọn hắn chỗ lựa chọn Thiên Ma Thực Nguyệt địa điểm, đồng dạng là ở đạo xương cốt rừng rậm phụ cận. Vạn năm nhất ngộ Họa Tinh Thực Nguyệt cùng 300 năm nhất ngộ Hắc Mạc Hành Thực Nguyệt, cái này lưỡng cái thời gian điểm mấy vị tiếp cận, có thể nói thâm nguyên sử thượng nhất trùng hợp thiên tượng. Xem ta thật sự muốn quay cái long trời lỡ đất rồi. Phương Vân ánh mắt lộ ra một đạo hào quang. Mọi người ở đây nói chuyện với nhau thời điểm, phương xa truyền đến một hồi tiếng chém giết, đồng thời còn có ma pháp cùng đấu khí chấn động. Phương Vân đứng tại trên đỉnh núi, nhìn xem chân núi tiểu thành trấn, Phương Vân nhướng mày, nặng nghề huyết tinh chi khí. Lê Mị sắc mặt biến hóa, phấn đấu quên mình lao xuống đỉnh núi, hướng phía tiểu thành trấn phóng đi. Y Dệ đã mắt nhìn thành trấn, nhàn nhạt hỏi, phía dưới cái kia là địa phương nào? Thanh lão hồi đáp, cái kia là Hoang Thổ Thành, là Hắc Viêm tộc căn cứ. Hắc Viêm tộc. Đó cũng là đi ngược chiều huyết đạo cấm thuật ở bên trong. Cần có một chủng tộc. Ý Dệ đã thật sâu nói ra. Dưới nói như vậy mặt đồ sát, tiểu là huyết dạ nhất tộc động tay doài. Phương Vân hỏi. Không hề nghi ngờ. Ý Dệ đã gật gật đầu hồi đáp. Toàn bộ thành trấn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, khắp nơi đều là vô tình tàn sát, mấy cái thực lực dị thường cường hoành cường giả, dẫn theo hơn 1000 cái huyết tộc cường giả, tàn sát bừa bãi tại hoang thổ trong thành. Huyết lãnh chúa cổ bôi trong tay mang theo một cái hắc viêm tộc thiếu niên, cái kia hắc viêm tộc thiếu niên trên người còn thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Cổ bôi trên mặt hiển lộ lấy nụ cười tàn nhẫn, không lưu tình chút nào đem cái kia hắc viêm tộc thiếu niên xé thành hai nửa. Thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm máu tươi, theo cổ bôi trên đầu bỏ ra. Cổ bôi thoải mái hưởng thụ lấy, cái này giàu có sinh mệnh lực máu tươi, trong miệng phát ra tàn nhẫn mà thoải mái dáng tươi cười. Huyết, ta muốn càng nhiều nữa huyết. Cổ bôi đem trong tay thi thể, thiện tay vứt bỏ trên mặt đất. Nhìn phía xa một cái chạy thuộc mạng hắc viêm tộc nhân, thân thể hóa thành một đạo huyết quang, đã rơi vào ngươi cái kia hắc viêm tộc nhân sau lưng, cũng không tính thân thể cường tráng, nhẹ nhàng đem cái kia thất kinh hắc viêm tộc nhân ân trên mặt đất. Cái kia hắc viêm tộc nhân chỉ cảm thấy tận thế hàng lâm, cổ bôi hảo không kiêng kỵ đập xuống đi, một ngụm đem hắc viêm tộc nhân cổ xé mở, ngay tiếp theo huyết nhục cùng nhau nuốt vào. Huyết nhục kích thích, lại để cho hắn trở nên càng thêm điên cuồng, miệng lớn mút thỏa thích lấy hắc viêm tộc tánh mạng con người lực. Huyết tộc dùng huyết mà sống, thế nhưng mà bọn hắn đối với huyết yêu cầu cũng không cao, đại bộ phận thời điểm, bọn họ đều là dùng ăn huyết nô cung cấp huyết dịch như cổ bôi như vậy, sinh thực huyết nhục càng là cực ít phát sinh. Đối với huyết tộc mà nói, sinh thực huyết nhục cũng là một loại rất lại để cho người phản cảm sự tình. Thế nhưng mà cổ bôi lại trầm mê ở này, hưởng thụ lấy nhiệt huyết mang cho hắn khoái cảm. Đương nhiên, không có người đến tiến lên chỉ trích hắn, càng không người nào dám chỉ trích hắn, cổ bôi điên cuồng tại trong huyết tộc là nổi danh. Hơn nữa, nếu như không phải lần này huyết tộc thiếu khuyết cường giả, huyết tộc cũng sẽ không bỏ mặc hắn đi ra săn bắn. Đột nhiên, một đạo đột nhiên xuất hiện kiếm quang, đã cắt đứt cổ bôi thịnh yến. Cổ bôi như dã thu giống như, ngắm bên miệng thi thể, trực tiếp quay đầu lại ném công kích phương hướng. Lê Mị kiếm quang vừa dụng, trực tiếp đem thi hài chém thành hai khúc, trong mắt của nàng, hoàn toàn là tràn ngập căm hận. Cổ bôi liếm liếm đầu lưỡi, nhìn xem Lê Mị, hít sâu một cái bên miệng nhiệt huyết, tham lam nhìn xem Lê Mị, suy suy. Nguyên lai là huyết tinh linh tiểu công chúa, tộc trưởng đang lo huyết tinh linh huyết không đủ thuần hậu, không nghĩ tới ngươi rõ ràng chính mình đưa tới cửa. Lê Mị gần như giữ tợn gương mặt, trong tay huyết kiếm không hề giữ lại bổ về phía Cổ Bôi. Chỉ là, Cổ Bôi thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Lê Mị lập tức cảm thấy sau lưng truyền đến nồng đậm đến làm cho nàng nôn mửa huyết tinh chi khí, Cổ Bôi chính nằm ở Lê Mị sau lưng, như là dã thú móng vuốt giống như bàn tay, chính nhẹ nhẹ vỗ về nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt, đầu lưỡi liếm láp Lê Mị cổ. Mê người hương vị, thật là làm cho người muốn ngừng mà không được hương vị. Cổ Bôi tà khí chính là ngữ khí nói ra. Lê Mị không có chút gì do dự, một kiếm xuyên thấu bộ ngực của mình, đánh thẳng sau lưng Cổ Bôi. Cổ Bôi nhoáng một cái, thân ảnh đã bay ra vài chục trượng bên ngoài, đáng tiếc nhìn xem Lê Mị, đáng tiếc à. Như thế mỹ diệu hương vị, rõ ràng không thể hưởng dụng. Lê Mị trong miệng, không ngừng hẹ ra máu tươi, cố hết sức rút ra ngực huyết kiếm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lê Mị sớm đã đem Cổ Bôi bầm thây vạn đoạn. Trong đầu của nàng, tất cả đều là đêm đó, Cổ Bôi tàn sát nàng tỉ muội tình cảnh, nếu như không phải là của nàng cha mẹ liều chết ngăn trở, vì nàng tranh thủ một đường sinh cơ, chỉ sợ nàng cũng sẽ biết cùng tỉ muội của mình đồng dạng, biến thành Cổ Bôi răng nanh ở dưới vật hy sinh. Ta chính là chết, cũng sẽ không khiến các ngươi đạt được máu của ta. Lê Mị loạn choạng thân hình, thân thể đã đứng không vững. Không có sao, mặc dù ngươi chết, trên người của ngươi máu tươi y hề nguyên tại, đối với chúng ta tới nói, sống chết của ngươi dâu dịa. Cổ Bôi tùy ý cuồng tiêu lấy. Lê Mị trong tay huyết kiếm quét ngang, muốn tại chỗ tự vận, thế nhưng mà huyết kiếm còn chưa rơi xuống, lập tức cánh tay đã bị một cỗ lực lượng kéo lấy. Ngươi có thể đừng quên lời hứa của ngươi, ngươi bây giờ là người của ta. Phương Vân cái kia tản mạn thanh âm, theo Lê Mị sau lưng chuyển đến. Lê Mị trong lòng có chút ngảy dựng, thế nhưng mà còn chưa xoay người, con mắt một hắc, người đã té trên mặt đất. Phương Vân nhẹ nhàng ôm lấy Lê Mị, Cổ Bôi ngóng nhìn lấy Phương Vân, trong mắt lại lộ ra một tia cuồng nhiệt cùng khát vọng, đẹp quá vị huyết hương vị. Ngươi là chủng tộc gì hay sao? Cổ Bôi khát khao nhìn xem Phương Vân, mặc dù còn chưa uống đến thiếu niên này máu tươi, tuy nhiên lại đã lại để cho hắn cảm thấy khát khao khó nhịn, thật giống như một cái kẻ nghiện quay mắt về phía đã lâu đụng vào thuốc phiện giống như, cái loại này đến từ sâu trong linh hồn khát vọng. Phương Vân có chút hăng hái nhìn xem Cổ Bôi, đôi càng trên một đôi răng nanh, xem cùng trong tu chân giới hạt bạn, cực kỳ tương tự, đồng dạng dùng huyết mà sống, bất quá lại có rõ ràng bất đồng. Cổ Bôi cho cảm giác của hắn là âm lãnh, mang theo một cỗ tử khí, mà hạn bạt tuy nhiên là người chết dị biến chuyển sinh, tuy nhiên lại là cực vừa cực dương, tục ngữ nói hạn bạt xuất thế, đất cằn nghìn dặm, Cổ Bôi rõ ràng sẽ không có cái loại này quân lâm thiên hạ khí thế. Phương Vân cười dịu dàng vạch phá bàn tay của mình, đỏ tươi máu tươi chậm rãi ngưng trong tay trong. Toàn bộ thị trấn nhỏ huyết tộc, toàn bộ đình chỉ động tác, khát khao ánh mắt nhìn về phía Phương Vân phương hướng. Cổ Bôi sắc mặt liên tục mấy lần biến ảo, bất quá nhưng lại trở nên càng thêm cuồng nhiệt, thánh huyết. Trong truyền thuyết thánh huyết, rõ ràng thật sự tồn tại. Ha ha, ta cũng sẽ không đem ngươi mang hội trong tộc cho mấy cái lao ra hỏa hưởng dụng, ngươi là của ta. Ngươi là của ta. Phương Vân đem vết cắt ở bên trong, chảy ra máu tươi, ngưng tụ thành một khỏa huyết cầu. Muốn sao? Chương 245, Thiên Kiếp Hàng Lâm. Tại trong vực sâu, có rất nhiều chủng tộc, đều tự xưng là thần hậu duệ, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, đều có được lấy thần huyết mạch. Những chủng tộc này đại đa số đều vi cao đẳng trong tộc. Trong chủng tộc như vậy mỗi cách trăm ngàn năm, sẽ xuất hiện một cái đặc biệt ưu dị huyết mạch, cơ hồ đồng đẳng với bán thần huyết mạch, loại này huyết mạch liền được gọi là thần chi huyết mạch, tại trong huyết tộc tắc thì được xưng là thánh huyết. Sở hữu huyết tộc, tất cả đều dùng đối đãi đồ ăn ánh mắt, nhìn xem Phương Vân. Thánh huyết, có thể làm cho bọn hắn gặp được trong truyền thuyết thánh huyết, cái này là bực nào may mắn sự tình a. Nếu như bọn hắn có thể uống xong thánh huyết, như vậy bọn hắn đem có thể hoàn toàn hấp thu thánh huyết thần lực, cái này là huyết tộc ưu thế chỗ. Đối với bọn hắn mà nói, bình thường máu tươi chỉ có thể lấp đầy bụng của bọn hắn, mà cao cấp huyết thống sẽ lại để cho bọn hắn đạt được tiến hóa. Tựu như Lê Mị như vậy, huyết tinh linh trong ưu tú nhất huyết mạch, tuy nhiên bọn hắn không là cao đẳng chủng tộc, thế nhưng mà bọn họ là tầng trên tinh linh hậu duệ, đồng dạng là cao đẳng tồn tại, Lê Mị mấy có lẽ đã kế thừa hoàn mỹ tầng trên tinh linh huyết mạch. Cũng đang bởi vì như thế, Cổ Bôi mới sẽ như thế khát vọng Lê Mị máu tươi, với hắn mà nói, Lê Mị máu tươi quả thực tiểu là một đạo ngon miệng bữa tối, hơn nữa tại hút qua hắn tộc nhân máu tươi về sau, tiểu như trên nghiện giống như, chưa thỏa mãn dục vọng, đối với bình thường máu tươi, đã không cách nào thỏa mãn hắn khát khao. Về phần thánh huyết, trong loại truyền thuyết này huyết mạch, cái này so thần khí đối với bọn hắn lực hấp dẫn, càng thêm cực lớn. Cũng có thể nói như vậy, thánh huyết sẽ cùng tại huyết tộc thần khí, ai nắm giữ thánh huyết, như vậy hắn đem trở thành kế tiếp nhiệm huyết hoàng. Bởi vì tại vạn năm phía trước, thượng một nhiệm huyết hoàng là tìm kiếm được một cái thánh huyết, hơn nữa đem chi hấp thu, cho nên mới phải đạt được vô thượng lực lượng, hơn nữa tuổi thọ so về bình thường huyết tộc, càng là trường 4 lần, trọn vẹn sống 4.000 năm. Không có một cái nào huyết tộc, tại đối mặt thánh huyết thời điểm, có thể bình tĩnh đối đãi. Cổ bôi không thể, những bình thường kia huyết tộc, càng không cách nào bình tĩnh đối đãi. Phương Vân đột nhiên cầm trong tay ngưng tụ thành cầu máu tươi, hướng về trong huyết tộc ném đi. Chính diện chính là cái kia huyết tộc sững sờ, huyết cầu đã rơi ở trước mặt của hắn, đang lúc hắn lấy lại tinh thần, may mà chi tế, đầu của hắn đột nhiên nát bấy, một cái khác huyết tộc, không chút do dự dự đem đầu của hắn đập nát, sau đó một bả cướp lấy qua trong tay hắn huyết cầu. Ha ha, cái này là của ta rồi. Thế nhưng mà, cái kia huyết tộc còn chưa kịp kích động, đồng bạn của hắn đã dùng phương thức giống nhau, đem trong tay hắn huyết cầu cướp đi. Một hồi đồng tộc ở giữa tàn sát, như vậy triển khai, không có một cái nào huyết tộc có thể chống cự thánh huyết hấp dẫn. Phương Vân nhìn xem trận này tự giết lẫn nhau, khỏe miệng lộ ra một đạo vui vẻ, hắn hoàn toàn tiểu là dùng thưởng thức ánh mắt, đối đãi trận này giết chóc biểu diễn. Hắn không biết cái gì là thánh huyết, thế nhưng mà theo cổ bôi trong ánh mắt, theo sở hữu huyết tộc trong ánh mắt, hắn nhìn ra bọn hắn đối với chính mình máu tươi khát vọng. Một khỏa nho nhỏ huyết cầu, đã dẫn động hơn 1.000 cái huyết tộc nội loạn, không có người lại quan tâm những chạy trốn kia hắc viêm tộc nhân, thánh huyết hấp dẫn. Xa so nhiệm vụ bọn họ càng thêm trọng yếu. Cổ bôi không có động, hắn gắt gao chằm chằm vào Phương Vân, tuy nhiên trong ánh mắt một mực bảo trì, đối với huyết cầu chú ý lực, thế nhưng mà hắn hay vẫn là tình tường biết rõ, trước mặt người này, mới thật sự là nơi mấu chốt. Người là của ta. Cổ bôi tự tin phát ra thị huyết tuyên ngôn, hắn đối với lực lượng của mình, có tuyệt đối tự tin. Cựu giai tồn tại, lại để cho hắn đã lấy được huyết lãnh chúa danh xưng, hắn đã là gần như vô địch tồn tại, mà toàn bộ trong vực sâu. Ngoại trừ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái thần cấp cường giả bên ngoài, không có người có thể cầm hắn như thế nào. Phương Vân mở ra hai tay, tựu như tại nên đón cổ bôi đồng dạng, đến đây đi. Nếu như ngươi có lực lượng đủ mức. Cổ bôi ánh mắt lộ ra một tia tự tin, lực lượng. Hiện tại tựu cho ngươi nhìn xem chính thức lực lượng. Cổ bôi giơ tay lên trường, hướng phía Phương Vân một chảo, huyết sôi. Một đạo vi phong quét nhẹ qua Phương Vân bên cạnh thân, lại sự tình gì đều không có phát sinh. Phương Vân ý liễu nguyên chấn định đứng tại cổ bôi trước mặt. Rất không tệ lực lượng, bất quá ngươi kỹ năng, đối với so ngươi cấp thấp huyết mạch hữu dụng. Phương Vân cười. Hắn có thể cảm giác được, cổ bôi lực lượng ảnh hưởng xuống, trong cơ thể mình máu tươi hoàn toàn chính xác sao động. Loại này dựa vào huyết mạch chỗ tiến hành tiên huyết nhiên đốt, đã có một cái chí mạng chỗ thiếu hụt, vậy thì không cách nào thiêu đốt so với chính mình cao cấp huyết mạch. Phương Vân đồng dạng hội cùng loại tiên thuật, Phương Vân giơ tay lên trường, chỉ hướng cổ bôi, hiện tại đến lượt ta rồi. Dòng huyết. Phúc, cổ bôi trong miệng của ngụy ra một ngụm máu tươi, cả người bên trong đích máu tươi, tựu như tại va chạm kịch liệt xuống, hoàn toàn bạo phát đi ra. Hắn hoảng sợ phát hiện, Phương Vân chiêu này dòng huyết, cùng máu của mình sôi sao mà tương tự, thế nhưng mà càng thêm cuồng bạo, càng thêm mãnh liệt, hắn dùng đem hết toàn lực, dùng đấu khí của mình, cưỡng ép áp chế hạ trong thân thể máu tươi cuồng động. Ngươi làm sao có thể? Cái này huyết sôi là huyết tộc chỉ môi hắn có chủng tộc kỹ năng, chỉ có huyết tộc mới có thể sử dụng thi triển chiêu này. Thế nhưng mà Phương Vân rõ ràng không phải huyết tộc, nhưng có thể sử dụng ra gần kỹ năng. Xem ngươi cũng không có tư cách để cho ta trở thành ngươi con mồi nhé. Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem cổ bôi. Cổ bôi trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, của ngươi huyết mạch chi lực càng cường, càng có thể làm cho ta cảm thấy hưng phấn. Ta hiện tại đã không thể chờ đợi được đạt được máu tươi của ngươi. Đúc thành ta trở thành huyết tộc chí tôn chi lộ. Tự tin là tốt, thế nhưng mà ngàn vạn không muốn tự đại. Vậy hãy để cho ngươi nhìn ta tự đại vô liếng. Cổ bôi thân hình lóe lên, xuất hiện tại Phương Vân sau lưng. Huyết tộc là cả trong vực sâu, tốc độ nhanh nhất chủng tộc, mặc dù là cường đại nhất dị thú, tại tốc độ bên trên cũng không cách nào cùng bọn hắn đánh đồng. Thế nhưng mà, cổ bôi rất nhanh, Phương Vân lại nhanh hơn, chỉ là trong chốc lát, Phương Vân đồng dạng biến mất tại cổ bôi trước mặt. Phương Vân trải qua mấy lần thoát thai hoán cốt, đã lại để cho thân thể của hắn, đã vượt qua nhân loại cực hạn. Thậm chí đã không phải là thân thể phàm thai có thể đánh đồng. Cái loại này một số gần như có thể vật lộn giao long lực lượng, chất chứa tại nơi này nho nhỏ thân hình ở bên trong, có thể nghĩ, hội buộc phát ra hạng gì khủng bố lực lượng. Nếu như là so bị lực lượng, Phương Vân cùng cổ bôi có lẽ còn kém hơn một chút, thế nhưng mà tại thân thể cường độ bên trên, Phương Vân sớm đã vượt qua hết thảy. Phương Vân song trưởng hung hăng rơi vào, còn chưa lấy lại tinh thần cổ bôi phía sau lưng, gặp long không cầm quyền. Một trưởng chí cương chí dương hàng long trưởng, không lưu tình chút nào hoành tại cổ bôi phía sau lưng, trưởng lực xuyên thấu qua cổ bôi ngực, hóa thành một đạo kim long hoành ra trăm trượng bên ngoài, quét ngang phía trước hết thể kiến trúc. Cổ bôi lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Phương Vân lập tức liên tiếp tiếp theo trưởng, sửa trưởng vi khuỷu tay, hướng lên hung hăng đỉnh đầu, phi long tại thiên. Cổ bôi lập tức cảm giác, phía sau lưng xương cốt, mấy có lẽ đã bị cái này hai trưởng, hoàn toàn chấn vỡ, hắn cực lực xoay người, muốn ngăn trở Phương Vân công kích. Thế nhưng mà Phương Vân căn bản là không để cho hắn bất luận cái gì đánh trả cơ hội, nâng lên một cước, kéo lên một đạo gần như hoàn mỹ đường vòng cung. Thần Long bãi vĩ. Cổ Bôi có thể thấy rõ ràng, một đầu cự long quét ngang quá lớn vĩ, hung hăng vô vào trên mặt của hắn. Cả người hắn trên không trung vòng vo trọn vẹn ba vòng, Phương Vân tiếp theo chiêu đã không hề khoảng cách kết nối với Song Long Hy Châu. Phương Vân hóa trưởng vi chảo, hai móng tiếp được cổ đồ phi xoáy đầu, đơn giản sẽ rách heo cổ Bôi ra mặt. Cổ Bôi hoảng sợ phát hiện, Phương Vân công kích chi rất hay, quả thực chính là hắn cuộc đời ít thấy, hơn nữa lực công kích lượng chi độc, lại để cho hắn căn bản là vô lực chống đỡ. Tiềm Long chớ dùng. Phương Vân một trưởng rơi vào cổ Bôi trên ngực, cổ Bôi phía sau lưng hoàn toàn cố lấy, trên người quần áo lập tức nổ tung. Khủng bố trường lực, tàn sát bừa bãi tại cổ Bôi trong thân thể, hoàn toàn phá hủy lấy hắn nội bụng. Long du trô nước cạn. Đoạn xương cốt trên lưng ý dễ đạ, nhìn phía xa Phương Vân, thật là khủng khiếp vũ kỹ. Cái kia cổ Bôi thật sự là ngu ngốc, nếu như hắn có thể không phất lờ, cũng không trở thành rơi đích không hề có lực hoàn thủ. Hôm nay bị tiểu tử kia nắm giữ tiên cơ, hắn đã vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Thiếu chủ tử, chủ nhân đó là cái gì vũ kỹ, vì cái gì ta cách xa như vậy, đều cảm thấy kinh hồn táng đảm, cảm giác kia giống như là áp bách ngược đồng dạng. Thanh láo trong mắt, toát ra thần sắc khủng hoảng, tuy nhiên khoảng cách ngàn trượng bên ngoài, thế nhưng mà cái loại cảm giác này phảng phất tiếp theo trường, muốn rơi vào trên người của hắn đồng dạng. Người kia hết thảy, ngươi đều không muốn đi phỏng đoán, mặc dù là ta cũng không cách nào minh bạch, hắn là dạng gì tồn tại. Ý dệ đã thật sâu nói, cái loại này vũ kỹ. Có lẽ được gọi là thần kỹ. Phương Vân một trưởng so một trưởng cương mãnh, một quyền so một quyền trực tiếp, một cước so một cước lăng lệ ác liệt, giống như là muốn đem núi sông cắt đứt, muốn đem thương khung xuyên thấu, muốn đem đại địa như tê liệt, dễ như trở bàn tay, không lưu nửa điểm chỗ trống. Thanh lão xem trợn mắt há hốc mồm, trong đầu một mảnh khủng bố, Phương Vân giờ phút này chỗ bày ra vũ kỹ, sớm đã siêu việt hắn nhận thức, hắn cảm giác mình dĩ vãng chỗ tự hào vũ kỹ, tại Phương Vân trước mặt, quả thực tiểu là tiểu hài tử đùa giỡn giống như. Lại để cho hắn xấu hổ vô cùng. Mặc dù cổ Bôi thân thể cường như hung thú, huyết nhục kiên cố, nhưng không cách nào chống lại Phương Vân loại này dễ như trở bàn tay công kích xu thế. Vật lộn giao long cũng không phải là nói giỡn, cổ Bôi đã vì hắn tự đại bỏ ra một cái giá lớn. Hơn nữa Phương Vân hiển nhiên không định như vậy thu tay lại, cửu giai tồn tại, lại để cho hắn không dám có bất kỳ chủ quan, cho nên tại chính thức lại để cho cổ Bôi đứng không phía trước, hắn là sẽ không dừng tay. Phương Vân một quyền rơi xuống, cổ Bôi ngực đã bị Phương Vân oanh thấu, Phương Vân tại hắn trong cơ thể một chảo, cổ Bôi cuồng loạn thống khổ giống to một tiếng, cả người đều co rút. Phương Vân dùng sức một kéo, trực tiếp đem cổ Bôi nội tạng xé rách đi ra, máu tươi đã giải đầy Phương Vân toàn thân, đương nhiên, những toàn bộ này đều là cổ Bôi máu tươi. Phóng! Vung tha! Cổ Bôi còn không kịp mở miệng cầu xin tha thứ, Phương Vân vòng tiếp theo thế công đã bắt đầu, bất luận cái gì chần chờ, hắn đều muốn trả giá nghiêm trọng một cái giá lớn. Phương Vân thế nhưng mà tình tường biết rõ, hắn cũng không muốn vì chính mình tê liệt chủ quan, trả giá thật nhiều. Long chiến vũ giã. Phương Vân sử xuất 12 thành tiên khí, tụ tại trong lòng bàn tay, tại Phương Vân sau lưng, vậy mà xuất hiện một đạo kim quang, giữa kim quang là một đầu trăm trượng kim long gào thét, phát ra không gì sánh kịp khí tức, cái loại nảy khí tức lập tức đem sở hữu huyết tộc, áp chế tại nguyên chỗ, động đều không thể động thoáng một phát. Nay trường một số gần như nghịch tiên, trên bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo sấm sét. Này trưởng chi huy, vậy mà dẫn động thiên kiếp. Phương Vân biến sắc, tia chớp ầm ầm rơi vào Phương Vân trên người, mà Phương Vân cũng tại cùng một thời gian, đẩy ra cái này vô địch một trưởng. Hàng Long có hối hận. Chương 246, Bách luyện thành đan. Thiên kiếp. Đối với đại bộ phận tu chân giả mà nói, đều tương đương với tai họa ngập đầu, thế nhưng mà đây chỉ là đối với bình thường tu chân giả mà nói. Chính thức cường hành tu chân giả, chẳng những không ý kỵ thiên kiếp, ngược lại chờ mong thiên kiếp đến. Phương Vân thúc dục mạnh nhất trường pháp, rõ ràng dẫn động thiên kiếp, đây là hắn thật không ngờ sự tình. Chí cương chí manh trường lực, càng là ẩn chứa thiên kiếp chi lực một trường, rơi vào cổ Bôi trên ngực, kim sắc cự long lập tức hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp đem cổ Bôi đẩy lên vạn trượng không trung. Không có bất kỳ chống cự, cũng không cách nào có bất kỳ chống cự, cổ Bôi thân hình hoàn toàn nổ thành một đoàn huyết vụ, tán lạc tại phía chân trời phía trên. Hắn thậm chí chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra, một đời cường hành vô cùng huyết lãnh chúa cũng đã vẫn lạc tại Phương Vân trong tay. Mà đối với Phương Vân mà nói, cổ Bôi chỉ có thể coi là một cái nho nhỏ sự việc xen giữa, chính thức khảo nghiệm, hiện tại mới bắt đầu. Phương Vân ánh mắt ngưng trọng nhìn xem thiên không kiếp vân, ôm lấy Lê Mị, trực tiếp quang hướng xa xa thanh lão. Đi. Có xa lắm không tiểu đi thật xa. Phương Vân nếu không đi áp chế trong cơ thể tu vi, vô cùng mênh mông tiên khí, tuôn ra mà đến. Giờ khắc này, Phương Vân tựu như hóa thân thành thiên thần, trên bầu trời quần quận kiếp vân, tựu như tận thế một loại, hiện đầy khủng bố điện xà. Y Dệ đã sững sờ nhìn xem thiên không điện xà, đây là ma thần chi nộ. Đây là ma thần chi nộ. Hắn đến cùng là người nào, vì cái gì hắn có thể dẫn động ma thần chi nộ? Loại này vượt xa người thường uy áp, tựu như chính thức thần chi phát tán khủng bố uy năng, ngoại trừ Phương Vân không bị ảnh hưởng phía dưới, cũng chỉ có Y Dệ đã có thể đối với kháng loại này khủng bố uy áp. Đoạn xương cốt đã hoảng sợ phục trên mặt đất, động đều không nhúc nhích được, Ý Dệ đã cắn răng, khẽ quát một tiếng, hừ. Thanh lão cùng đoạn xương cốt lúc này mới dễ chịu một ít, ít nhất không giống vừa rồi như vậy, thân thể giống như là bị đọng lại đồng dạng. Đi. Ý Dệ đã quát khẽ nói. Nếu như bọn hắn không cách nào tại trong thời gian ngắn nhất, chạy ra kiếp vân phạm vi, như vậy bọn hắn muốn gặp phải thần uy, sắp sửa trực tiếp nhất thừa nhận, Phương Vân Châu muốn thừa nhận kiếp nạn. Thanh lão mắt nhìn Phương Vân bóng lưng. Không dám có nửa điểm do dự, nhảy lên đoạn xương cốt phía sau lưng, lập tức thúc giục đoạn xương cốt, chạy đi chạy trốn. Trong tu chân giới, thiên kiếp bị chia làm vô tướng tiểu thiên kiếp, đại đạo đại thiên kiếp, mất đi thiên kiếp cùng với chúng sinh vạn tượng thần kiếp. Mà Phương Vân hiện tại phải đối mặt, là vô tướng tiểu thiên kiếp, đây là kết đan kỳ tu chân giả, phải đối mặt thiên kiếp. Mặc dù chỉ là vô tướng tiểu thiên kiếp, tuy nhiên lại là uy hiếp lớn nhất thiên kiếp, bởi vì kiếp nạn này không phải dùng để vượt qua, mà là dùng để kháng. Cơ hồ là cái tử kiếp. Chín thành tu chân giả, tại vô tướng tiểu thiên cấp phía dưới, rơi đích hình thần câu diện. Mặc dù có thông thiên pháp bảo, tại vô tướng tiểu thiên cấp phía dưới, cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có chính diện nên đón thiên kiếp, dựa vào tuyệt cường thân thể, ngạnh kháng qua lôi kiếp. Lại để cho thiên lôi hàng tại trên thân thể, hấp thu thiên kiếp chi lực, nếu như không cách nào thừa nhận thiên kiếp chi lực, như vậy chờ đợi Phương Vân, chỉ có một kết quả, hình thần câu diện. Ầm ầm, thiên kiếp rốt cục chính thức đã bắt đầu. Một đạo thô như chén ăn cơm đại điện xà từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Phương Vân trên đỉnh đầu. Phương Vân cả người đều bộc phát ra một hồi điện quang, đầu phả ra khói xanh, mặt đất càng là tạc ra mấy trượng đại hố. Đạo thứ nhất kiếp lôi là yếu nhất, nếu như đạo thứ nhất kiếp lôi đều tiếp không dưới, Phương Vân cũng không xứng đảm đương tu chân đệ nhất nhân ca ngợi. Phương Vân cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng, trực tiếp đem kiếp lôi hấp thu, nhét vào trong khí hải. Phương Vân hiện tại chỗ cần phải làm là chịu tải kiếp lôi hơn nữa đem chi hấp thu, đương hấp thu đến đầy đủ kiếp lôi về sau, đem kiếp lôi chi lực luyện hóa bản thân tiên khí, ngưng thần tụ khí bách luyện thành đan. Nói cách khác, chỉ có đương Phương Vân chính thức bước vào kim đan đại đạo, vô tướng tiểu thiên cấp mới có thể đình chỉ. Trước đây, kiếp vân đem một mực tồn tại, chỉ cần Phương Vân không có bước vào kết đan kỳ. Chờ đợi Phương Vân chỉ có hai chủng kết quả, hình thần câu diệt, hay hoặc giả là thành công tân trước, bách luyện thành đan. Nguyên nhân chính là như thế. Cho nên vô tướng tiểu thiên cấp mới có thể được vinh dự thiên kiếp sát thủ, đại bộ phận tu vi không tinh tu chân giả, suốt ngày cảm ngộ thiên đạo, cần luyện tu vi, lại không để ý đến thân thể rèn luyện, thế cho nên lần thứ nhất thiên kiếp tiến đến thời điểm, lại luống cuống tay chân, không biết làm sao. Thế nhưng mà, Phương Vân cũng không phải là cái loại nầy vô chi tiểu tu chân giả, 15 năm tu luyện con đường trải qua, hắn phần lớn thời giờ, cũng không phải là tại cảm ngộ trong vượt qua, mà là dùng để củng cố tu vi, rèn luyện thân thể. Khiến cho lần lượt thoát thai hoàn cốt. Lại là một đạo thiên lôi hàng lâm, so với trước cái kia đạo thiên lôi, mạnh không chỉ một lần, phương viên trăm dặm ở trong, đều nghe được cái này tiếng nổ. Phương Vân không lùi mà tiến tới, trực tiếp xông lên không trung, nên hướng lên trời lôi hàng lâm. Oanh, Phương Vân thân hình, hóa làm vạn trượng bạch quang, thiên lôi oanh rơi vào trên người của hắn, lại để cho thân thể của hắn càng thêm to lớn cao ngạo. Đến đây đi, đến đây đi. Ông trời, chẳng lẽ ngươi tiểu chút năng lực ấy sao? Phương Vân cao thăng kêu gào nói. Ầm ầm, một đạo bạch quang xẹt qua phía chân trời, rơi vào Phương Vân trên người. Phương Vân hừ nhẹ một tiếng, thân thể bị tạc bay ra trăm trượng bên ngoài. Phương Vân trên mặt có chút ít tự ngạo, lần nữa mở miệng nói, lại đến. Loại trình độ này còn không cách nào thỏa mãn ta. Một đạo, hai đạo, mười đạo, trăm đạo, thiên lôi giống như không biết mệt mỏi rơi vào Phương Vân trên người. Phương Vân đồng dạng như là đánh không chết kim cương giống như, mỗi một lần đều có thể ương ngạnh đứng. Mỗi lần đều sẽ chủ động nên hướng lên trời lôi. Đối với đại đa số tu chân giả mà nói, thiên kiếp là tu chân giả một khảo nghiệm, ít nhất đại bộ phận tu chân giả thì cho là như vậy. Thế nhưng mà, trên thực tế thiên kiếp nhưng lại một loại ban ân, đương nhiên, không phải mỗi một gã tu chân giả cũng có thể thừa nhận loại này ban ân. Bởi vì thiên kiếp trên thực tế là một loại biến tướng rèn luyện đại đạo, thiên địa vi hỏa lò, thế gian vạn vật vi tài liệu, thiên kiếp vi đan hỏa, mà tu chân giả bản thân chính là cái luyện chế đan dược. Cái này cùng Phương Vân lúc trước luyện chế đại đạo kim đan, là giống nhau đạo lý, chỉ có điều, thiên kiếp là càng thêm hùng vĩ luyện chế quá trình, hơn nữa cũng càng thêm nguy hiểm gấp trăm lần nghìn lần, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Mặc dù là ngoài trăm dặm Y Dệ đã cùng Thanh Lão, cũng có thể chứng kiến trên bầu trời chính là cái người kia ảnh, khủng bố tồn tại, đối mặt như thế thiên uy, rõ ràng không lùi mà tiến tới, rõ ràng tự mình đi đối kháng cái loại này vượt quá nhân lực khủng bố lực lượng. Thiếu chủ tử, ngươi nói chủ tử hội không có việc gì. Thanh Lão sắc mặt cứng ngắc, hắn không dám tưởng tượng, loại lực lượng này, nếu như rơi vào trên người của hắn, chỉ sợ một đạo thiểm điện có thể lại để cho hắn vạn kiếp bất phục. Không biết, ta chưa từng có bái kiến người như vậy, ta chỉ là ở cổ xưa ghi lại trong đã từng gặp, cùng loại tồn tại. Ý dễ đà trong lòng cũng không bình tĩnh. Tại ý dễ đà trong chi nhớ, chỉ có một chút siêu cấp khủng bố tồn tại, đã từng trải qua, cùng loại ma thần chi nộ. Mà những khủng bố kia tồn tại, mặc dù là ý dễ đà cũng muốn nhìn lên tồn tại. Thế nhưng mà, Phương Vân rõ ràng không có đạt tới cái loại nầy độ cao, hắn nhưng bây giờ muốn gặp phải như vậy ma thần chi nộ. Ý dễ đà trong óc một mảnh hỏng bét loạn, trong miệng thì thảo tự nói lấy, chẳng lẽ đây mới thực sự là con đường sao? Ta đây trước kia chỗ truy tìm chính là trí cường lực lượng, vậy là cái gì? Phương Vân đã hấp thu ngàn đạo thiên lôi, hắn sở tu luyện thông thiên bảo giám, xa so với hắn tưởng tượng càng khó đột phá, bình thường tu chân giả có thể hấp thu 10 đạo thiên lôi, cũng đã có thể tụ khí ngưng thần rèn luyện kim đan. Thế nhưng mà Phương Vân lại hấp thu trọn vẹn ngàn đạo thiên lôi, mới miễn cưỡng đến bình cảnh. Phương Vân cảm giác khí hải đã bão hòa, thiên lôi chi lực đã hoàn toàn lấp đầy Phương Vân toàn thân, thậm chí còn có tràn ra. Phương Vân khẽ quát một tiếng, đỉnh lấy y y nguyên không ngớt thiên lôi, ném ra Long Phượng đỉnh, đem chính mình gắn vào Long Phượng trong đỉnh. Thiên lôi rơi vào Long Phượng đỉnh bên trên, phát ra ông ông tác hưởng chuông lớn thanh thế, mà đỉnh lô ở trong nhưng lại đem thiên lôi hóa làm lôi hỏa, rèn luyện Phương Vân thân hình. Phương Vân thân thể cong vòng, trên người kim quang bắt đầu khởi động, xem giống như là một khỏa cực lớn đan dược giống như. Đại đạo có ngấn, kim đan vô cực. Tiên khí tại lôi hỏa rèn luyện xuống, bắt đầu không ngừng ngưng kết, lại ngưng kết. Lôi hỏa rèn luyện về sau tiên khí, tựu như thực chất một loại, lắng động tại Phương Vân khí hải trong. Thời gian dần trôi qua. Rèn luyện về sau tiên khí, càng tụ càng nhiều, tụ cắt thành biển, hóa thành một mảnh vô tận biển cát. Phương Vân thủ thế biến đổi, đem vô tận biển cát nhắc tới, hóa thành một khỏa khổng lồ cát cầu. Lôi hỏa tại hạ phương, không ngừng nung khô các cầu. Đại đạo rơi, kim đan thành. Phương Vân miệng lẩm bẩm. Mà ở bên ngoài xem ra, toàn bộ Long Phượng đỉnh đều giống như hóa thành một khỏa cực lớn kim đan, lơ lửng tại giữa không trung phía trên, thiên lôi không ngừng rơi vào trên kim đan, chẳng những không có đem kim đan nổ, ngược lại để cho kim đan càng phát ra ngưng thực. Phương Vân đột nhiên mở to mắt, thân thể tứ chi bách hải hoàn toàn mở rộng ra, hai mắt phát ra kim sắc thần quang, trên người Long Phượng tế minh. Một đạo kim quang bay thẳng vân tiêu, trên bầu trời quần quận lôi vân, lập tức đã bị kim quang xuyên phá, tiếng sấm lập tức giảm âm thanh, vô tận thần uy trừ khử ở vô hình. Phương Vân hít sâu một hơi, lại mang theo gào thét cuồng phong, trên người giống như dùng không hết tiên khí, thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa, một tay che trời, cái này phiến thiên địa đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Làn da phía dưới, là bắt đầu khởi động kim sắc lưu quang, đạo văn không ngừng xuất hiện tại Phương Vân làn da phía trên, đại đạo sớm đã dung nhập trong thân thể hắn. Kim đan đại thành, hôm nay Phương Vân, tức đã cùng đại đạo hợp hai là một, hắn tiểu là đại đạo chính là hắn. Mà mi tâm cái kia điểm chu sa điểm đỏ, lại hóa thành kim quang, càng thêm rõ ràng. Phương Vân thân thể, nhẹ nhàng trở xuống mặt đất, cảm thụ được thân thể cải biến, cảm thụ được cái này quen thuộc và lạ lẫm tiên khí. Phương Vân một bước ra, dưới chân sinh ra một đóa kim liên, chung quanh càng là sinh trưởng ra thất thải tiên hoa linh thảo. Phương Vân thu hồi tiên khí, đem khí tức lần nữa che giấu xuống. Trên người vầng sáng dần dần mất đi, Phương Vân lần nữa hóa thành cái kia bình thường thiếu niên. Phương Vân nhìn về phía ngàn trượng bên ngoài, đoạn xương cốt đã trở ý dễ đạ, Thanh Lão cùng Lê Mị, hướng về hắn đi tới. Hôm nay hắn đã có thể không dựa vào thân nghiệm, là được phát hiện vài dặm bên ngoài động tĩnh, thế gian vạn vật tựa hồ cũng chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Đoạn xương cốt đi đến Phương Vân trước mặt, Thanh Lão lại là có chút không dám tin, sững sờ nhìn xem Phương Vân, ngươi thật sự là chủ nhân. Loại khí chất này, cùng lúc trước Phương Vân, chỉ tốt ở bề ngoài, một ánh mắt, một động tác, đều mang theo vô hình áp bách. Đây là Phương Vân còn chưa quen thuộc chính mình tu vi bố trí, khiến cho khí tức không tự giác phát ra, bất quá dùng hắn đối với kết đan kỳ lý giải lực, không cần bao lâu, có thể hoàn toàn thích ứng chính mình tu vi, dù sao cái này tu vi tại ở kiếp trước thời điểm, hắn tiểu đã từng có được qua. Phương Vân mắt nhìn Thanh Lão trong ngực Lê Mị, đi đến trước nhẹ nhẹ một chút Lê Mị mi tâm, một cỗ kim sắc tiên khí. Độ nhập Lê Mị trong thân thể. Lê Mị ngực vết thương đang tại cấp tốc phục hồi như cũ lấy, bất quá nửa phút, Lê Mị trong miệng tiểu phát ra một tiếng khoan khoái dễ chịu rên rỉ. Ân. Chương 247, máu tươi nữ hoàng. Lê Mị tiếng ngâm khẽ, tựu như xuân phong nhộn nhạo mà đến, mặc dù là thượng thiên huyền âm diệu ngữ tại Lê Mị ngâm khẽ ở bên trong, ảm đạm thất sắc. Giọng dịu dàng động tình, tại Phương Vân xem ra, nhưng lại không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, ẩn ẩn chưa có tử vi đế tương. Nàng này không phải ai cũng có thể làm chồng dâm phụ, đó chính là tử vi vạn năm khó ra nữ đế. Trên địa cầu cũng từng giống như này một người con gái, nàng này thiên sinh mị tương, thân tái dung nhan, long phượng bổn nguyên, càng là thành tiểu thiên cổ truyền tống duy nhất nữ đế. Lê Mị ung dung tỉnh lại, hai đầu lông mày nhộn nhạo tất cả phong tình, giơ tay nhấc chân gian, đều tản ra một cỗ mị hoặc chúng sinh dung mạo. Lê Mị xem lên trước mặt Phương Vân, đột nhiên manh liệt nhảy, cổ bôi đây này. Cổ bôi đâu này? Chủ tử đã giết hắn đi rồi. Thanh lão nói ra. Ngươi giết hắn. Ngươi giết hắn. Lê Mị trong đôi mắt, là vui cùng bi đan vào, là không cam lòng cùng không dám tin giao hội, khó mà tin được, tàn sát nàng tộc nhân hung đồ, cứ như vậy để tội, hơn nữa hay vẫn là mượn một ngoại nhân chi thủ. Lê Mị đã phát hiện, trên ngực vết kiếm đã khép lại, chỉ còn lại một cái đầu ngón tay rộng đích vết kiếm. Lê Mị nhẹ nhàng phát qua, nhưng lại truyền đến một cỗ băng tâm cảm rất mát, đa tạ Phương Vân thiếu gia xuất thủ cứu rút. Lê Mị lúc này tạ ơn rồi. Phương Vân, nếu như ngươi thật muốn nhúng tay việc này, tốt nhất nhanh chút ít hành động, tận khả năng ngăn cản bọn hắn tiếp tục tàn sát 12 tộc. Ý Dệ đã thản nhiên nói. Ý Dệ đã nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, luôn mang theo một cỗ phức tạp, cho tới nay hắn đều không cam lòng. Không cam lòng đang cùng Phương Vân lần thứ nhất giao phong ở bên trong, thua ở Phương Vân trong tay. Thế nhưng mà một đường đi tới, hắn nhưng dần dần cải biến ý nghĩ của mình, mặc dù chính mình toàn thịnh thời kỳ. Đối mặt như vậy không gì làm không được thiếu niên, hắn cũng sẽ biết cùng tại ứng đối chi thuật. Phương Vân chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng không phải là cái loại này trên đời vô địch lực lượng, lại như là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, trên đời này tựa hồ không có gì, có thể chạy ra hắn tính toán. Hơn nữa mà ngay cả hắc ma bệnh, hắn cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết, càng là tại chiến hồn tẩy lệ ở bên trong, thụ chiến thần chúc phúc, đạt được thần chi lĩnh vực, đây hết thảy đều bị Ý Dệ đã cảm thấy ghen ghét. Ngươi không hy vọng ta nhanh chút ít đến đem ngươi đưa về nhà tộc sao? Phương Vân sai biệt mà hỏi. Dọc theo con đường này, Ý Dệ đã không biết thúc giục hắn bao nhiêu lần, thậm chí mỗi lần bình thường nghỉ ngơi, Ý Dệ đã đều giống như không cam lòng dừng lại. Thế nhưng mà, lần này rõ ràng chủ động yêu cầu, đầu vương ngất đi chính thức nhúng tay huyết giả nhất tộc cùng Lê Mị ân oán, điều này hiển nhiên không phải Ý Dệ đã bản tính. Ta cải biến chủ ý. Ý Dệ đã thản nhiên nói, nhớ rõ ngươi lên lần thiếu nợ của ta nhận rõ sao? Ta muốn ngươi bang ma động nhất tộc, thoát ly khốn cảnh. Xem nhân tình của ngươi thực đáng giá, ra tay một lần, rõ ràng để cho ta một người, cùng với các tam đại thế lực đối kháng, ngươi quá để mắt ta rồi. Phương Vân đầy mặt cười khổ, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt. Nhân tình tiểu là dùng để còn, nếu như là bình thường việc nhỏ, hắn còn không muốn tiếp nhận. 12 tộc đàn ở bên trong, phân biệt có cái gì chủng tộc? Phương Vân hỏi. Lê Mị nói ra, 12 đại chủng tộc phân biệt là huyết tinh linh, nửa nhân ma. Hắc viêm tộc, địa huyền người, băng xương ải nhân, nhện ma, dung hỏa cự nhân, sa mạc nạp gia, sa đoạ ngư nhân, đâm cốt thú nhân hỏa sợ hãi ma nhân. Ngươi tự hồ chỉ nói 11 chủng tộc, còn có một là cái gì tộc? Phương Vân hỏi. Ngoại trừ huyết tộc tộc trưởng, không có ai biết, còn lại chính là cái kia chủng tộc là cái gì? Lê Mị giải thích nói. Chủ nhân, địa huyền người bộ lạc, có lẽ ngay tại đông nam phương hướng, khoảng cách trong ngàn này địa tổ hong núi. Thanh lão chỉ vào đông nam phương hướng nói ra. Địa huyệt người cùng hắc viêm tộc khoảng cách gần như vậy. Chỉ sợ Lê Mị đôi mắt có chút chớp động, làm như toát ra một tia không cam lòng. Đoạn xương cốt cước trình hay vẫn là tương đương nhanh, gần kề dùng một giờ, tiểu đã đạt tới địa huyệt người hiện đang ở tổ ong núi. Tổ ong núi là một cái cự đại ngọn núi, toàn bộ ngọn núi tiểu như tổ ong đồng dạng, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt động quật. To như vậy ngọn núi không dưới 100 vạn động quật, chỉ là tổ ong núi giờ phút này bị một tầng vết máu xâm nhuộm. To như vậy ngọn núi, bịt kín một tầng huyết vụ, không có một điểm sinh cơ. Có người. Phương Vân ánh mắt ngưng tụ, tại trên ngọn núi mấy chỗ động quật khẩu, có bóng người tại ra vào. Lê Mị trên mặt, lập tức che kín sát khí, là huyết tộc người. Bọn hắn tại dùng huyết tinh thạch hấp thụ địa huyệt người huyết. Thanh lão biết rõ Phương Vân không biết huyết tinh thạch là cái gì, lập tức giải thích nói, huyết tinh thạch là một loại đặc thù tinh thể, có thể đại lượng thu lấy máu tươi, bất quá một lần chỉ có thể hấp thu một loại huyết. Tại tổ hong núi một chỗ trong sơn động, một cái huyết tộc hùng hùng hổ hổ công việc, hắn cầm nắm đấm lớn huyết tinh thạch, đem huyết tinh thạch đặt ở mấy cỗ thi thể bên trên, huyết tinh thạch lập khắc thả ra mấy cái giống như xúc tu màu đỏ trường thi, cùng những thi thể kia liền làm một thể, huyết tinh thạch lập khắc phóng xuất ra yêu ớt hồng quang. Hơi quá đáng, rõ ràng lại để cho bổn đại gia làm loại này chiến hạm địch công tác, bọn hắn giết thống khoái, rõ ràng để cho ta tới thu thập địa huyệt người huyết mạch, loại này địa huyệt người thật sự là so cậu còn có thể sinh sôi nảy nở, rõ ràng không còn có trăm văn chỉ. Trên thực tế, đây đã là bọn hắn ở chỗ này ngày thứ ba, dẫn đầu bọn hắn tàn sát huyết lãnh chúa cổ bôi, tại tàn sát hết trăm vạn địa huyệt người về sau, lưu lại 100 huyết tộc, hấp thu địa huyệt người huyết mạch, người còn lại sớm đã đi hạ một chủng tộc hắc viêm tộc. Bất quá, nếu như bọn hắn biết rõ, bọn hắn những tiên phong kia đội ngũ, liền cùng máu của bọn hắn lãnh chúa, đã táng thân tại hắc viêm trong tộc, không biết là có hay không hội may mắn, chưa cùng theo mà đi. Bất quá, bọn hắn tựa hồ không biết, tử thần bóng mờ đã bao phủ ở bọn hắn. Một bóng người ngăn trở cửa động, cái kia huyết tộc vốn là sững sờ, thế nhưng mà nhạy bén hắn lập tức phát hiện, bóng người này cũng không phải là đồng bạn của mình. Không có bất kỳ chần chờ, cái kia huyết tộc phát ra một hồi tiếng rít, hướng phía bóng người bay nhào đi, cả người hóa thành một đạo huyết quang. Phương Vân giơ tay phải lên hai ngón, nhẹ nhẹ một chút cái kia huyết tộc cái chán, huyết tộc đầu lập tức chợt nổ tung, thân thể phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất. Phương Vân nắm lên huyết tinh thạch, một cô vô cùng mênh mông huyết khí, hướng phía Phương Vân vọt tới. Phương Vân lông mày nhíu lại, tốt hùng hậu huyết khí. Trong lúc này ít nhất ẩn chứa 10 vạn địa huyệt người huyết khí, lúc này thời điểm Lê Mị theo động quật bên ngoài đi đến, xem trên người của nàng, hiển nhiên giết không ít huyết tộc, trên mặt vẫn là nan giải sát khí, tay nắm lấy hai cái huyết tinh thạch. Lê mắt đẹp quang lập lòe nhìn xem Phương Vân, phải như thế nào mới có thể được đến nơi đây mà ẩn chứa lực lượng. Ngươi muốn làm cái gì? Ta chỉ muốn báo thù. Lê Mị trong đôi mắt kiên quyết cùng cừu hận, lại để cho Phương Vân phảng phất chứng kiến lúc trước chính mình. Vì đối phó Lý gia, không từ thủ đoạn. Ngươi xác định chính mình chuẩn bị xong sao? Phương Vân hỏi ngược lại. Theo tộc nhân của ta, chết ta tại trước mặt một khắc này lên, ta cũng đã chuẩn bị xong. Lê Mị quyết tuyệt nhìn xem Phương Vân. Vậy ngươi tiểu chuẩn bị tâm lý thật tốt, hóa thân thành quái vật chuẩn bị tâm lý. Phương Vân nhìn thật sâu mắt Lê Mị. Ta muốn làm như thế nào? Thu thập huyết tinh thạch, sở hữu đã bị huyết tộc giết người chết huyết tinh thạch. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. Tại chân núi còn có 10 khỏa băng xương ải nhân huyết tinh thạch, 6 khỏa dung hỏa cự nhân huyết tinh thạch. Lê Mị nói ra, xem bọn hắn đoạn đường này, đã tàn sát không biết bao nhiêu cái chủng tộc. Phương Vân sâu nhưng nói, nếu như chúng ta không có ngăn cản cổ bôi, hắn mục tiêu kế tiếp, có lẽ tiểu là nắm nỉ hệ vẻo lạ bộ lạc ca. Lúc này thời điểm động quật bên ngoài hiện lên một cái huyết tộc, Lê Mị vừa thấy cái kia huyết tộc, lập tức giơ kiếm đuổi theo. Phương Vân kéo lại Lê Mị, lại để cho hắn đi. Thế nhưng mà hắn hội. Tốt nhất hắn tìm đến truy giết máu của chúng ta tộc, càng nhiều càng tốt. Phương Vân mang trên mặt một đạo nụ cười tự tin, đã ngươi đặt quyết tâm, hy vọng ngươi về sau, sẽ không hối hận lựa chọn của mình. Ta sẽ không hối hận. Lê Mị kiên quyết nói ra. Tổ hong núi, cái chỗ này bị đời sau xưng là huyết của núi, bởi vì một đời máu tươi nữ hoàng, như vậy sinh ra đời. Phương Vân dùng tốc độ nhanh nhất, bố trí kế tiếp lục đạo tịch diệt huyết trận, tại huyết trận bên ngoài, theo thứ tự là 6 cái huyết tinh thạch. Lê Mị thì là làm là trận nhãn, xếp bằng ở trung tâm, trong tay bưng lấy chính là một khỏa lớn nhất huyết tinh thạch. Ta dạy cho ngươi huyết thần bí quyết, ngươi có thể nhớ kỹ. Phương Vân cuối cùng hoàn toàn chính xác nhận một lần. Sẽ không quên. Lê Mị gật gật đầu. Tuy nhiên nàng đặt quyết tâm, thế nhưng mà sự đáo lâm đầu, trong nội tâm hay vẫn là cảm thấy một tia khủng hoảng. Nàng không biết kế tiếp, Phương Vân đem muốn, nàng đem sẽ biến thành cái gì? Hóa thân thành quái vật. Vì báo thủ. Hết thể một cái giá lớn đều là đáng giá. Thế nhưng mà, báo thủ về sau đâu này? Lê Mị trong lòng lần thứ nhất bay lên một tia bàng hoàng, một tia mê mang. Huyết thần bí quyết xem như tu chân khẩu quyết, bất quá cũng không phải bình thường tu chân khẩu quyết. Sáng tạo huyết thần bí quyết không phải một cái chính thống tu chân giả, mà là một cái phi thi huyết thần, thì ra là trong truyền thuyết hạn bạn. Mà hắn cũng phương vân tại trong tu chân giới, vì số không nhiều thổ lộ tình cảm bằng hữu, bọn hắn thường thường tụ cùng một chỗ đàm kinh luận đạo. Thường thường cùng một chỗ phong hoa tuyết nguyệt, đáng tiếc tại trăm năm phía trước, cuối cùng nhất không có thể vượt qua thiên thi cước, cuối cùng nhất liền một tia thần niệm đều không có lưu lại. Xích đi, ta vậy cũng là cho ngươi tìm được một cái truyền nhân, hy vọng nàng sẽ không bôi nhỏ tên tuổi của ngươi a. Phương Vân nhìn nhìn Lê Mị, trong nội tâm thở dài. Lê Mị không hề chỉ muốn tu luyện huyết thần bí quyết, Phương Vân chính thức mục đích là muốn đem Lê Mị hóa thân thành hạn bạt. Hắn muốn đem cái này thâm nguyên vị diện phá vỡ. Hạn bạt bản không thuộc lục đạo. Tuy nhiên cường hoành vô cùng, nhưng lại nghịch thiên tồn tại, thụ lục đạo bài xích. Hạn bạt lại phân cấp 6, thiết thi, đồng thi, ngân thi, kim thi, phi thi cùng thiên thi đã là đồng đẳng với tu chân giả trong độ ếch kỳ siêu cấp tồn tại. Bất quá hạn bạt tu luyện, so về bình thường tu chân giả, cũng là khó khăn trăm ngàn lần, mỗi một lần tân chức đều nương theo lấy một lần thi cướp. Lúc trước huyết thần cũng vẫn lạc tại thiên thi cướp ở bên trong, Phương Vân không biết Lê Mị có thể làm rất xa, chỉ là nhìn xem Lê Mị trong ánh mắt, nhiều thêm vài phần đối đại đổ nhi yêu thương. Lục đạo diệt, ngàn cấp hiện, hạn bạc ra, ngàn giảm khô. Lê Mị cũng không thể hoàn toàn minh bạch trong đó ý cảnh, chỉ có thể thử đi cảm ngộ khẩu quyết bên trong đích ý tứ. Thời gian dần trôi qua, lục đạo tịch diệt huyết trận bắt đầu lập lòe lên, yêu dị huyết quang. Chương 248, mới quen đã thân. Lục đạo tịch diệt huyết trận cũng không có kinh thiên động địa thanh thế, lại cho người bên ngoài một loại cảm giác áp bách, trận pháp phát ra huyết sắc quang mang, càng là mang đến một loại kinh tâm động phách khiếp người chi ý. Thanh lão bước chân liền lùi lại, hắn cảm giác mình chỉ cần bước về phía trước một bước, cũng sẽ bị vẻ này không hiểu hút đi trên người sở hữu huyết dịch. So sánh với thanh lão sợ hãi, ý dễ đã xem càng thêm rõ ràng. Hắn cảm giác lục đạo tịch diệt huyết trận, càng giống là một khỏa cực lớn trái tim, tiểu tựa như máu tươi ngưng tụ mà thành trái tim, hơn nữa theo năng lượng phung trường, đều nhảy dựng, bất quá nói là nhảy lên, lại càng giống là hô hấp, mỗi một lần hô hấp, đều thu lấy trong không khí năng lượng. Hạn bạc. Trong tu chân giới cấm kỵ tồn tại, vì lục đạo chỗ không dùng, không sinh bất tử, bất hủ bất diệt. Mỗi một lần hạn bạc xuất thế, đều đưa tới trong tu chân giới cực lực đuổi giết, không có một gã tu chân giả hy vọng. Hạn bạc phát triển đến bọn hắn chỗ không cách nào đối kháng tình trạng. Bởi vì hạn bạc có được lấy bình thường tu chân giả chỗ không cách nào bằng được thân thể, bọn hắn đem thân thể coi như pháp bảo của mình, một số gần như vô địch tồn tại. Đương nhiên, tuy nhiên bọn hắn cường đại vô cùng, lại cũng không phải vô địch. Phương Vân không cách nào nhúng tay lục đạo tịch diệt huyết trận đối với Lê Mị ảnh hưởng, huyết chi lực đang tại quán chú trong cơ thể nàng, mà thân thể của nàng chính một chút thoát ly lục đạo, đoạn tuyệt sinh cơ, rồi lại không ngã nhập tử đạo. Phương Vân nhìn trong tay huyết kiếm, thanh kiếm này là Lê Mị tạm thời giao do hắn đảm bảo. Phương Vân xuất ra một chút tử tinh thiết, tiện tay đem huyết kiếm vào nát, dung nhập tử tinh thiết bên trong, đồng thời tại huyết trận biên giới, nhẹ nhàng một nạp, rút ra tí ti huyết chi lực, dung nhập tử tinh thiết. Hôm nay, Phương Vân kết đan kỳ tu vi, luyện chế một kiện pháp bảo, đã so với lúc trước nhẹ nhõm trăm ngàn lần, với hắn mà nói, chỉ cần không truy cầu cực hạn, hạ bút thành văn, là được luyện chế ra một cái phẩm chất không thấp pháp bảo. Phương Vân một lần nữa dung luyện sau đích huyết kiếm, trọn vẹn rộng trường gấp 3, huyết kiếm bên trên ẩn ẩn hiện ra tư kim sắc đường vân. Phương Vân đem huyết kiếm ném tại Lê Mị trên không, lại để cho huyết kiếm cảm thụ chủ nhân của nó khí tức, đồng thời lại để cho bọn hắn ở giữa khí tức, càng thêm phù hợp. Ma âm đại nhân, bọn hắn còn chưa đi. Xa xa một cái huyết tộc chỉ vào Phương Vân phương hướng, kinh hỉ kêu lên. Cái này huyết tộc hiển nhiên tựu là trước kia, đào tẩu chính là cái kia huyết tộc, xem hắn đã tìm đến cứu binh. Đồng dạng là cựu giai tồn tại, ma âm sở tở công tước, cùng huyết lãnh chúa cổ bôi đồng dạng, đều vi huyết dạng nhất tộc, cựu giai tồn tại, bất quá kỳ thật thực lực so về cổ bôi, càng thêm trên tường mấy lần. Đối với huyết tộc mà nói, những huyết tinh thạch này không dung có mất, sở tở tiểu như một cái tuấn tú thanh niên, trên người áo trắng như quan, một đầu tóc vàng chỉnh tề con vòng. Hắn không có cổ bôi cái chủng loại kia điên cuồng, lại có được lấy cổ bôi không sở hữu quý tộc khí chất, màu lam nhạt trong đôi mắt, là vĩnh viễn bảo trì tự tin. Trên mặt thủy trùng treo mỉm cười thản nhiên. Phương Vân quay đầu lại mắt nhìn Sở Tơ, mà Sở Tơ đồng dạng nhìn về phía tới, tuy nhiên khoảng cách vài dặm bên ngoài, hai người bốn mắt tương giao. Đều là cái loại nầy tự tin, đều là cái loại nầy thông dong, Sở Tơ chậm rãi đi đến trước, ánh mắt thủy trùng ngưng tụ tại Phương Vân trên người. Các hạ xưng hô như thế nào? Sở Tơ giống nhau quý tộc lễ nghi, lên tiếng ôn văn lạnh nhạt, lại mang theo một loại tài trí hơn người tư thái, mặc dù không phải đối với bên người huyết tộc nói, lại làm cho mặt khác huyết tộc không khỏi bay lên một cỗ tự ti. Phương Vân. Phương Vân quay đầu lại, nhìn lại Sở Tơ. Họ Phương, tựa hồ không phải Thâm Nguyên dòng họ, cái này dòng họ nguồn gốc từ chủ vị diện, Đông Thổ Đại Lục dòng họ, xem như một cái thế gia vọng tộc, không biết ngươi phải chăng đến từ chủ vị diện. Một câu, Sở Tơ đã đoán được Phương Vân thân phận, Phương Vân vui vẻ gật đầu, cùng thông minh nhân nói chuyện, là một kiện rất mệnh ta sự tình, đặc biệt là thông minh đến Sở Tơ như vậy, gần như yêu nghiệt tồn tại. Ma âm đại nhân, hắn là dị tộc. Giết hắn đi. Sở hữu huyết tộc, toàn bộ cổ động, nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, nhiều thêm vài phần hận ý. Tiểu như chủ vị diện đối với vị diện khác chủng tộc bài xích một loại, vị diện khác chủng tộc, đối với vị diện khác chủng tộc, cũng có được thật sâu bài xích. Nếu như các ngươi không muốn chết, tốt nhất ngoan ngoãn đứng tại phía sau của ta. Sở tờ nhàn nhạt mắt nhìn thủ hạ của mình, sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Vân. Phương Vân các hạ, thật sự là không có ý tứ. Thuộc hạ của ta mạo phạm. Không sao, dù sao chúng ta sớm muộn gì đều muốn động thủ. Phương Vân thản nhiên nói. Phương Vân các hạ, ngươi phải chăng nhất định phải cùng huyết tộc khó xử. Sở Tơ thở dài, giống như là phi thường không muốn động thủ. Nếu như ngươi không muốn cùng ta khó xử, đại đã có thể này rời đi. Phương Vân làm cái thỉnh tư thái. Động thủ. Hoặc là rời đi. Vốn là cũng không khó lựa chọn, thế nhưng mà tại đơn giản Phương Vân về sau, Sở Tờ mà bắt đầu mâu thuẫn. Cuối cùng nhất, Sở Tờ bất đắc dĩ lắc đầu, Phương Vân các hạ, nếu như ngươi thất bại, có thể hay không đem huyết tinh thạch quy trả cho ta. Nếu như ta thua rồi, ngay cả tính mệnh cũng bị mất, ngươi làm gì thêm này vừa hỏi. Chẳng lẽ chúng ta nên sinh tử tương bắt sao? Sở Tờ bất đắc dĩ nhìn xem Phương Vân. Có chút thời điểm, mỗi người tổng hội thân bất do kỷ, tựa như ta. Hay hoặc giả là ngươi. Phương Vân mỉm cười nói, nếu như chúng ta không phải tại cái này cái địa phương tương gặp, có lẽ có thể đem rượu ngôn hoan, đáng tiếc ngươi có mệnh lệnh của ngươi, ta có của ta số mệnh. Tốt một câu nâng cốc ngôn hoan. Sở Tờ thét dài một tiếng, Phương Vân các hạ, chúng ta tiểu một chiêu định thắng bại a. Phương Vân chưa bao giờ tin tưởng mới quen đã thân, hiện tại hắn tin, trong huyết tộc, cũng có thể có Sở Tờ như vậy công tử văn nhã, cũng có thể có hắn như vậy phong khoáng chi sĩ. Không có sĩ diện cái láo không có khách sáo, chỉ là một ánh mắt, cũng đã lại để cho song phương đều bay lên tỉnh táo tương tích chi niệm. Chỉ là, sau một khắc hai người muốn binh khí tương kiến, là gặp gỡ cũng tốt, là số mệnh cũng thế, song phương đều không có dây rùa, đi bần dầu, chỉ có thể cảm thán gặp lại hận muộn. Các ngươi lui ra. Sở Tờ nhàn nhạt đuổi đi thủ hạ của mình. Đuổi đi thủ hạ về sau, Sở Tờ ngóng nhìn hướng Phương Vân, Phương Vân các hạ, ngươi tốt nhất cẩn thận rồi. Ta tại trong huyết tộc thế nhưng mà được xưng ma âm công tước. Thỉnh. Phương Vân phi thân lui ra ngoài ba trượng. Sở Tờ cũng thối lui ngoài ba trượng, lộ ra song liêu, con mắt bắt đầu hiện lộ ra đỏ thâm chi sắc. Ma âm con thai. Đột nhiên, Sở Tờ trong miệng, phát ra một hồi như có như không tiếng kêu gào. Tiếng kêu gào tiểu như lưới dao sắc bén giống như, trong không khí không ngừng chấn động, chung quanh mặt đất bắt đầu sụp đổ, thanh âm này cũng không phải đặc biệt vang dội, lại đặc biệt bén nhọn. Rầm rầm rầm, đại địa bắt đầu bị xé nứt, cực lớn nham thạch lập tức nát bấy, cao ngất tổ ong núi cũng tại trong tiếng kêu gào này bắt đầu sụp đổ. Đây mới thực là sơn băng địa liệt, tại ma âm dưới tác dụng, tựa hồ hết thể vật chất đều cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cựu giai tồn tại, gần như vô địch tồn tại, khủng bố âm thanh rít gào, như là nổi lên gió bao giống như, một lớp sóng mạnh hơn một lớp sóng, một lớp mãnh liệt qua một lớp. Hắn là trong huyết tộc nổi danh kẹo gia tộc, cái này ma âm tiểu là gia tộc bọn họ chiêu bài. Tục truyền ta đã từng gặp được qua kẹo gia tộc một cái siêu cấp cường giả, lúc ấy thắng hiểm hắn một chiêu, tuy nhiên ta thắng lợi rồi, lại thiếu chút nữa vẫn lạc, mà cái kia siêu cấp cường giả, tuy nhiên thất bại, lại không có mất đi phong độ tư thái, lần kia là ta lần thứ nhất nếm thử đến, cái gì gọi là thắng thảm. Y dệ đã tựa hồ lại nhớ lại một vạn năm trước chuyện cũ, thanh láo trong ánh mắt, lại thủy chung sợ hãi nhìn xem hơn 10 dặm bên ngoài, hoàn toàn sụp đổ đỉnh núi cùng đại địa. Cái kia chủ nhân hắn. Thanh lão lòng còn sợ hãi mà hỏi. Sở Tờ không phải cái kia siêu cấp cường giả, mà Phương Vân cũng không là ngay lúc đó ta không biết ỷ dệ đã thản nhiên nói. Phương Vân lại sừng sững tại tiếng gầm bên trong, không chút sức mẻ, tâm như bàn thạch, ý như kim cương, thân có bất hủ. Loại này cấp độ âm thanh rít gào, vẫn không thể đối với hắn cấu thành uy hiếp, Phương Vân trên người phóng xuất ra kim sắc quang mang, bảo vệ thân thể của hắn. Phương Vân hít sâu một hơi, ngực đột nhiên phập phồng, đột nhiên, miệng một trường. Một cô mênh mông bao la bát ngát nổ mạnh, theo Phương Vân trong miệng phóng xuất ra. Giống. Ầm ầm, một tiếng giống to, nhưng lại mang qua một đầu hơn 10 dặm hoàn toàn sụp đổ, mà ở Phương Vân trước mặt Sở Tờ nhưng lại đứng mũi chịu sào, hắn không cách nào tưởng tượng, rõ ràng còn có một người, có thể cùng hắn so âm lượng, cái loại này mang theo hủy diệt lực lượng, tàn sát bừa bãi qua trước mặt của hắn, thân thể của hắn bắt đầu bị xé nứt, thân thể không bị khống chế bay ra ngoài. Thanh lão che lên lỗ tai, mặt mũi tràn đầy rung động. Sắc mặt một mảnh tái nhợt. Nếu như nói Sở Tờ ma âm công kích là bốn phương tám hướng quyết tán, như vậy Phương Vân tiếng hô, tựu là một đầu thẳng tắp, mặt đất lưu lại một đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương, đại địa hoàn toàn bị vỡ ra. Khắp thiên trần cắt bụi che bầu trời che nguyệt, thanh âm kia tựu như ma thần gào thét giống như, thiên địa hết thể sắc thái, đều ở đây âm thanh gào thét ở bên trong, ảm đạm thất sắc. Ý dệ đa ánh mắt ngắn ngủi thất thần, may mắn năm đó ta gặp được, không phải hắn. Bụi bầm dần dần tán đi, Phương Vân chậm rãi theo đầy trời trong bụi mù đi tới, đứng tại Sở Tờ trước mặt. Mặc dù trên người tàn phá không chịu nổi, mặc dù trên người vết thương chồng chất, mặc dù hắn sớm đã không có quý công tử cái kia giống như phong độ tư thái, thế nhưng mà Sở Tờ y liền nguyên, bi thảm trên gương mặt, thủy chung mang theo một đạo dáng tươi cười. Tứ chi vô lực nằm té trên mặt đất, ngóng nhìn lấy Phương Vân đến, ta thua rồi. Hồng nhan dịch tầm, chi kỷ khó tìm. Phương Vân thở dài. Đáng tiếc chúng ta không thể nâng cốc ngôn hoan rồi. Sở Tờ nhàn nhạt cười nói. Đột nhiên một đạo hồng quang phóng lên trời, Sở Tờ ánh mắt ngưng tụ, bụi bặm bên trong, một bóng người chậm rãi đi tới. Sở Tơ sắc mặt biến hóa, bất quá thoáng qua tức thì, lập tức lại khôi phục thong dong cùng bình tĩnh. Không nghĩ tới, chúng ta rõ ràng lại ở chỗ này gặp nhau rồi. Ta thực không muốn làm cho ngươi chứng kiến ta chật vật bộ dạng. Sở Tơ cười khổ nhìn cái kia tao nhã tuyệt diễm dáng người. Lê Mị Phong độ tư thái như trước, trên người mang theo một cỗ xí diễm, mỗi bước ra một bước, đại địa đều trở nên khô cạn. Lê Mị ánh mắt phức tạp nhìn xem Sở Tơ, ngươi nói ta bây giờ là hay không có lẽ giết ngươi. Nếu để cho ta lựa chọn, ta thà rằng chết ở Phương Vân trong tay. Sở Tơ cười khổ nói. Thế nhưng mà, ta hiện tại không muốn giết ngươi rồi. Phương Vân cười. Lê Mị, hắn trên danh nghĩa nữ nô, cùng vị này Sở Tơ, tựa hồ có khó có thể tố thanh chuyện cũ. Ít nhất Lê Mị đang nhìn Sở Tơ thời điểm, cũng không có nàng xem bình thường huyết tộc thời điểm, như vậy kiên quyết cùng oán hận, ngược lại là không biết làm sao. Chương 249, huyết chi hậu duệ. Sở Tơ nằm trên mặt đất, trong mắt toát ra một tia vô lực, nhìn xem Lê Mị trong ánh mắt, tràn đầy bất đắc dĩ, lại dẫn một tia ái mộ. Chủ nhân, thỉnh buông tha hắn, có thể chứ? Lê Mị ngóng nhìn lấy Phương Vân, trong ánh mắt tuy nhiên mỏng, lại thương cảm. Phương Vân cho tới bây giờ không thấy được, Lê Mị sẽ đối với một cái huyết tộc bay lên thương cảm, càng là chủ động mở miệng cầu tình. Chủ nhân. Sở Tơ có chút kinh ngạc, hoặc là nói là ghen ghét, cái nhân loại này là chủ nhân của ngươi. Ai có thể trợ giúp ta báo thù, ai tiểu là chủ nhân của ta. Lê Mị nói thẳng nói ra. Không biết vì cái gì, nàng phát hiện mình theo trong trận pháp khi tỉnh lại, cảm giác được một loại trống vắng, tiểu giống như cả người đều hóa thành hư không một loại, đồng thời, trong thân thể, tại huyết mạch bên trong, làm như có một cỗ lực lượng tại tỉnh lại. Giờ phút này Lê Mị, khát vọng máu tươi, nàng chưa bao giờ như thế khát vọng qua máu tươi, loại cảm giác này, thật giống như trước kia, chứng kiến những đói khát kia huyết tộc thời điểm, cũng là như vậy biểu lộ. Sở Tơ, nàng từng đã là người theo đuổi, tuy nhiên tại nàng phần đông người theo đuổi ở bên trong, Sở Tơ cũng không phải cái kia để cho nhất nàng tâm động. Thế nhưng mà tại nàng nguy hiểm nhất thời điểm, Duy vừa ra tay bảo hộ người của nàng. Hiện tại, ngươi có hai chủng lựa chọn. Phương Vân cười mỉm nhìn xem Lê Mị, một loại tiểu là tự tay giết hắn đi, mặt khác một loại. Tiểu là đưa hắn biến thành cùng ngươi đồng dạng tồn tại, đương nhiên. Hắn đời này đều muốn trở thành người hầu của ngươi. Ta đồng dạng tồn tại. Lê Mị mở mịt nhìn xem hai tay của mình, trong đôi mắt nhiều thêm vài phần mị cách, hiện tại ta đây là cái gì? Một loại cùng huyết tộc đồng dạng, dùng huyết mà sống ma quỷ. Phương Vân khẽ cười nói, cũng có thể nói là một loại nguyền rủa, ngươi đem vĩnh viễn bất tử bất diệt. Trên cái thế giới này có hai chủng phương pháp có thể làm cho ngươi chết đi, một loại là tìm được ta, mặt khác một loại. Tương lai ngươi nhất định sẽ gặp được. Sở Tơ sắc mặt lập tức trở nên cứng ngắc, nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, nhiều ra vài phần sợ hãi, hoặc là nói là kinh hãi. Ngươi đem Lê Mị làm sao vậy? Sở Tơ chất vấn nhìn xem Phương Vân, đây là hắn lần thứ nhất thất thố, với hắn mà nói, Lê Mị có lẽ là hắn duy nhất không cách nào buông khúc mắc, thế nhưng mà Phương Vân lại cải biến đây hết thảy. Sở Tơ trong đầu nhớ tới truyền thuyết kia, về huyết tộc cùng huyết lang tộc truyền thuyết. Tục truyền, cái này hai cái chủng tộc, bọn hắn có được lấy cộng đồng tổ tiên, đó là một cái toàn thân đốt lấy hỏa diễm ma quỷ, hoành hành lấy cái này phiến đại địa, mà cái kia ma quỷ có hai cái hài tử, bọn hắn riêng phần mình kế thừa ma quỷ một nửa lực lượng, một cái kế thừa ma quỷ dùng huyết ma sống, cùng với ma quỷ tốc độ, một cái kế thừa ma quỷ hỏa diễm, cùng với lực lượng của hắn. Cái kia ma quỷ, có được lấy so sánh lực lượng của ma thần, lại vẫn lạc tại thiên chi hỏa phía dưới, mà hai cái hài tử tắc thì riêng phần mình phát triển, hơn nữa riêng phần mình phát triển ra trong vực sâu, cường đại nhất chủng tộc một trong. Phương Vân vung lên Lê Mị cái cằm, nhìn xem kinh diễm như lửa cặp môi đỏ mọng, thật sự là hoàn mỹ kết tác. Phương Vân quay đầu nhìn về phía Sở Tơ, nàng dùng thân thể của nàng, đổi lấy lực lượng. Tiểu là đơn giản như vậy. Sở Tơ ánh mắt buồn bã, tâm như chết nước, nhìn xem Lê Mị trong ánh mắt, nhiều thêm vài phần không cam lòng, không cách nào cho lực lượng ngươi. Không cách nào giúp ngươi báo thủ. Lê Mị có chút hé miệng, trong miệng rõ ràng chậm rãi mở rộng ra một đôi răng nanh, tựu như máu tộc răng nanh đồng dạng, nắm lên trên mặt đất Sở Tơ, trong mắt toát ra vài phần do dự. Cuối cùng nhất, Lê Mị làm như quyết định, một ngụm cắn lấy Sở Tơ trên cổ, thanh hồng máu tươi, như rót giống như rót vào trong miệng của nàng, tựu như ngọt như nước suối, lập tức hóa giải nàng trong lòng đích khát khao. Lê Mị khát khao mà tham lam thu lấy Sở Tơ máu tươi, nương theo lấy máu tươi mà đến, là quần quật không dứt lực lượng. Phương Vân đột nhiên kéo lại Lê Mị, ngươi nếu như lại hấp xuống dưới, cái mạng nhỏ của hắn muốn khó giữ được rồi. Lê Mị do dự mắt nhìn trong tay Sở Tơ, Sở Tơ tiểu như đói bụng hơn 10 thiên một loại, gầy như quét tuổi, thân thể run nhẹ nhẹ, chỉ kém cuối cùng một hơi, muốn bị mất tánh mạng. Cuối cùng nhất, đối với huyết khát khao dần dần biến mất, quay đầu hỏi, ta nên làm như thế nào? Một giọt trong lòng của ngươi huyết. Phương Vân nói ra. Cái gì là trong lòng huyết? Lê Mị sững sờ, khó hiểu mà hỏi. Lòng của ngươi, ngươi ý, sẽ là của ngươi trong lòng huyết. Phương Vân cười mỉm nói. Lê Mị cái hiểu cái không nhìn xem Phương Vân, đột nhiên, một đám linh quang hiện lên trong đầu của nàng, nàng cắn nát đầu ngón tay của mình, một tích tiên huyết dung nhập Sở Tở khỏe miệng. Sở Tở khỏe miệng thân thể bắt đầu đốt đốt, bất quá trên người hỏa diễm nhưng lại âm lãnh quỷ hỏa, vốn là khô quắt thân thể, dần dần no đủ, trong miệng phát ra như là dã thú giống như gầm rú. Hắn đã trở thành Lê Mị hậu duệ, thì ra là thế nhân chỗ sợ hãi cương thi, bởi vì là sơ đại hạt bạc, cho nên hắn có được lấy Lê Mị một nửa lực lượng cùng đặc tính. Chỉ là cùng chính thức hạn bạt bất đồng, cương thi cũng không phải là bất tử bất diệt, cương thi không cách nào làm được đất cằn nghìn dặm, trên lực lượng chênh lệch hay vẫn là tiếp theo. Chính thức khác biệt ở chỗ, hạn bạt có thể dùng tâm huyết của mình, tăng lên một người bình thường cương thi, mà hạ cấp cương thi, lại chỉ có thể đem chế tạo ra cấp độ không đồng đều cương thi. Thậm chí một ít cấp thấp cương thi, liền trí tuệ đều không còn tồn tại, giống như là zombie đồng dạng, lực lượng bạc nhược yếu kém, thị huyết vô tình không trí, mà khởi tồn tại thời gian không dài. Lại dễ dàng bị giết chết. Duy nhất ưu thế tự là, có được lấy lây bệnh tính truyền bá tốc độ, loại này truyền bá tốc độ, cơ hồ là có tính chất hủy diệt tăng trưởng. Sở Tở vốn là nằm thẳng thân thể, đột nhiên thẳng tắp đứng, hai mắt đột nhiên một trường, đồng tử hiện ra giống như dã thú dựng thẳng đồng. So sánh với Lê Mị mê mang, Sở Tở lại càng dễ cảm giác được bản thân biến hóa, hắn nhìn xem hai tay của mình, nhìn xem Lê Mị đột nhiên bay lên một loại cúng bái xúc động. Sở Tở quỳ một gối xuống tại Lê Mị trước mặt, "Chủ nhân." Lê Mị tựa hồ đối với Sở Tở biến hóa, còn không cách nào hoàn toàn thích ứng, xem trên mặt đất Sở Tở, có chút không biết làm sao. Hồi lâu, Lê Mị mới chậm rãi lấy lại tinh thần, thật sâu nhìn xem Phương Vân, ta phát hiện, ngươi mới thật sự là ma quỷ. Rất nhiều người đều nói như vậy, ta có thể đem ngươi trở thành là một loại khen ngợi sao? Phương Vân nhếch miệng cười. Ta bây giờ nên làm gì? Lê Mị mở mịt mà hỏi. Khống chế lực lượng của mình, tuy nhiên ngươi bây giờ dùng huyết mà sống. Thế nhưng mà cũng có thể chỉ dựa vào tu luyện đến còn sống, huyết cũng không phải ngươi lựa chọn duy nhất. Phương Vân nghiêm túc nói, chỉ hy vọng ngươi sẽ không quên chính mình ước nguyện ban đầu, nếu có một ngày, ta phát hiện hành vi của ngươi chọc giận tới ta, ta sẽ không chút do dự hủy diệt ngươi. Ta vĩnh viễn chung với ngài, chủ nhân của ta Lê Mị túi lầu xuống, khiêm tốn hồi đáp. Hảo hảo cảm nộ lực lượng của mình, ngươi tuy nhiên đã mất đi rất nhiều, có thể là của ngươi tâm ý hiện nguyên tại. Phương Vân chỉ vào Lê Mị ngực nói ra, tuy nhiên lục đạo quẳng đi ngươi. Thế nhưng mà ngươi vẫn là sinh động sinh linh, không nên bị lực lượng của mình trô đem ra sử dụng. Ma âm đại nhân. Ngài đây là đúng vào lúc này, chạy đến huyết tộc hoảng sợ phát hiện, bọn hắn ma âm công tức Sở Tở, chính quỷ gối Lê Mị trước mặt. Đọc chuyện ở. Lưu một cái sống trở về báo tin, những thứ khác. Phương Vân thản nhiên nói, hai đạo huyết quang nhảy vào mười mấy cái trong huyết tộc, hai cái so huyết tộc càng thêm thị huyết ma quỷ, rốt cục đã bắt đầu bọn hắn lần thứ nhất ăn uống. Thanh lão khống chế lấy đoạn xương cốt. Mới vừa tới đến Phương Vân cách đó không xa, tiểu thấy được trận này đơn phương đồ sát, lòng bàn tay của hắn đã xuất mồ hôi, hai cái mang theo hai màu hỏa diễm thị huyết ma quỷ, chính đem nguyên một đám huyết tộc, hấp thành thây khô. Một loại huyết tộc, mặc dù là hút còn sống con mồi, cũng không cách nào đem chi hấp thành thây khô, dù sao bọn hắn sức ăn cũng không có lớn như vậy, thế nhưng mà hạn bạt bất đồng, nàng một phương diện hấp thụ chính là huyết, một phương diện khác cũng là tánh mạng của bọn hắn lực. Lê Mị vốn là bất quá là thất giai xuất đầu thực lực. Thế nhưng mà tại trở thành hạn bạt về sau, lực lượng đã đạt tới bát giai đỉnh phong, thế nhưng mà tại thu lấy Sở Tở huyết chi về sau, lực lượng của nàng đã tăng vọt đến cửu giai phía trên. Bởi vì với tư cách thượng vị giả, lực lượng của nàng tuyệt đối sẽ không thấp tại hậu duệ của mình, nàng sẽ trực tiếp đem sơ đại hậu duệ huyết cùng lực lượng, cướp đoạt mà đến, thành vi lực lượng của mình nguồn suối. Về phần Sở Tở, hắn cũng không có bởi vì đã mất đi huyết mà suy yếu thực lực của mình. Tại đạt được cương thi cái kia gần như bất hủ bất diệt thân hình về sau, lực lượng của hắn đã hoàn toàn chuyển hóa làm khủng bố thân thể. Tựu như Phương Vân mệnh lệnh, Lê Mị cùng Sở Tở, để cho chạy một cái huyết tộc. Rồi sau đó lại tìm tới một đội lại một đội huyết tộc, đến đây đoạt lại máu của bọn hắn tinh thạch. Đối với huyết tộc mà nói, huyết tinh thạch là tuyệt không cho có mất, bởi vì 12 trong chủng tộc, trong đó mấy cái đã bởi vì huyết tộc đổ sát, mà chịu khổ diệt sạch, nếu như huyết tinh thạch không cách nào đoạt lại đi. Bọn hắn đi ngược chiều huyết đạo cấm thuật cũng đem thất bại. Bất quá, những huyết tộc này, tất cả đều biến thành Lê Mị cùng Sở Tở trong tay vong hồn. Kỳ quái, vì cái gì không có cựu giai huyết tộc cường giả đột kích? Chẳng lẽ bọn hắn vẫn chưa rõ sao, nếu như không có cựu giai cường giả, bọn hắn là không thể nào đoạt lại huyết tinh thạch. Phương Vân buồn bực nói. Trên thực tế, từ lúc vài ngày trước, hắn cũng đã đem huyết tinh thạch bên trong đích huyết khí tiêu hao tinh quang, hoàn toàn đem huyết khí với tư cách lê mị hóa thân hạn bạt lực lượng nguồn suối. Huyết tộc đã không có có dư thừa lực lượng để đối phó chúng ta. Sở Tở đã hoàn toàn đã tiếp nhận chính mình xưng là dị loại thân phận. Trên thực tế, từ lúc hắn trở thành cương thi phía trước, hắn cũng đã đối với huyết tộc đã mất đi tin tưởng, hôm nay huyết tộc đã không còn là trước kia huyết tộc. Vì cái gì? Phương Vân tò mò hỏi, vốn là tại trong dự tính của hắn, huyết tộc có lẽ có 5 cái đã ngoài cửu giai cường giả, không có lý do phóng đảm nhiệm sự hiện hữu của bọn hắn, mà bỏ mặc. Sở Tở bất đắc dĩ nói, bởi vì huyết tộc đang bệ bội lấy đối phó huyết lang nhất tộc. Đối phó huyết lang nhất tộc. Vì cái gì? Phương Vân cùng Lê Mị trăm miệng một lời mà hỏi. Sở Tở ánh mắt lập lòe, bởi vì huyết lang nhất tộc, tựu là 12 trong chủng tộc, cuối cùng chính là cái kia chủng tộc. Cái gì? Lê Mị kinh hô. Trên thực tế, không chỉ là huyết lang nhất tộc, huyết tộc bản thân đồng dạng là 12 chủng tộc một trong. Sở Tở bất đắc dĩ nói, bởi vì tộc trưởng một cái mệnh lệnh, đã có vượt qua 10 vạn huyết tộc tộc nhân, trở thành huyết hoàng lão tổ tế phẩm rồi. Chương 250, Ma Vương Hàng Lâm. Theo Sở Tở trong miệng, Phương Vân đã được biết đến rất nhiều về huyết tộc tư mật. Trên thực tế, lần này huyết tộc đã vì bọn hắn khư khư cố chấp, bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, không chỉ có đem mình chơi tàng rồi, thậm chí còn đem vạn năm đồng bạn, cũng cho đắc tội, thậm chí còn xúc phạm cấm kỵ. Bất luận lần này ma thành hoàng đô thắng bại như thế nào, huyết tộc đều muốn rời khỏi cái này to như vậy sân khấu. Trong huyết tộc, đã có rất nhiều tộc nhân, sinh lòng bất mãn, tuy nhiên bọn hắn lần này dùng để huyết tế chính là bình thường nhất huyết tộc, thế nhưng mà 10 vạn số lượng, không chỉ là suy giảm tới căn bản, thậm chí còn tác động huyết tộc thống trị giai tầng, mặc dù là những cường đại kia huyết tộc, cũng có được rất nhiều thân nhân, bằng hữu, cùng thị tộc. Thế nhưng mà, chỉ là huyết tộc tộc trưởng một câu, liền đem 10 vạn huyết tộc tộc nhân, với tư cách huyết hoàng phục sinh tế phẩm. Hiện tại đến đánh lén máu của chúng ta tộc, toàn bộ đều là tại bên ngoài thi hành tàn sát tộc nhiệm vụ huyết tộc, hơn nữa ngoại trừ cổ bôi bên ngoài, không có một cái nào cựu giai đã ngoài cường giả. Sở Tở nói ra, cổ bôi, hắn đã mất. Lê Mị lạnh lùng nói ra, hắn đã chết tại chủ nhân thủ. Sở Tở cũng không có biểu hiện vô cùng kinh ngạc, trên thực tế từ lúc vài ngày trước, hắn cũng đã đoán được kết quả này. Dùng Phương Vân thực lực, có thể đánh bại dễ dàng chính mình, chớ đừng nói chi là cổ bôi cái người điên kia rồi. Nói như vậy, chỉ nếu không có cựu giai cường giả phái ra, dưới thừa như vậy mấy cái chủng tộc, đều xem như an toàn. Phương Vân tâm tình cũng coi như nhẹ nhàng để xuống, ít nhất tạp lỗ nửa nhân ma bộ lạc, không sẽ có phiền toái gì. Có điệu tinh thương minh cùng với xương thiết vương tồn tại, chỉ nếu không có cựu giai tồn tại, còn lại huyết tộc cường giả, cũng không thể uy hiếp được an toàn của bọn hắn. Chỉ sợ Sở Tở trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sợ hãi. Sợ cái gì? Chỉ sợ huyết hoàng đích thân tới. Sở Tở sợ hãi nói. Cái gì? Hắn đã sống lại. Phương Vân nhảy, thất kinh hỏi. Trên thực tế, huyết tinh linh nhất tộc bị huyết tế về sau, huyết hoàng lao tổ cũng đã sống lại, chỉ có điều đi ngược chiều huyết đạo cấm thuật còn chưa xong toàn bộ thành công, huyết hoàng lao tổ lực lượng cũng không có hoàn toàn khôi phục đỉnh phong thời kỳ. Lê Mị trên mặt lập tức hiện đầy sắc khí, Sở Tở tiếp tục nói, huyết hoàng lao tổ tuy nhiên còn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng mà hắn đã cùng ma hoàng bệ hạ quyết đấu qua một lần, ma hoàng bệ hạ thua chạy. Phương Vân khỏe mắt có chút co lại, còn chưa hoàn toàn khôi phục, có thể đem đã là thần cấp ma hoàng đả bại. Khá tốt hắn vĩnh viễn đều không thể khôi phục hoàn toàn lực lượng. Ta sẽ nhượng cho hắn hối hận phục sống lại. Lê Mị giữ tận nói. Tuy nhiên huyết hoàng lão tổ thực lực cường hành, bất quá hắn tựa hồ không cách nào tiếp tục chiến đấu. Ngày đó đánh bại ma hoàng bệ hạ về sau, hắn đồng dạng kiệt lực, hơn nữa lại cắn nuốt một vạn huyết tộc tộc nhân. Sở Tở nói ra. Muốn đối phó huyết hoàng cùng ma hoàng. Không phải là không được. Phương Vân ánh mắt chuyển hướng Y Dệ Đa. Không nên nhìn ta. Hiện tại ta đây liền một đầu ngón tay đều để không, ngoại trừ chờ chết, cái gì đều không làm được. Y Dệ Đa vô lực nói. Phương Vân xuất ra một khỏa huyết tinh thạch, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Huyết hoàng có thể dùng thôn vệ tộc nhân huyết đến duy trì lực lượng, ta cũng có thể. Đây là hắn ngày đó còn thừa 3 khỏa huyết tinh thạch một trong. Hắn có thể cùng huyết hoàng cùng ma hoàng đối kháng. Lê Mị khó hiểu mà hỏi. Mấy ngày qua, nàng một mực làm cho không rõ. Phương Vân cùng Ý Dệ đã quan hệ, hai người này nhìn như thân huynh đệ, thế nhưng mà bất luận là ánh mắt hay vẫn là khí tức, tất cả đều không giống như là thân nhân hoặc là bằng hữu, càng giống là cựu nhân. Tiểu cô nương, mặc dù là huyết hoàng nhìn thấy ta, đều muốn gọi ta là một tiếng ra ra. Ý Dệ đã sắc mặt âm trầm nói. Hắn tên là Ý Dệ đã, bất quá các ngươi đối với hắn có lẽ có một cái khác xưng hô, Ma Vương. Phương Vân cười khanh khách nói. Ý Dệ đã. Ma Vương. Lê Mị. Sở Tở cùng Thanh Lão, sắc mặt kịch biến, nhìn xem Ý Dệ Đạ ánh mắt, hoàn toàn biến thành hoảng sợ. Ý Dệ Đạ danh tự, dù cho lúc cách một vạn năm sau hôm nay, Ý Dệ Nguyên có người nhớ rõ, hoặc là nói là tại gần đây, lại bị người đề cập. Ma động nhất tộc cấm kỵ chi thuật, triệu hoán một vạn năm trước, bọn hắn nhất tộc sinh ra hiện ma vương Ý Dệ Đạ. Chỉ có điều, phần lớn người cũng biết, ma động nhất tộc cấm kỵ chi thuật, giống như có lẽ đã thất bại. Ta sở dĩ hội lưu lạc không sai, đều là hắn tính toán. Ý Dệ Đạ âm trầm nhìn xem Phương Vân. Không muốn lầm, là ngươi trước tính toán ta, nếu như ngươi không phải muốn chiếm cứ nhục thể của ta, cũng không trở thành chúng của ta bấy giờ. Phương Vân cười mỉm nhìn xem Ý Dệ Đạ. Tính toán ma vương Ý Dệ Đạ. Thanh lão đã điên rồi, thiếu niên này đến cùng là người nào hả? Rõ ràng liền ma vương đều dám tính toán, nhưng lại thật làm cho hắn thành công rồi. Lê Mị cùng Sở Tở ánh mắt đã mất đi tiêu cự, Phương Vân xa so bọn hắn tưởng tượng càng tăng kinh khủng. Nếu như ta có thể đứng, cái thứ nhất hủy diệt đúng là ngươi. Ý Dệ Đạ lạnh lùng nhìn xem Phương Vân. Ngươi tốt nhất không muốn làm như vậy, ta có thể cho ngươi đứng, đồng dạng có thể làm cho ngươi vĩnh viễn đứng không? Phương Vân đem huyết tinh thạch đường đến Ý Dệ Đạ trước mặt, xốc lên Ý Dệ Đạ thân thể, Ý Dệ Đạ ánh mắt tuy nhiên phẫn nộ, lại không hề như vậy đằng đằng sát khí. Hắn hiểu rõ Phương Vân, tựu như Phương Vân hiểu rõ hắn, hắn không tin, Phương Vân lại để cho hắn đứng, hội không có lưu có hậu thủ. Phương Vân đắc độc, hắn đã hưởng qua một lần, hơn nữa dưới đường đi đến, hắn đã đối với Phương Vân càng thêm kiên kỵ, hắn cũng không đủ dũng khí, càng cũng không đủ tin tưởng, lại đi khiêu chiến Phương Vân quyền vị. Phương Vân tại Ý Dệ Đạ ngược họa kế tiếp nho nhỏ trận pháp, hoặc là nói là hắn thân thể của mình, dù sao cái này khôi lỗi thân thể, trong đó còn ẩn chứa Phương Vân lúc trước luyện chế U Minh Đan. Huyết tinh thạch thời gian dần qua dung nhập trong trận pháp, Ý Dệ Đạ thân hình vẹn vẹn bộc phát ra khủng bố khí tức, Phương Vân trong lòng giật mình, vội vàng nhảy ra. Ý Dệ Đạ lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra, một cỗ hoàng giả khí tức, không tự chủ được phóng xuất ra, tất cả mọi người bị hắn ép tới không ngóc đầu lên được. Ngươi tốt nhất không muốn sang bậy. Huyết tinh thạch không cách nào làm cho ngươi như thế tùy ý tiêu xài. Phương Vân lớn tiếng nhắc nhở. Ý Dệ Đạ giống như có lẽ đã đắc ý quên hình rồi, nhìn xem Phương Vân thân ảnh, ánh mắt do dự, chỉ là cái này cố chấp niệm thời gian dần trôi qua bị hắn cưỡng chế, hắn tận khả năng lại để cho chính mình giữ vững bình tĩnh, không thèm nghĩ nữa Phương Vân tồn tại. Theo sâu trong đáy lòng, Ý Dệ Đạ vẫn đem Phương Vân, coi như là khắc tinh của hắn, nếu như không cần phải, hắn tuyệt đối không muốn lần nữa, đứng tại Phương Vân mặt đối lập. Tại phía xa vạn dặm bên ngoài một cái khô cạn lão giả, đột nhiên mở to mắt, huyết sắc đồng tử nổ bắn ra một đạo hàn quang, nhìn xa hướng phương xa, thần cấp cường giả. Thật là khủng khiếp lực lượng. Là cái nào ra hỏa xuất thế? Mà ở ma thành hoàng đô mặt khác một mặt, xếp bằng ở hiểm ma chi mộ bên trong đích một cái khỏe mạnh đại hán, đồng dạng mở to mắt, lần này là ai? Ma động nhất tộc hoàn toàn sôi trào, tộc trưởng ấy gì mông mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, cả người phóng lên trời, nhìn xem phương xa, xuất hiện. Xuất hiện. Đó là ma vương khí tức, đó là ma vương khí tức. Bởi vì Ý Dệ đã một cái cử động, ma thành hoàng đô liền không cách nào bình tĩnh trở lại, bốn thế lực lớn, hoàn toàn chấn động. Ngươi là cô ý muốn cho người biết rõ sự hiện hữu của ngươi a? Phương Vân mắt nhìn Ý Dệ đã. Ta bây giờ có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng? Ý Dệ đã ngóng nhìn lấy Phương Vân hỏi. Nếu như là toàn lực chiến đấu, không cao hơn một giờ, ta dạy cho ngươi một ít phương pháp, có thể làm cho ngươi dùng ít nhất lực lượng, phát huy ra cường đại nhất sức chiến đấu. Giáo một cái ma vương thi triển lực lượng phương pháp. Chơi ạ. Tiểu tử này khẩu khí cũng quá lớn a. Tất cả mọi người trong đầu, tất cả đều bay lên ý nghĩ như vậy. Bất quá, Ý Dệ Đạ hay vẫn là ngoan ngoãn đi đến Phương Vân trước mặt, tuy nhiên hắn đối với lực lượng của mình, có lòng tin tuyệt đối, thế nhưng mà đối với Phương Vân, hắn vẫn có lấy một loại tuyệt đối tín nhiệm. Phương Vân nhận thức, tựa hồ so với hắn việc này một vạn năm láo già kia, càng thêm khắc sâu. Không chỉ là Ý Dệ Đạ, tất cả mọi người đều vênh thai. Có thể dạy cho ma vương tri thức, đối với bọn hắn mà nói, càng là vô thượng bảo điện. Ngươi dùng lực lượng của ngươi, ngưng tụ ra một khỏa hỏa cầu. Phương Vân nói ra. Ý Dệ Đạ ánh mắt lóe lên, xuề bàn tay ra, một khỏa mang theo màu đen hỏa diễm hỏa cầu, xuất hiện trong lòng bàn tay. Rất không tệ lực lượng. Phương Vân gật gật đầu, Ý Dệ Đạ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, có thể có được Phương Vân khen ngợi, tựa hồ là hắn lớn lao cổ vũ. Đáng tiếc tiêu hao quá lớn. Phương Vân lại lắc đầu. Đây đã là ta bằng tiểu nhân lực lượng chỗ phóng xuất ra hỏa cầu, loại này hỏa cầu, ta có thể hào không tốn sức ném ra một vạn cái. Mặc dù chỉ là bình thường hỏa cầu, thế nhưng mà trong đó ẩn chứa hủy diệt lực lượng, đủ để giết chết một cái thất giai cường giả. Phương Vân đầu ngón tay một điểm, trên đầu ngón tay ngưng tụ ra một khỏa vượt qua một trượng đại khổng lồ hỏa cầu, Ý Dệ đã biến sắc, vội vàng thối lui vài chục trượng bên ngoài. Đồng dạng lực lượng, ta có thể phóng xuất ra như vậy hỏa cầu, ngươi có thể chứ? Phương Vân tiểu như khiêu khích ánh mắt, nhìn xem ý dễ đạ sắc mặt lập tức lộ ra không cam lòng, không có khả năng, ngươi cái kia hỏa cầu lực lượng, so với ta trọn vẹn lớn hơn gấp trăm lần, tại sao có thể là giống nhau lực lượng thi triển đi ra hay sao? Cho nên nói, ngươi sử dụng lực lượng là sai lầm phương pháp. Phương Vân lắc đầu nói, tinh thuần lực lượng, hoàn toàn chính xác có thể mang đến phi phàm hiệu quả, thế nhưng mà không tinh khiết lực lượng, ngược lại thường xuyên sinh ra không giống bình thường biến hóa. Phương Vân đưa tới một cỗ phong, nhét vào hỏa cầu bên trong, hỏa cầu lập tức tăng vọt mấy lần. Cái này không phải là song thuộc tính ma pháp. Ý dễ đã khinh thường nói, xem thứ đồ vật vĩnh viễn đều không muốn chỉ nhìn mặt ngoài. Phương Vân cười nhìn xem ý dễ đã, trong tay hỏa cầu đột nhiên hóa thành một cái hỏa diễm người, hỏa nhân lơ lửng ở giữa không trung, trên người hỏa diễm, mà ngay cả Lê Mị đều liên tục lùi bước, làm như gặp được khắc tinh giống như. Ta muốn dạy ngươi, không phải cho ngươi như thế nào dung hợp năng lượng, mà là như thế nào lại để cho lực lượng sinh ra biến hóa. Phương Vân nói ra, dùng ta nói, tựu là tiên thuật. Tiên thuật. Ý dễ đã nghiêng đầu, vẻ mặt mở mịt nhìn xem Phương Vân. Ý dễ đã cũng không biết, những người khác càng là lần đầu mới thấy, Phương Vân tiện tay một ngón tay, trên bầu trời đột nhiên rơi hạ một đạo thiểm điện, trực tiếp hoanh tại hỏa trên thân người, hỏa nhân ầm ầm chợt nổ tung. Ý dễ đã trong mắt, đã lộ ra một tia sợ hãi, thân là một đời ma vương, rõ ràng đối với Phương Vân lộ ra sợ hãi, ít nhất hắn không biết là mất mặt, bởi vì hắn đối mặt chính là Phương Vân. Cái này, tiểu là tiên thuật. Chương 251, thần uy như biển. Một đạo thiểm điện có lẽ không coi vào đâu, dù sao ở đây đều không có người thường, dù cho 100 đạo 1000 đạo thiểm điện, đối với bọn hắn mà nói, cũng cùng gãi ngứa không giống. Thế nhưng mà, Phương Vân tia chớp bên trong, lại tồn lấy dị số, cái loại này ẩn chứa đại đạo chí lý, loại này đặc thù tia chớp liền được gọi là thiên lôi, hoặc là nói là kiếp lôi. Nếu như đại đạo chí lý có thể dung nhập trong cơ thể, cái kia sẽ khiến người thoát thai hoàn cốt, thế nhưng mà nếu như không cách nào chịu tải loại này hủy diệt tính năng lượng, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là tai nạn tính hậu quả. Đặc biệt là đối với hạt bạn, kiếp lôi đối với bọn hắn mà nói, có cực đoan hai chủng ý nghĩa, một mặt bọn hắn mỗi lần bay vọt tấn trước, đều cần thiên kiếp luyện thể. Một phương diện khác, thiên kiếp lại đối với bọn hắn có tuyệt đối khắc chế, mặc dù hạn bạt siêu thoát lục đạo, bất tử bất diệt, thế nhưng mà y hiển nguyên khó có thể đào thoát thiên địa chí lý khiển trách, vô hình đại đạo sẽ đem thần trí của bọn hắn hoàn toàn hủy diệt, vô tận thiên lôi sẽ hủy diệt bọn hắn tự cho là cường hoành thân thể. Lê Mị tay chân lạnh buốt, hoảng sợ nhìn xem Phương Vân, đây là nàng tự thành vi hạn bạt về sau, lần thứ nhất sợ hãi, nàng cảm giác cánh mạng của mình gặp phải nguy hiểm, mặc dù đạo thiểm điện kia cũng không rơi vào trên người của nàng, thân thể của nàng lại bản năng sinh ra đau đớn người. Ta không cách nào giáo các ngươi căn bản, lại có thể lại để cho các ngươi lĩnh ngộ. Cái gọi là căn bản, dĩ nhiên là đạo mới bắt đầu thủy, cái này chẳng khác nào lại để cho bọn hắn học từ đầu, mà bọn hắn chưa có tiếp xúc qua tu chân, những nội dung này đối với bọn hắn mà nói, quả thực tiểu là vô tự thiên thư. Bất quá, Phương Vân lại có thể biến báo, giáo bọn hắn đơn giản một chút, không cần thiên đạo chí lý tiên thuật, để cao thực lực của bọn hắn, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn nhận thức. Chỉ là, không có đạo văn, không có chí lý tiên thuật, cuối cùng uy lực giảm đi. Phương Vân mắt nhìn mọi người, ta giáo các ngươi một loại gọi là hàng thần tiên thuật, tiểu là mượn nhờ thần lực, đương nhiên, bất đồng tín ngưỡng, hoặc là bất đồng người thi triển hàng thần, đều thu hoạch bất đồng thần lực. Ý dễ đà như mày, ta chỗ nhận thức hàng thần thuật, là một loại khế ước triệu hoán ma pháp, tựa hồ muốn nói với ngươi không quá đồng dạng. Trên thực tế, với tư cách thâm viên ma vương, Ý dễ đà tiểu đã từng lấy thần thân phận, cùng chủ vị diện lấy được qua liên hệ, sau đó dùng khế ước phương thức, đem chính mình một phần lực lượng, cấp cho nhân loại. Đại bộ phận dưới tình huống, loại này khế ước quan hệ là ngang hàng, đương nhiên, luôn luôn một bộ phận chủ đạo phương, tại khế ước thượng sứ một ít thủ đoạn, che giấu hoặc là vặn vẹo khế ước ý tứ. Bất quá, nếu như là cường thế một phương biết được, đối phương tại khế ước bên trên vặn vẹo cùng kỳ ý, như vậy hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, rất có thể là không chết không ngất cục diện. Của ta hàng thần thuật cùng như lời ngươi nói hàng thần thuật bất đồng, chỉ cần thân thể của ngươi có thể thừa chịu được, đồng thời bản thân có lực lượng đủ mức, có thể gần như vô hạn mượn nhờ loại này thần lực, hơn nữa không cần sử dụng tế phẩm. Trên thực tế, trong tu chân giới hàng thần thuật, mượn nhờ cũng không phải là thần lực, mà là thiên đạo, thiên chi đại đạo. Loại này thần lực mượn nhờ, kỳ thật tiểu là dùng bản thân chi đạo, tưởng tượng một cái thần tiên, sau đó thông qua tiên thuật, phù hợp thiên đạo, do đó thu hoạch cái này hư ảo lực lượng. Nói đơn giản, tiểu là tại trong lòng tưởng tượng một cái thần, sau đó mượn nhờ cái này lực lượng của thần, tuy nhiên đạo lý đơn giản, thế nhưng mà quá trình của nó lại cực kỳ phức tạp. Mà cái này hư ảo thần, đến cùng có thể có bao nhiêu uy năng, có cái dạng gì uy năng, tự xem thi thuật giả thực lực bản thân, có thể động đến cái gì cấp độ thiên đạo. Chính là bởi vì loại này hư ảo thần, cho nên không cần tế phẩm, thậm chí liền khế ước đều không có. Trên đường đi, Phương Vân đều tại vì mọi người giảng giải về hàng thần quan muốn, chỉ là mặc dù là tri thức quên hạn ý dễ đạ, cũng không cách nào hoàn toàn minh bạch. Tại trong lòng của mình sáng tạo một cái thần, cái này cũng quá khó có thể tin, chỉ là Phương Vân liên tục mấy lần phóng thích, rồi lại để cho hắn bắt được một cái điểm, chỉ là cái này điểm mơ hồ khó hiểu. Ngày thứ ba, không nên, trong lòng ngươi không nghĩ minh bạch, trong lòng ngươi thần là cái dạng gì nữa trời, lại có cái dạng gì năng lực, ngươi có thể vô biên vô hạn tưởng tượng, ngươi có thể thiên mã hành không, không muốn câu tại tiểu tiết, mặc dù ngươi tưởng tượng một cái toàn trí toàn năng sáng thế thần, ngươi cũng muốn đi suy tư tính tưởng, hắn có cái dạng gì lực lượng, ngươi lại có thể thế nào lợi dụng cái này cổ mượn tới lực lượng. Phương Vân chỉ vào ý dễ đã nói ra. Tại bốn người bên trong, ý dễ đã lĩnh ngộ nhanh nhất, bất quá có lẽ là thế giới quan cực hạn, lại để cho ý dễ đã thủy chung không cách nào cân nhắc thấu triệt. Ngày thứ năm, ý dễ đã, ngươi tưởng tượng quá mức rồi, ngươi không có cân nhắc qua, mình có thể mượn đến cái gì cấp độ lực lượng, thân thể của ngươi có thể thừa nhận được cái gì cấp độ lực lượng, ngươi chính mình tu vi, có thể duy trì bao lâu loại này thần lực. Tại cái khác người còn kiến thức nửa vời thời điểm, ý dễ đã tiến cảnh đã vượt quá thường nhân, cái này có lẽ cùng hắn thân thể này cũng có quan hệ, hắn hiện tại thân hình có thể nói là Phương Vân một cái phục chế đề, Phương Vân đối với đạo lý giải, sớm đã dung nhập thân thể của mình, cho nên ý dễ đã mới sẽ như thế nhanh đến lĩnh ngộ. Mà mấy ngày nay Phương Vân chỉ điểm, rõ ràng lại để cho hắn đối với cái kia hàng thần lý giải, càng thêm rõ ràng. Ngàn thế vi tôn, muôn đời vi vương, hỗn độn vi hoàng, thâm nguyên vi thế, thân có thương cùng, linh hệ hư không, tay cầm âm dương, duy ta thanh minh, hỗn độn thần. Hàng lâm. Một đạo thanh quang từ phía trên mà đem, rơi thẳng ý dễ đạ trên người, ý dễ đạ thân thể đột nhiên cao lớn, trên người tản ra một cỗ khó nói lên lời khí tức, đại địa bắt đầu dao động, thiên không bắt đầu rung động, huyết nguyệt không ánh sáng. Lê Mị, Sở Tở cùng thanh lão, tất cả đều hoảng sợ thối lui, không dám tin nhìn xem ý dễ đạ, đó là thần khí tức. Đó là thần khí tức. Mặc dù bọn hắn chưa từng gặp qua chính thức thần, thế nhưng mà giờ khắc này, bọn hắn theo ý dễ đạ trên người, cảm thấy cái loại này, siêu việt hết thể khí tức, không cách nào hình dung thân áp. Ý dễ đạ cũng không trở nên đặc biệt cao lớn, so về Phương Vân cao một cái đầu, hai mắt giống như nhật nguyệt minh giám, đỉnh đầu thanh quang, hai chân chỗ đạp mặt đất, xuất hiện một cái đầm màu đen vòng xoáy, làm như đang không ngừng thôn phệ chung quanh vật chất. Ý dễ đạ quay đầu nhìn về phía Phương Vân, bàn tay chỉ hướng Phương Vân, một đoàn hỗn độn hắc ám chi khí, tại trong tay của hắn ngưng tụ. Ầm ầm, một đạo thiểm điện ầm ầm rơi vào ý dễ đạ trước mặt, Phương Vân sắc mặt theo nhưng, lạnh nhạt nói ra, ta không hy vọng lại có lần tiếp theo. Ý dễ đạ sắc mặt biến hóa, nhẹ nhàng tán đi trong tay hắc ám chi khí, thả tay xuống cánh tay. Lòng của mỗi người ở bên trong, tất cả đều đang suy tư, Phương Vân đến cùng nắm giữ lấy cái dạng gì tri thức, vì cái gì hắn sẽ có được lấy, mà ngay cả ý dễ đạ như vậy mà vương, đều chấn động theo kỹ năng. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được, tuy nhiên bọn hắn chỉ là vừa tiếp xúc ra lông, thế nhưng mà y lý nguyên lại để cho bọn hắn kinh hồn táng đảm. Phương Vân giống như là tự cấp bọn hắn triển khai một cái trước nay chưa có hồng đại lý niệm, tại bọn hắn xem ra, cái này giống như là thần chi thức đồng dạng, cái này lại để cho bọn hắn không khỏi hoài nghi, Phương Vân có phải là thật hay không chính thần chi. Mà bọn hắn liên tục mấy ngày bình tĩnh lưu trình, rốt cục không còn tồn tại, một chi 10 vạn người quân đội, ra hiện tại trước mặt của bọn hắn. Mà cái này chi 10 vạn người quân đội, cầm đầu chính là một cái cựu giai đỉnh phong thâm nguyên cự thú, ý dễ đã chính là cái kia trung thực nô buộc mã sắt đốn cũng là thâm nguyên cự thú, bất quá hiện tại chỉ còn lại có một đám tàn hồn, hôm nay còn giam cầm tại Phương Vân trong tay. Tại nơi này thâm nguyên cự thú dưới sự dẫn dắt, toàn bộ quân đội xem giống như là một chi ác ma quân đoàn đồng dạng, thâm nguyên cự thú như là gò núi giống như thân thể khổng lồ, càng là tản ra sơn băng địa liệt giống như khủng bố khí tức. Các ngươi, ai là ma vương? Hãy xưng tên ra. Ý dễ đã nhàn nhạt nhìn xem cái này thâm viên cự thú, làm một cái ma vương, hắn có ma vương tôn nghiêm, một cái Phương Vân đã đầy đủ rồi, hắn không cho phép mỗi người, đều đối với hắn bất kính. Ta, ma hoàng dưới trướng đại thống soái, bố lô tháp. Thâm viên cự thú phát ra hoanh lôi giống như tiếng vang, như là tại đối với ý dễ đã thị uy đồng dạng. Ma hoàng cho ngươi tới làm cái gì? Ý dễ đã lạnh lùng hỏi. Ma hoàng bệ hạ cho mời ma vương đại nhân giá lâm. Bố lô tháp lớn tiếng nói. Trở về nói cho hắn biết, ta sẽ đích thân đi gặp hắn, không cần hắn tới đón ta. Ý dễ đã lạnh hừ lạnh nói, hắn có thể không biết là, Bố Lô Tháp mang theo 10 vạn ma quân, là tới nghênh đón hắn. Ma Hoàng bệ ra lệnh, là tuyệt đối. Bố Lô Tháp hét lớn một tiếng, Ma Vương, người đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Thế giới này không có người có thể bức ta, Ma Hoàng không thể, người càng không thể dùng. Y Dệ đã vẻ mặt lạnh lùng, thân là Ma Vương tôn nghiêm, lại để cho hắn không cho phép hắn cúi đầu, huống chi là đối mặt một cái tôi tớ. Ta đây chỉ có thể mang theo thi thể của ngươi, đi gặp Ma Vương bệ hạ. Bố Lô Tháp nổi giận gầm lên một tiếng, cực lớn tứ chi trà đạp trên mặt đất, phát ra đất rung núi chuyển nổ mạnh. Sau lưng ma quân càng là buộc phát ra sơn băng địa liệt giống như khí thế, Bố Lô Tháp huy động trong tay lưỡi dao khổng lồ, chỉ hướng Ý Dệ Đạ, vì Ma Hoàng bệ hạ. Vì Ma Hoàng bệ hạ. Ý Dệ Đạ, tại đây không cần ngươi ra tay. Ngồi ở đoạn xương cốt trên lưng Phương Vân, thản nhiên nói, từ khi Ý Dệ Đạ có thể tự do hành động về sau, hắn tiểu không hề ngồi ở đoạn xương cốt trên lưng. Mà đoạn xương cốt cũng đã thành Phương Vân chuyên trúc tọa kỵ. Phương Vân quay đầu mắt nhìn Lê Mị cùng Sở Tơ. Sở Tơ, những cái kia tạp cá tắc thì là ngươi. Lê Mị, cái kia thâm viên cự thú quy ngươi rồi. Ta cần một cái nguyên vẹn thâm viên cự thú thân hình. Ngươi muốn điều gì? Ý Dệ Đạ khó hiểu mà hỏi. Phương Vân cười nhạt một tiếng, không có trả lời Ý Dệ Đạ vấn đề. Lê Mị lên tiếng phóng tới Bố Lô Tháp. Nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, tại Bố Lô Tháp trước mặt, quả thực cùng con sâu cái kiến không giống. Nếu như đổi lại trước kia Lê Mị, chỉ sợ Bố Lô Tháp lưới dao khổng lồ nhẹ nhàng quét qua, tiểu sẽ khiến Lê Mị cho phi yên diệt. Thế nhưng mà, hôm nay Lê Mị đã không phải là cái kia nhu nhược vô lực nữ hải, nàng là trong vực sâu kinh khủng nhất sinh vật. Hoặc là nói là quái vật. Vô chi con sâu cái kiến. Bố Lô Tháp cái kia trọn vẹn trăm trượng lớn lên lưới dao khổng lồ, nhẹ nhàng đánh tới hướng trước mặt cái này nhỏ yếu thân hình. Ầm ầm, Lê Mị lập tức bị Bố Lô Tháp lưới dao khổng lồ từ không trung nện trên mặt đất. Mặt đất lập tức sụp đổ xuống dưới. Ý Dệ đã có chút nhíu mày, hắn không biết là Lê Mị hội yếu như vậy, thế nhưng mà một chiêu đã bị Bố Lô Tháp đánh trúng, loại này khủng bố lực lượng xuống, mặc dù là chính mình, đều muốn trọng thương, huống chi là Lê Mị. Ha ha! Ma Vương, chẳng lẽ ngươi hạ nhân, đều chỉ có loại trình độ này sao? Bố Lô Tháp đại cười. Chỉ là, sau một khắc hắn tiểu cười không nổi rồi, trong tay hắn lưỡi dao khổng lồ, tựa hồ xấu không trở lại, một mực khảm nạm trên mặt đất. Thế nhưng mà lưỡi dao khổng lồ cũng không có cắm vào bao sâu, như thế nào hội chịu không trở lại. Chương 252, lực nổ núi sông. Tại trong vực sâu, không có gì chủng tộc, có thể cùng thâm nguyên cự thú so đấu lực lượng, mặc dù là cường đại đến cường giả thần cấp, cũng không cách nào làm được. Thâm nguyên cự thú tiểu như là lực lượng đại danh từ giống như, mặc dù là bèo bọt nhất thâm nguyên cự thú, cũng có thể chỉ dựa vào lực lượng, cùng một chi 10 vạn người ma quân chống lại. Đương nhiên, mặc dù là nhược tiểu đích nhất thâm nguyên cự thú, cũng không yếu tại bát giai, duy nhất có thể tiếc chính là số lượng của bọn họ ít đến thương cảm, toàn bộ trong vực sâu, vì tất cả đại hiệu lực thâm nguyên cự thú, chưa đủ 3 cái, có thể nghĩ bọn hắn có nhiều hy hữu. Thế nhưng mà, giờ phút này Bố Lô Tháp rõ ràng không cách nào thu hồi vũ khí của mình, hắn chưa bao giờ cảm giác cái này làm bạn chính mình 1000 năm lưỡi dao khổng lồ, như thế trầm trọng qua. Giống, Bố Lô Tháp một tiếng kinh thiên gào thét, tứ chi ra sức trà đạp mặt đất, hai tay sử xuất toàn lực. Tại hố to ở bên trong, Lê Mị chính không hề thuộc nữ tư thế, hai tay vây quanh lưỡi dao khổng lồ mũi nhọn, thon thon tay ngọc chính chế trụ lưỡi dao khổng lồ. Không hề nghi ngờ, nàng hiện tại đang tại cùng một chỉ thâm nguyên cự thú so đấu lực lượng, hạn bạt loại này lực nhổ núi sông lực lượng, tại thời khắc này, hoàn mỹ thể hiện ra. Thanh lão đã không biết nên nói cái gì cho phải, 10 ngày trước, trong mắt hắn hay vẫn là một cái nhu nhược thiếu nữ, hôm nay lại thành một cái so thâm nguyên cự thú, càng tăng kinh khủng tồn tại. Lưỡi dao khổng lồ nện ở trên người của nàng, nàng rõ ràng phân không hề thường, không cách nào tưởng tượng, thân thể của nàng, rốt cuộc là cái gì cấu thành. Phương Vân tiểu như đối đãi một kiện tác phẩm nghệ thuật giống như, thỏa mãn gật đầu, đó là so chân long càng tăng kinh khủng thân thể, thế gian này không có gì, có thể cùng hạn bản so đấu lực lượng. Bang, một tiếng kim loại tiếng vỡ vụn, vang vọng toàn bộ chiến trường phía trên, Bố Lô Tháp cực lớn thân hình, hướng về sau lảo đảo vài chục bước, mà trong tay hắn lưỡi dao khổng lồ, rõ ràng đã vỡ vụn. Lê Mị sắc mặt trở nên hồng, bất quá lại không có nửa điểm thở dốc, trong tay dẫn theo vạn cân đoạn nhận. Giờ khắc này, nàng mới có thể tinh tường minh bạch, Phương Vân đến cùng bàn cho nàng, cái dạng gì lực lượng, mặc dù là trong thâm nguyên này cường tráng nhất thâm nguyên cự thú, nàng cũng có thể nhẹ nhõm dùng lực lượng của mình, đưa hắn ngăn chặn. Đương lực lượng của nàng hoàn toàn thích phóng lúc đi ra, nàng cảm giác mình, có thể nhẹ nhõm đem cái này chỉ thâm nguyên cự thú, sẽ thành hai nửa. Không, không ai có thể so Bố Lô Tháp cường tráng hơn. Không có người có thể, Bố Lô Tháp bị Lê Mị đích thủ đoạn, hoàn toàn khơi dậy lửa giận, thân thể khổng lồ, bộc phát ra khủng bố khí tức, Cỗ hơi thở này giống như muốn đem hết thể áp đảo giống như, phương viên ngàn trượng ở trong, sở hữu ma binh, toàn bộ bị hắn cỗ hơi thở này đánh bay. Bố lô tháp dơ lên cao đoạn nhận, toàn bộ thân hình dựng thẳng lập, điên cuồng đánh tới hướng Lê Mị. Trong vực sâu cường tráng nhất hai cái sinh vật, tiến hành từ trước tới nay, kịch liệt nhất va chạm, mà lần này va chạm, cũng đem đặt tương lai của bọn hắn, ai mới có thể trở thành lực lượng chi vương. Không có bất kỳ sức tưởng tượng, Lê Mị nắm lên mặt khác bên đoạn nhận, thân thể ra sức một chuyến. Toàn lực vung hướng bố lô tháp. Dầm dầm dầm, ba lượt kịch liệt nhất va chạm, mỗi một lần va chạm, bố lô tháp thân hình đều hướng về sau rút lui một bước, trong miệng tuôn ra ra màu xanh lá huyết dịch. Hắn không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực, hắn tại vẫn lấy làm ngạo trên lực lượng, rõ ràng thua, bại bởi một cái giống như con sâu cái kiến một loại nhỏ bé tồn tại. Không có bất kỳ quỷ kế, không có bất kỳ bất công, Lê Mị lực lượng kinh khủng kia, lại để cho hắn chính thức cảm nhận được cái loại nảy tính áp đảo lực lượng. Y Dệ đã nâng cầm lên, ánh mắt thủy chung ngưng tụ tại Lê Mị trên người, mấy ngày nay đến nay, hắn đã có thể mơ hồ cảm giác ra, Lê Mị cái kia không giống tầm thường lực lượng, thế nhưng mà cho đến giờ khắc này, hắn có thể thấy rõ ràng, cái loại nảy man lực. Sở Thở cũng không am hiểu lực lượng, hắn theo Lê Mị cái kia lấy được là tốc độ, so về huyết tộc càng thêm cực hạn tốc độ, siêu việt vận tốc âm thanh cực hạn, trong tay móng vuốt sắc bén tiểu như đao phong giống như, chỗ xẹt qua chỗ, tất nhiên là lưu lại một địa chân cụt tay đứt. Chỉ là 5 phút đồng hồ thời gian, chết trong tay hắn ma binh, đã không dưới ngàn người, mà cái này gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, cái này 10 vạn ma binh cũng chỉ là một tổ con số mà thôi. Trên thực tế, cái này 10 vạn ma binh, thực lực yếu nhất đều có tứ giai, hơn nữa trình hợp, mặc dù là kiểu giai siêu cấp cường giả, cũng không cách nào khinh thị. Thế nhưng mà, những ma binh này gặp được, là sơ tờ, là cường thi. Loại này hoàn toàn cũng không phải là bình thường thâm nguyên chủng tộc, bất luận là bọn hắn cái kia xé rách thiên địa lực lượng, hay vẫn là bọn hắn cái kia nhanh tuyệt hết thể tốc độ, hay hoặc giả là bọn hắn cái kia không cách nào mất đi thân thể. Mặc dù là ma quân bên trong đích một ít cao cấp tướng lãnh, tại đối mặt tàn sát bừa bãi sợ tờ, cũng chỉ là một tướng chi hợp, bọn hắn thậm chí liền sợ tờ bóng người đều không thấy rõ ràng, cũng đã biến thành sợ tờ chảo hạ vong hồn. Lê Mị từng bước một đi đến bố lô tháp trước mặt, sau lưng nương theo mà đến là nóng bỏng vô cùng hỏa diễm, những nơi đi qua, nhất định là mặt đất khô cạn khô liệt. Cái này gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu. Lê Mị đột nhiên hóa thân làm một quả hỏa cầu, mang theo vô cùng tấn mãnh lực lượng, trực tiếp đâm vào bộ lạc ngực, bố lô tháp cái kia thân thể khổng lồ, bị sinh sinh đánh bay, thân thể khổng lồ quét ngang qua chiến trường. Lê Mị tựu như một cái mang lấy hỏa diễm ác ma, tốc độ cùng lực lượng hoàn toàn cùng tồn tại cục thịt này thân bên trong, ầm ầm rơi vào bố lô tháp trên thân thể. Nâng lên bố lỗ tháp cái đuôi, phu cận ma binh đột nhiên hiện lên một tia cảm giác không ổn, một loại bất an tiểu như vi rút giống như, tứ tán lan tràn mở. Bố lỗ tháp vô lực dãy rủa, toàn thân của hắn lực lượng, ở đằng kia mấy lần sau khi va chạm, giống như hoàn toàn bị rút sạch một loại. Lê Mị dùng sức nghiêm, bố lỗ tháp thân thể khổng lồ bắt đầu ly khai mặt đất, đều rời đi nguyên lai quy tích. Không, không thể nào. Thanh lão trừng to mắt, đôi má biểu lộ đã hoàn toàn cứng lại. Lê Mị cái kia không thuộc mình lực lượng phát huy vô cùng tinh tế biểu hiện ra ngoài, bố lô tháp sao chịu được so gò núi thân hình, rõ ràng tại Lê Mị lực lượng xuống, bắt đầu chuyển động. Trong không khí truyền đến giống như là vòi rồng thổi qua thanh âm, cái này hoàn toàn cũng đã vượt qua những ma binh kia nhận thức, Lê Mị dùng bố lô tháp thân hình, với tư cách quét ngang hết thể vũ khí, không người có thể ngăn cản. Phương Vân, ngươi đến cùng sáng tạo ra, cái dạng gì quái vật? Y Dệ đã rung động quay đầu, Lê Mị chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng, đã kinh diễm đến. Mặc dù là Ý Dễ Đạ, đều chịu thuyết phục trình độ. 10 vạn đại quân, cộng thêm một cái cửu giai thâm nguyên cự thú, đã bị hai người, chuẩn xác mà nói là một người, hoàn toàn phá hủy. Bố lô tháp là Lê Mị tốt nhất đá thử vàng, Lê Mị lúc này thời điểm, mới nguyên vẹn nhận thức đến, nàng có lẽ hướng phía cái gì phương tiến về phía trước. Lê Mị tiểu như chơi đùa giống như, lần lượt đem bố lô tháp thân hình, ném hướng thiên không, lại nện hồi mặt đất, lại ném hướng thiên không, lại nện xuống đến. Như thế đi tới đi lui. Diện tích hơn 10 dặm mặt đất, đã bởi vì Lê Mị tàn sát bừa bãi, hoàn toàn cải biến địa hình. Lê Mị đã đủ rồi, đưa hắn phóng xuống đây đi, ta còn cần thân thể của hắn. Phương Vân thản nhiên nói. Lê Mị mắt nhìn xa xa Phương Vân, vẫn chưa thỏa mãn đem sắp chết bố lô tháp bùng đến, trong mắt ý liền nguyên mang theo vô tận hưng phấn. Ma Hoàng. Bậy hạ. Hắn sẽ không bỏ qua các người. Bố lô tháp phát ra thanh âm yếu ớt, mặc dù là cường đại trở lại thân thể, cũng chịu không được Lê Mị cái loại này không thuộc mình tàn sát bừa bãi. Bố lô tháp thua, triệt triệt để thua, không có bất kỳ lý do, bất kỳ cớ gì, chỉ là hắn không cam lòng, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, lực lượng của mình, như thế nào sẽ thua bởi Lê Mị. Phương Vân bàn tay ân tại bố lỗ tháp trên trán, dùng sức một chảo, xinh xinh đem bố lỗ tháp linh hồn rút ra. Ý Dệ Đa ánh mắt lóe lên, lộ ra một tia kiên kỵ, lúc trước hắn tiểu là như vậy đem mã sắt đốn linh hồn lấy đi, hôm nay lập lại chiêu cũ, vẫn là thâm viên cự thú. Bất quá, tại Thanh Lão, Lê Mị cùng Sở Tở xem ra, sẽ không tốt như vậy thụ. Da đầu của bọn hắn run lên, bọn hắn lờ mờ có thể minh bạch, Phương Vân đang làm cái gì, thế nhưng mà đây càng lại để cho bọn hắn hoảng sợ. Phương Vân cười mắt nhìn mọi người, hy vọng không có như vậy một ngày, ta dùng đồng dạng phương pháp, rút ra linh hồn của các ngươi. Phương Vân đổi xuất mã sắt đốn linh hồn, sinh sinh nhân hồi bố lô tháp trong thân thể, đồng thời dùng tiên khí, không ngừng chữa trị lấy bố lô tháp thân thể. Hôm nay Phương Vân, mặc dù là tinh khiết dùng tiên khí chữa trị khổng lồ như thế thân thể, cũng sẽ không có nửa điểm cố hết sức, kim đan đại đạo tu vi, sớm đã lại để cho hắn siêu thoát phàm trần, tiến vào thiên đạo, tu vi càng là tăng vọt gấp trăm lần. Mọi người đối với Phương Vân loại này là được trị hết đích thủ đoạn, đã sớm thấy nhưng không thể trách, mã sắt đốn đột nhiên đứng, chứng kiến trước mắt Phương Vân, cực lớn móng trước dùng sức hắn muốn Phương Vân. Lê Mị lập tức tiến lên, giơ lên một tay, xinh xinh nâng mã sắt đốn trà đạp, dùng sức đẩy, mã sắt đốn lập tức nhảy ra ngoài mấy trăm trượng. Mã sắt đốn, dừng tay. Y Dệ đã tiến lên, quát bảo ngưng lại mã sắt đốn lô mãng. Tuy nhiên hắn không rõ ràng lắm, Phương Vân tại sao phải phục sinh mã sắt đốn. Thế nhưng mà hắn tuyệt đối tin tưởng, nếu như nhắm trúng Phương Vân mất hứng, hắn sẽ không chút lưu tình, lần nữa giết chết chính mình duy nhất thủ hạ. Ngươi là chủ nhân. Mã sắt đốn sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hắn cảm giác được Ý Dệ Đạ trên người, tản mát ra khí tức. Dù sao ở chung được trên vạn năm, mã sắt đốn làm sao có thể nhận không xuất ra Ý Dệ Đạ khí tức, chỉ là đối với hắn giờ phút này ngoại hình, lại có chút mê mang, không biết vì cái gì hắn hội trở nên cùng Phương Vân hoàn toàn đồng dạng. Quản tốt thủ hạ của ngươi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Ngươi dám mệnh lệnh chủ nhân, ngươi là cái gì? Mã sắt đốn lập tức phẫn nộ giống. Mã sắt đốn. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ngươi làm sàng làm bậy. Ý Dệ Đa nộ quát một tiếng. Lê Mị, từ giờ trở đi, mỗi ngày ngươi đều cùng hắn đối luyện một canh giờ, tranh thủ tại đến Ma Thành Hoàng Đô trước, đem lực lượng của mình tăng lên tới đỉnh phong, ta cũng không muốn mang theo một cái vương hữu. Ta minh bạch, chủ nhân. Lê Mị khiêm tốn túi đầu xuống. Tuy nhiên mã sắt đốn ngạo mạn tự đại, bất quá có Ý Dệ Đa ước thúc, hôm nay chiếm cứ bố lô tháp thân thể, nói như thế nào chính mình phương cũng nhiều ra một cái cựu giai cường giả, ít nhất có thể làm cho bọn hắn một phương càng có lực lượng. Đương nhiên, lớn nhất chỗ tốt tự là, có thể cho Lê Mị luyện tập, làm cho nàng rất tốt nắm giữ lực lượng của mình. Mà ở Ma Thành Hoàng Đô, đã hoàn toàn cãi nhau mà trở mặt thiên rồi, bốn thế lực lớn, tất cả đều đã nhận được bố lô tháp thất bại tin tức. Ngươi nói là... Ma Hoàng thủ hạ đệ nhất đại tướng, bố lô tháp mang theo 10 vạn đại quân, rõ ràng toàn quân bị diệt. Ấy gì mông trong nội tâm lại là kinh lại là hỉ. Đúng vậy tộc trưởng, hơn nữa tựa hồ cũng không phải là ma vương đại nhân tự mình động thủ, mà là một đôi nam nữ, trong đó một cái nữ tử tựa hồ là huyết tinh linh, thế nhưng mà nàng lại dùng đơn thuần lực lượng, đả bại bố lô tháp. Điều đó không có khả năng.